Chương 1860, Đông Phương Thần Viện lịch sử. Vân Không, chiến hạm phi thuyền phía trên, một nam tử ánh mắt nhìn qua Đông Phương, rất nhanh hắn thu hồi bản thân trong mắt màu vàng óng, sau đó lâm vào một trận trầm mặc. Đông Châu Tế Hội, gió nổi mây phun, chỉ thấy nam tử yên lặng niệm một câu, sau đó không nói một lời. Ngay ở Ứng Vô Khuyết tiến về Đông Châu thời khắc, giờ phút này, mấy vạn dặm bên ngoài Đông Châu Đại Lục. Châu Tế Thành, đây là Đông Châu yếu địa, càng là nằm ở Hoàng Thành cùng một tòa cổ thành ở giữa, chính là Đông Châu mấu chốt nhất chiến lược chi địa, đồng thời cũng là càng phồn hoa thành thị một trong. Châu Tế Thành sinh ra đến nay đã có vài vạn năm thời gian, mảy may không thể so với Trung Châu Tứ Hải chi đô lịch sử kém bao nhiêu. Ở nơi này vô tận năm tháng, Châu Tế Thành tự nhiên cũng diễn sinh ra được một chút vô cùng cường đại gia tộc. Nhưng cho dù ở dạng này gia tộc, tông môn cường giả như vậy san sát Châu Tế Thành, một cái học viện cũng yên lặng sáng lập mấy trăm năm lâu. Nguyên bản cái này học viện một mực bị Tứ Hải học viện dạng này quái vật khổng lồ chèn ép, nhưng là ở gần nhất 50 năm bên trong, cái này học viện lại đột nhiên bạo phát ra kinh người lực lượng. Dần dần, Cửu Châu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ xa xôi Đông Phương có một cái tên là Đông Phương Thần Viện cấp độ. Đặc biệt là ở cái trước 10 năm bên trong, Đông Phương Thần Viện càng là xuất hiện không số nhân tài mới nổi, những cái này hậu bối ở từng cái lĩnh vực đều lấy được to lớn thành tích, cho người lau mắt mà nhìn. Mặc dù ở võ đạo kém một chút, nhưng lại ở mấy năm trước, Đông Phương Thần Viện đột nhiên hiện ra một nhóm ưu tú đệ tử, trước sau đánh bại Đông Châu Châu Tế Thành bên trong vô số thiên tài đệ tử. Mà liền ở gần nhất, Đông Phương Thần Viện đi một chuyến đan lư sau đó, bắt đầu bọn họ chủ bị đã lâu kế hoạch, đẩy ra hai loại cực hạn đan dược, phân biệt là hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan. Hai cái này đan dược ra mắt, tức khắc cải biến Đông Châu cách cục, Đông Phương Thần Viện địa vị, càng là giống như hai cái này đan dược một dạng nước lên thì thuyền lên, nhất cử đánh tan Đông Châu tất cả luyện đan tông môn cùng thế gia. Thậm chí bọn họ đan dược trực tiếp lũng đoạn loại này dược hiệu đan dược, nhảy lên trở thành Đông Châu đan dược cự đầu. Tin tức này, bây giờ ở trong Đông Châu có thể nói là bị người nói chuyện say xưa chủ đề. Châu Tế Thành, Đông Phương Thần Viện tổng bộ, mặc dù hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan lấy được to lớn thành công, nhưng nửa năm trước đan lư đan hội sự tình, lại phảng phất trở thành bọn họ tâm bệnh. Hơn nữa Lý Thuần Phong sinh tử không biết, cái này cũng ở Đông Phương Thần Viện nội bộ đưa tới oanh động to lớn, về sau Đông Phương Thần Viện còn chuyên môn phái ra cường giả trở về Đan Minh, thẳng đến gần nhất mới trở về đến, nhưng lần này bọn họ trở về cơ hồ xác định Lý Thuần Phong tử vong tin tức. Đan Phường, Bàng Tam Hải ở đoàn người trước mắt có vẻ hơi chán trường, bởi vì Lý Thuần Phong chết, hắn cái này phó viện trưởng mặc dù không có nhận trừng phạt, nhưng chính bởi vì như thế, Bàng Tam Hải mới có thể đêm không thể ngủ, cơm không thể ăn. Dù sao chuyện này một ngày không có giải quyết xuống tới, hắn Bàng Tam Hải nguy cơ liền không có tiếp xúc. Hơn nữa theo hắn cùng một chỗ đệ tử, đều muốn nhận liền mang trách nhiệm. Phó viện trưởng đại nhân, đúng lúc này, một cái thanh niên xuất hiện ở Bàng Tam Hải trước người. Thanh Phong, người đã đến, thế nào? Đặc sứ đã tới, đi theo ta. Từ Thanh Phong nhìn thoáng qua Bàng Tam Hải nói ra, Bàng Tam Hải khúm núm gật gật đầu, đi theo Từ Thanh Phong sau lưng. Đông Phương Thần Viện đại sảnh, một cái bạch y sứ giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ở một bên là Đông Phương Thần Viện viện trưởng, Đông Phương Bạch. Mọi người tại đây cơ hồ đều là Đông Phương Thần Viện cao cấp nhất tồn tại. Nhưng cho dù là viện trưởng Đông Phương Bạch, ở nơi này bạch y đặc sứ trước mặt lại có vẻ vô cùng kính sợ. Đặc sứ đại nhân, tội nhân Bàng Tam Hải đến. Đông Phương Bạch nhìn thoáng qua Bàng Tam Hải, trong mắt cũng không đồng tình, ở hắn nhìn đến nếu là Bàng Tam Hải tử năng lắng lại đặc sứ lửa giận mà nói, như vậy Đông Phương Bạch sẽ không chút do dự hy sinh Bàng Tam Hải. Dù sao Đông Phương Thần Viện có thể có hôm nay, một đường đi tới cũng không dễ dàng. Tội nhân Bàng Tam Hải gặp qua đặc sứ đại nhân, Bàng Tam Hải cúi đầu, dù cho hắn là thần vương cường giả, giờ phút này lại vẫn nơm nớp lo sợ, tựa hồ rất là e ngại đối phương. Hắn thoại âm vừa dứt, cái kia đặc sứ đại nhân quay đầu đến, mang theo bạch sắc mặt nạ, ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, Bàng Tam Hải giống như là bị kẹp lấy cổ, cả người suýt nữa ngạt thở. Đặc sứ đại nhân, tha mạng, Bàng Tam Hải vô cùng gian nan nói ra, thành công không đủ bại sự có thừa. Đặc sứ đại nhân thanh âm phảng phất tại trùng điệp đồng dạng, bất quá nói xong sau đó thu hồi tay, Bàng Tam Hải cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Đặc sứ đại nhân bớt giận a, lần này nếu không phải Tứ Hải học viện làm rối, chúng ta liền đã thành công. Bàng Tam Hải lần này mang trở về đồ vật cũng không ít, bằng không hắn cũng sớm đã chết rồi, chỉ bất quá Lý Thuần Phong thân phận đặc thù, chết tự nhiên đưa tới phong ba. Tứ Hải học viện là, Tứ Hải học viện lần này xuất hiện một cái phi thường ưu tú thiên tài, liền quân thiên túy đều đánh bại. Có thể đánh bại quân thiên túy, người nào? Cái kia đặc sứ đại nhân dò hỏi. Thần thiên, Đặc sứ thân thể run lên, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh diễm, ngươi là nói, thần thiên. Cái kia ngữ khí có chút không xác định, còn có chút rung động. Là, liền là thần thiên. Bàng Tam Hải không biết đặc sứ vì sao biết vừa hỏi như thế, nhưng là hắn lại vội vàng kiên định ngữ khí nói ra. Bọn họ người đâu, đặc sứ đại nhân, ngài là nói. Đương nhiên là bọn họ, chẳng lẽ ta còn sẽ quan tâm các ngươi sao? Đặc sứ lạnh lùng nói ra, mấy vị thiên tài cũng đã tiến vào vạn giới chiến trường. Cũng đã tiến vào A, Thanh Phong, người cũng tiến vào vạn giới chiến trường, đem cái tên này nói cho bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất có hứng thú. Đặc sứ đại nhân khóe miệng toát ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung, chỉ bất quá mặt nạ phía dưới, không có người thấy đến. Từ Thanh Phong gật gật đầu, ta mấy ngày nay cũng đã chuẩn bị tiến vào chiến trường bên trong, nghênh đón 4 năm sau Cửu Châu đại tái. Bàng Tam Hải, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, nếu là tại làm không được lời, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Đặc sứ ánh mắt chuyển rời đến Bàng Tam Hải trên người, dọa đến hắn lạnh cả người mồ hôi. Là, mặc dù không biết là sự tình gì, có thể Bàng Tam Hải lại vội vàng đáp ứng. Bạch y đặc sứ rất nhanh rời đi nơi này, nhưng ở giữa không trung bắt lại bản thân mặt nạ, nếu thần thiên ở trong này mà nói chắc chắn nhận ra gương mặt này. Cái này Bạch y đặc sứ ánh mắt nhìn hướng Tứ Hải học viện phương hướng, ngươi, quả nhiên còn sống sót a, bất quá lần này, ngươi có hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đây, thần thiên. Trung Châu, Tứ Hải học viện, Thiên Ngoại Thiên, tại sao có thể như vậy? Hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan hai loại đan dược thành phần đã bị thần thiên phân tích hoàn tất. Nhưng là ở cái này quá trình bên trong hắn lại là phát hiện một cái kinh dị sự tình. Hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan thành phần cực kỳ giống thần thiên đã từng luyện chế kỳ tích đan. Đối phương bởi vì không cách nào nắm giữ như thế nào luyện chế kỳ tích đan, ngược lại đem hắn mở ra luyện chế thành hai loại đan dược, tất cả những thứ này quá mức quỷ dị. Đông Phương Thần Viện là cái này mấy trăm năm qua mới quật khởi thế lực, so nội tình không bằng Tứ Hải, so lâu đời càng không bằng Tứ Hải. Chẳng lẽ đan dược chỉ là trùng hợp, trong thiên hạ có thể luyện chế kỳ tích đan chỉ sợ chỉ có thần thiên bản thân, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, thần thiên cũng không dám xác định, phải chăng có cái khác đan dược cũng có thể đi đến cùng kỳ tích đan giống nhau hiệu quả. Nhưng giờ phút này không có chút nào nghi vấn, hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan nếu là hợp hai làm một mà nói, hắn nguyên lý và hiệu quả cùng kỳ tích đan giống nhau. Chỉ bất quá làm được như thần thiên luyện chế như vậy hoàn mỹ. Nhưng có thể làm đến loại này cấp độ, đồng thời phân giải đến đại chúng luyện đan sư đều có thể áp dụng tình huống, người này tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Đông Phương Thần Viện, thần thiên nghĩ đến liền đi Tứ Hải học viện tàng thư các, bên trong có một bản kỳ văn ghi chép bộ phận lịch sử, trong đó có các đại châu vực thế lực giới thiệu. Thần thiên lần nữa xuất hiện ở tàng thư các thời điểm, lại gặp Tinh Không. Tinh Không nhìn thấy thần thiên, trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thần đại ca, người thật lâu đều không đến. Tinh Không, kỳ văn ghi chép ta có thể mang đi sao? Có thể a, thần đại ca, người đi theo ta. Tinh Không mang theo thần thiên cầm kỳ văn ghi chép, tổng cộng chia làm mười mấy sách, mỗi một sách đều nặng nề vô cùng. Thần đại ca cần cái nào bộ phận? Đông Châu, tốt nhất là lân cận ngàn năm bên trong. Thần thiên trực tiếp nói ra, Đông Châu, thần đại ca ngài nghĩ tìm đọc cái gì? Đông Phương Thần Viện lịch sử. Cho ngươi, ngay ở Đông Châu ghi chép bộ phận, kỳ văn ghi chép chính là một bản kỳ thư, trong thiên hạ liền có như thế một nhóm kỳ sĩ, bị trở thành lịch sư, bọn họ chuyên môn phụ trách ghi chép lịch sử bộ phận. Thần thiên vốn coi là lật xem phiền phức, lại không nghĩ đến Tinh Không trực tiếp cho mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này, thần thiên dứt khoát liền lưu ở tàng thư các, đem Đông Châu Đông Phương Thần Viện lịch sử nhìn một lần. Nhưng lại chưa nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào, sáng tạo học viện người cũng không phải là cá thể. Mà là toàn bộ Đông Châu cường giả đề nghị đi ra, Đông Phương Thần Viện sáng tạo ban đầu, hắn mục đích chính là vì đánh vỡ Tứ Hải lũng đoạn. Nhưng Tứ Hải học viện quá cường đại, dẫn đến cùng Đông Châu đông đảo thực lực từ bỏ cái này học viện, cuối cùng bị một cái tên là Đông Phương Bạch người tiếp nhận, hắn không cam tâm tâm huyết yếu đuối, muốn chấn hưng Đông Phương Thần Viện. Thẳng đến gần nhất trong 100 năm, Đông Phương Thần Viện đột nhiên cho tàn lại cháy, ở các đại lĩnh vực bên trong có tăng nhanh như gió thành tích. Đồng thời chiêu thu không ít thanh niên thiên tài, cũng có rất nhiều cường giả ngừng chân. Thần đại ca, ngươi làm sao đột nhiên đối Đông Phương Thần Viện có hứng thú? Trước đó không lâu đan hội, gặp qua những người này, cho nên có chút hứng thú. Thần thiên giải thích nói, Tinh Không không có nửa điểm tâm cơ, đối với thần thiên lời tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tinh Không, cảm ơn ngươi, ta phải đi. Đông Phương Thần Viện lịch sử cùng cặn kẽ, nhưng cái này cũng không phải thần thiên muốn. Cái này đan dược cũng chưa từng ở Đông Phương Thần Viện xuất hiện qua. Có thể xác định hẳn là mấy năm gần đây gây nên. Liên tưởng đến đám người nói chuyện, Đông Phương Thần Viện ở các phương diện quật khởi, cũng là gần trăm năm bên trong mới xuất hiện, nhưng chân chính muốn nói làm mạnh làm lớn mà nói, lại phát sinh ở gần nhất trong vòng mấy chục năm. Phải biết liền Tứ Hải Học viện đan đạo đều bị đánh bại, đồng thời sa sút trăm năm. Có thể thấy được Đông Phương Thần Viện cũng không đơn giản. Hơn nữa còn có tin đồn, Đông Phương Thần Viện cũng đã tìm được võ đạo thiên tài, tuyên bố ở nơi này một lần đại tái bên trên sẽ triệt để đánh bại Tứ Hải Học viện. Nói cách khác, ở gần nhất những năm này, Đông Phương Thần Viện giống như thần trợ. Cái này Đông Phương Thần Viện chẳng lẽ cùng bọn họ có quan hệ? Thần Thiên Não Hải bên trong xuất hiện một cái lớn mật phỏng đoán. Chương 1861, Lão Viện trưởng lo lắng. Thần Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Nhưng là nghĩ lại, không có khả năng mọi thứ đều trùng hợp như thế. Thần Thiên không yên lòng, liền chuẩn bị rời đi tàng thư các chuẩn bị đi hỏi thăm Lão Viện trưởng tất cả liên quan tới Đông Phương Thần Viện sự tình. Thần Thiên đem kỳ văn lục cất kỹ, trở lại tinh không nơi này thời điểm, vừa vặn thấy được một cái bạch y tịnh lệ nữ tử. Là ngươi, hai người không hẹn mà cùng nói ra, bất quá cô nàng này cũng không có cho Thần Thiên sắc mặt tốt. Cửu cô nương, thật là khéo a. Thần Thiên chủ động nói ra, tiên cửu vốn muốn đi vạn giới chiến trường trước đó ở học tập một hai cái cận thân phòng thân võ kỹ, lại không nghĩ đến dạng này đều có thể đụng tới Thần Thiên. Tiên cửu không cùng Thần Thiên nói chuyện, nhìn Thần Thiên một cái liền vội vàng mà đi. Thần Thiên đến cũng không để ý, tinh không ngược lại là một mặt mê ly nhìn xem tiên cửu rời đi, khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Ngốc tiểu tử, người đều đi, còn thấy thế nào? Thần Thiên cười cười, tinh không, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thần đại ca, người cũng giễu cợt ta. Ta làm sao lại thế, cái này yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người ưa thích cái này cửu cô nương cũng không có gì a. Thần Thiên nói như vậy, tinh không lại là thần sắc ảm đạm, như ta dạng này tồn tại, cửu cô nương há lại sẽ coi trọng ta. Nàng giống như là trên trời tinh thần, tiếp xúc không thể thành. Đúng rồi, thần đại ca, Đông Phương Thần Viện lịch sử ngươi nhìn hết à? Tinh không che giấu đi bản thân thất lạc, rời đi chủ đề. Ân, xem xong rồi, gần nhất ta khả năng sẽ không tới tàng thư các. Thần Thiên lần này đi vạn giới chiến trường, ít nói cũng phải mấy năm thời gian. Tinh không ngược lại là thần sắc có chút không nỡ, dù sao ở nơi này tàng thư các, cơ hồ chỉ có Thần Thiên nguyện ý cùng hắn nhiều nói mấy câu. Thần Thiên đi. Tinh không lại mặt mũi tràn đầy thất lạc, nếu là hắn cũng có thiên phú tu luyện tốt biết bao nhiêu a, như thế hắn liền có thể theo đuổi cầu bản thân muốn tất cả, đi thực hiện tuổi nhỏ mộng tưởng. Đáng tiếc, hắn thiên sinh phế thể, có lẽ bản thân một đời cũng sẽ già chết ở nơi này đi. Đây chính là mạng hắn, Thần Thiên tự nhiên không biết tinh không đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là hắn đi rồi, Kiếm lão lại xuất hiện tiếng nghi ngờ. Thần Thiên, tiểu tử này đặc chất có chút đặc thù. Kiếm lão đột nhiên mở miệng nói ra. Lần trước đến tàng thư các, Kiếm lão chính đang bế quan, lần này không nghĩ đến đi một chuyến nữa tàng thư các, cái này tinh không lại đưa tới Kiếm lão chú ý. Hắn không thể tu luyện, lần trước ta tra xét hắn thân thể, cùng ta tương tự. Thần Thiên trước kia cũng là linh hải không tụ, võ hồn không mở, thiên sinh phế thể, khó có thể tu luyện, lại không nghĩ đến nhân họa đắc phúc trở thành linh võ song tu, Thần Thiên cũng không nhịn được cảm thán tình thế này vô thường. Không, hắn cùng với người khác biệt, kẻ này thân thể có một cỗ cường đại phong ấn. Đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đem hắn phong ấn, không được, có cơ hội muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Kiếm lão cuộc đời này nghiên cứu kỹ thuật không ít, càng là ở bản thân làm không ít thí nghiệm, không. Thì kiếm lão một cái võ giả cũng không có khả năng tu luyện linh võ quyết. Ở kiếm lão cái kia niên đại, hắn cũng là phong hoa tuyệt đại thiên tài hạng người. Ân, lần sau lại đến a, kiếm lão đã rất có hứng thú, Thần Thiên liền lần sau đến kiểm xem xét nhìn tinh không thân thể. Đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá đối với Thần Thiên tới nói, việc cấp bách muốn đi tìm lão viện trưởng hỏi một kiện sự tình. Thần Thiên rất nhanh trở về Thương Sinh vực, bất quá chỉ tìm được Thương Sinh lão nhân. Thương Sinh lão nhân hỏi Thần Thiên là gì muốn tìm Tam Sinh, Thần Thiên nói là liên quan tới Đông Phương Thần Viện sự tình. Cái này Đông Phương Thần Viện sự tình Thương Sinh cũng biết rõ không ít, liền nhường Thần Thiên hỏi hắn. Thần Thiên liền đem bản thân nghi hoặc nói một lần, Thương Sinh giải thích nói, người nói không sai. Cái này Đông Phương Thần Viện những năm này thật có như thần giúp, nếu thật có người ở sau lưng trợ giúp bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Thần Thiên ở Thương Sinh lão nhân trong miệng ứng mắt bản thân ý nghĩ, nếu không phải một mai đan dược, Thần Thiên làm sao cũng sẽ không đem chuyện này liên hệ tới. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào suy đoán đều vô dụng, mình cũng chỉ là thông qua đan dược suy đoán mà thôi. Bất quá nếu chân như bản thân suy nghĩ như thế, những cái kia ra hỏa thật đúng là không chỗ nào không có. Nghĩ đến liền thần bí mật khó lường kinh khủng tồn tại. Thần Thiên chính là lông mày thiết chặt. Nhìn đến hắn nhất định phải mau chóng nhường bản thân biến cường đại lên. Tiền bối, ngài biết rõ yêu giới ở nơi nào sao? Thương sinh kiến thức rộng rãi, mặc dù ở tứ hải chi địa, nhưng chắc chắn cũng đối đại lục sự tình biết được một hai, thần thiên đi tàng thư các nhìn qua, ngoại trừ Cửu Châu đại lục tư liệu lịch sử bên ngoài, cũng rất ít đề cập cái khác giới vực. Đây cũng là thần thiên nghi hoặc địa phương, hiện tại nhớ tới, Mị Lâm cùng Vấn Bạch Tuyết cũng đã rời đi mấy năm, thần thiên cũng phải tìm tới tiến vào yêu giới biện pháp mới được. Yêu giới, người hỏi cái này làm cái gì? Thương sinh tiền bối phản ứng chứng minh hắn là biết rõ, thần thiên đại hỉ. Ta có bằng hữu đi nơi đó, bằng hữu người đi yêu giới. Thương sinh khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, thần thiên đến từ đại hoang vạn quốc, làm sao sẽ biết rõ như thế bí ẩn sự tình, phải biết trừ phi tiến vào thánh vực, nếu không người bình thường đều không biết cái này đại lục bí văn mới đúng. Người tiểu tử, một thân tu vi khó lường, càng là thân mang tuyệt thế thiên phú, nếu không phải biết rõ người bối cảnh thanh bạch, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không đến từ thượng thế giới. Thương sinh trêu chọc nói ra, lão gia tử, ngài biết rõ cái này yêu giới ở nơi nào? Biết rõ, bất quá lấy hiện tại ngươi nhất định là không đi được, đừng nói ngươi, ngoại trừ yêu tộc, nhân loại tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần thiên nghe đến tin tức, tức khắc biến như đưa đám, nhân loại tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền nhường thần thiên gặp khó khăn. Tiền bối kia có thể báo cho ta biết tiến vào biện pháp sao? Thần thiên chưa từ bỏ ý định hỏi, nhìn đến bằng hữu người đối với người rất trọng yếu, người cũng không cần lo lắng, đợi đến thực lực đầy đủ lúc, người còn sợ cái này thiên hạ không có người có thể địa phương sao? Thương sinh cố ý kích thích thần thiên nói, được, thần thiên đáp lại một câu, đã có yêu giới tin tức cùng tiến vào đột phá khẩu, tự nhiên cũng thảnh thơi không ít, lúc này còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm. Tiền bối, ở tiến vào chiến trường trước đó, ta muốn thử xem bản thân hiện tại thực lực. Thần thiên ý tưởng đột phát, muốn khiêu chiến mình một chút cực hạn, liền đối thương sinh lão nhân nói ra. À, người biết rõ ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiền bối, lần này hy vọng ngài có thể toàn lực ứng phó, ở tiến vào chiến trường trước đó, ta muốn xác định mình một chút định vị. Rất không sai ánh mắt, tất nhiên nói như vậy, lão đầu tử liền bồi ngươi luyện tay một chút. Thương sinh cũng cảm thấy thần thiên chiến ý, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn bao vây lại. Không nói lời gì, hai người cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, trong chốc lát nắm đấm đụng vào thời điểm, sơn diêu địa động. Hai ngày sau, lão viện trưởng đi tới thương sinh vực thời điểm, bị trước mắt tràng cảnh cả kinh không nói ra được lời, trên thực tế hắn xuất hiện ở cái này đã không nhiều canh giờ. Nhưng hắn vẫn một mực đứng ở một bên, phảng phất tại an tĩnh chờ đợi kết quả. Mặc dù biết rõ thần thiên vượt qua 99 trọng thiên, chính là cái này tứ hải học viện vạn cổ đệ nhất nhân, nhưng nhìn đến thần thiên toàn lực phát huy thực lực sau đó, hắn vẫn có chút chấn kinh hơn thế tu vi. Hơn nữa càng thêm hiếm thấy là, ở nơi này ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, hắn càng là chứng kiến thần thiên kinh khủng thể chất. Tiểu gia hỏa, lợi hại a, cực ý thần công chẳng những cao hơn một tầng, người thế mà có thể đem nhiều loại áo nghĩa lực lượng tu luyện tới thánh cảnh đỉnh phong, người nếu là phá thần mà nói, chỉ sợ những cái kia đại thiên vị đều không phải người đối thủ. Thương sinh lão nhân không nhuốm bụi trần, càng không có mệt mỏi chút nào. Trái lại thần thiên một thân chật vật không chịu nổi, càng là thở hổn hển. Kéo dài hai ngày chiến đấu, dù là thần thiên như thế khổng lồ khí hải linh điền cũng kéo dài tiêu tán. Thần thiên cùng thương sinh lão nhân chiến đấu vẻn vẹn sử dụng 5 lần cực ý thần công, nhưng cái này cũng đã nhường thần thiên đến cực hạn, bất quá thần thiên là chắc thí bản thân lực lượng, lấy kiếm đạo vô thượng cảnh, toàn bộ võ hồn lực lượng đối kháng thương sinh. Thần thiên lần này cũng xem như biết thương sinh tiền bối cường đại, thần thiên mạnh lên, lão giả cũng đồng thời mạnh lên, thần thiên có thể không giữ lại chút nào công kích, đem bản thân lực lượng ở lần này chiến đấu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả lão viện trưởng cùng thương sinh đều đối thần thiên khen ngợi rất nhiều. Xưng thần thiên thiên phú, chính là bọn họ sống những năm gần đây gặp qua tốt nhất một vị. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch thần thiên là gì chậm chạp không thể đột phá thần cảnh, nguyên lai là bởi vì hắn tu luyện nhiều loại áo nghĩa chi lực. Tiểu gia hỏa, người đến bước này đi tới, thật sự đều là một người một mình tu luyện sao? Lão viện trưởng vẫn còn có chút sợ hãi thán phục nói ra. Cũng không tất cả đều là, vãn bối thuở thiếu thời được một chút kỳ ngộ, gặp mấy vị sư tôn. Ai, đáng tiếc. Người cái này thiên phú nguyên bản có thể đi càng xa, người trước đó sư tôn chẳng lẽ không có nói cho người tu luyện nhiều loại lực lượng cuối cùng chỉ có thể hại người bản thân sao? Thần thiên thiên phú xuất chúng như thế, có thể tu luyện nhiều loại áo nghĩa chi lực, hơi không cẩn thận mà nói, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỹ nhiều không áp thân, thế nhưng là đến võ đạo hậu kỳ, tạp nhiều võ học cùng lực lượng ngược lại sẽ trở thành võ giả khó khăn nhất đột phá bình chướng, lão viện trưởng đây là thật tâm lo lắng thần thiên tình huống. Đa tạ viện trưởng quan tâm. Chỉ là vãn bối có trách nhiệm trên người, nếu lấy thường nhân con đường mà đi, lại làm sao có thể ở vạn ngàn võ giả bên trong chỗ hết tài năng, vãn bối quyết chiến tâm, không cách nào cải biến. Thần Thiên kiên định không rời nói ra, ân, người võ đạo chi tâm cứng như bàn thạch, xem ra là lão phu lo lắng, ngươi còn có cái gì cần chuẩn bị không có, nếu là không có, hôm nay liền có thể tiến về vạn giới chiến trường. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Thần Thiên nghe xong tin tức này, tức khắc kích động lên, hắn rốt cục có thể đi một cái không kiêng nể gì cả chi địa, thỏa thích phát huy. Ngươi đi thiên viện chờ đợi a, một hồi cổ tam thông cái kia lão gia hỏa sẽ tự mình đón ngươi đi. Tốt, loại này sự tình lão viện trưởng cũng không cần đích thân tới. Thần Thiên liền trực tiếp đi thiên viện tìm cổ tam thông. Đợi cho Thần Thiên đi rồi, lão viện trưởng lại vẫn là thở dài một tiếng, hình như có chút phiền muộn. Lão gia hỏa, thế nào, Thần Thiên chẳng lẽ còn không thể để ngươi hài lòng? Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, là ta gặp qua tốt nhất, đáng tiếc ngươi cũng thấy đấy, kẻ này tu luyện lực lược, liền mới vừa cùng ngươi giao thủ, hắn chỉ ít dùng 5 loại trở lên võ hồn lực lược, hơn nữa kẻ này kiếm đạo thiên phú mạnh, quả thực là ta bình sinh gặp có thiên phú nhất một cái, nếu hắn có thể chuyên công kiếm đạo, tương lai tất nhiên là một phương kiếm thần, thậm chí là đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Ngươi là lo lắng hắn tu vi đột phá? Thương Sinh tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đúng rồi, võ giả tu luyện cơ hồ đều là thuận thiên mà lên, có thể vi phạm thiên đạo lý lẽ, bên kia là nghịch thiên mà lên, tiểu gia hỏa thiên phú như thế kinh người, có thể ngươi cũng biết rõ, võ đạo một đường, một bước đi, đầy bàn đều thua, nếu hắn đang đột phá thần cảnh thời điểm tao ngộ bất chắc. Đằng sau mà nói, lão viện trưởng không có tiếp lấy nói tiếp. Thương Sinh cũng chỉ có thể nói ra, cái này tiểu hữu chính là có đại phúc duyên người, có lẽ tối tăm bên trong tự có chú định, chúng ta cũng bất lực. Chương 1862, tập hợp vạn giới sơn. Thiên viện nhập khẩu, một đạo ngân hà chi thủy trên trời đến, hình thành một loại tráng lệ kỳ quan. Dạng này tràng cảnh, cũng chỉ có ở tứ hải chi đô mới có thể thấy được. Thần Thiên đây là lần thứ nhất chính diện nhìn thấy thiên viện nhập khẩu, dĩ vãng đều là trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên ngoại thiên, không khỏi vì đó sự bao la mà rung động. Căn cứ lão viện trưởng thần niệm bên trong chỉ dẫn vị trí, Thần Thiên đi tới cổ tam thông vị trí. Trận Long Đài, chính là cổ tam thông chỗ cư trụ. Cổ tam thông là tứ hải học viện trận pháp tông sư. Trước mắt còn chưa thu đồ đệ, cho nên to lớn sơn môn trống trải không người, ngoại trừ đến quét dọn tạp dịch bên ngoài, lộ ra các vị thanh tịnh. Nơi đây sơn linh thủy tú, tức thì bị một cỗ sương mù vây quanh, trong núi có linh đài, kết nối lấy một loại thần bí khó lường trận pháp. Thần Thiên bước vào nơi đây thời điểm, chính là đã bị trận pháp phát giác. Trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện kiếm trận, đem Thần Thiên bao quanh vây quanh. Này kiếm trận uy lực không tầm thường, nhưng Thần Thiên chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, tỏa ra cường đại kiếm ý. Một thanh lợi kiếm từ ngày qua, trực tiếp đánh trúng kiếm trận trận nhãn, nháy mắt bài trừ kiếm trận chi uy. Ta tưởng là ai đến sông ta trận Long Đài, nguyên lai là ngươi cái này tiểu gia hỏa, một kiếm phá ta thiên huyễn kiếm trận, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Coi như là thế hệ trước trận pháp cường giả, cũng tuyệt không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tìm tới trận pháp trận nhãn vị trí. Nhưng Thần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền nháy mắt phá trận, cổ tam thông đối với Thần Thiên trận pháp tạo nghệ, càng là kinh diễm vô cùng. Tiền bối quá khen, chỉ là kiếm trận khởi động lúc, vãn bối vừa vặn sâu nằm ở thiên khung phía trên, vận khí tốt cho nên nhìn thấy trận nhãn chi địa. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể trưởng khống đồng thuật, như thế lực lượng tuyệt đối cho người hâm mộ. Cổ tam thông thấy được Thần Thiên đồng tử biến hóa, nếu không có đồng thuật mà nói, làm sao có thể tùy tiện tìm kiếm đến trận nhãn vị trí. Thần Thiên mỉm cười gật đầu, tốt, không nói nhiều, hiện tại cùng ta cùng đi vạn giới sơn a. Lần này tiến vào vạn giới chiến trường cũng có không ít đệ tử. Vạn giới sơn kết giới đều là do cổ tam thông phụ trách. Cho nên lão viện trưởng mới có thể nhường Thần Thiên trực tiếp đi tìm cổ tam thông. Mà cổ tam thông cố ý thu Thần Thiên là đồ, cho nên cũng không lo lắng Thần Thiên sẽ có cái khác sự tình gì. Huống hồ, Thần Thiên lấy ngoại viện đệ tử thân phận tiến vào vạn giới chiến trường, bản thân cái này liền đã phá lệ, nhưng có cổ tam thông cùng thượng quan Vân Thiên, ở toàn viện ngầm thừa nhận, liền lão viện trưởng đều đồng ý tình huống dưới. Thần Thiên tiến vào vạn giới chiến trường, cũng xem như đặc thù tồn tại. Cổ tam thông cùng Thần Thiên đằng vân mà lên, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Qua một khắc đồng hồ thời gian, Thần Thiên trước mắt nhiều hơn thập vạn đại sơn, hắn chưa bao giờ biết rõ, thiên viện sau đó lại là bộ dáng như vậy. Nhưng ở dưới thập vạn đại sơn, lại không phải vạn trượng thâm uyên, mà là nguyên viễn lưu trường hà thủy, kéo dài không dứt hình thành một đầu rung động đến tâm can dòng sông con đường. Nhìn qua có loại nhìn xuống tráng lệ sơn hà cảm giác. Nơi này đã từng không có danh tự, về sau chúng ta trong lúc vô tình mở ra một cái lỗ hổng, mọi người liền xưng là vạn giới sơn, tiến về chiến trường nhập khẩu ngay ở nơi đây. Tiền bối, giống như dạng này địa phương rất nhiều sao? Ân, Tiến vào vạn giới chiến trường con đường không ít, thậm chí có một chỗ địa phương có thể thẳng tới chiến trường, bất quá nơi đó là hỗn loạn nhất khu vực, ở trong đó có người thành lập hỗn loạn chi thành, là một cái không có bất luận cái gì ước thúc cùng pháp luật có thể nói địa phương. Mà giống như dạng này có người trấn giữ chi địa hoặc là đại bộ phận bị phát hiện nhập khẩu, đều bị một chút có thực lực tồn tại chiếm cứ. Ở Tứ Hải Học Viện trước mắt lớn nhất quyền uy liền là chúng ta Tứ Hải Học Viện trấn thủ vạn giới nhập khẩu. Địa phương khác cũng không phải không có, chỉ là bọn họ một khi truyền tống vào, chính là không cách nào cam đoan truyền tống điểm ở nơi nào, nếu là truyền đến địa phương khác, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Nguyên lai như thế, lúc nói chuyện, thần thiên bọn họ cũng đã đi tới vạn giới sơn. Đỉnh núi có linh đài, chung quanh có cột đá, ở giữa là một cái cổ xưa lại thần bí trận pháp. Thần thiên liếc nhìn lại, trên trận đài đã có bí mật mấy trăm người ở chỗ này, bọn họ trên người đều có loại trang nghiêm uy nghiêm. Thần sắc cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng, hơn nữa từ bọn họ phục sức đến xem, thấp nhất đều là nội viện đệ tử, hơn nữa đây là đều là nội viện tinh anh đệ tử. Ở nội viện tấn thăng thiên viện tấn cấp nhiệm vụ bên trong, cũng liên quan đối vạn giới chiến trường, tỉ như tiến vào chiến trường tìm kiếm đến một cái đồ vật, bọn họ liền có thể có hoàn thành một vị nào đó đại năng thần vương nhiệm vụ, từ mà trở thành thần vương thân truyền đệ tử. Mà đại bộ phận người cũng là giống như thần thiên dạng này, tiến vào vạn giới chiến trường lựa chọn lịch luyện, hắn mục đích thì là vì mạnh lên. Thần thiên vốn coi là không có bao nhiêu người tiến vào, nhưng trước mắt chỉ ít có 500.600 người cùng đi cùng. Thần thiên đến, đưa tới không ít người chú mục, dù sao chung quanh đệ tử đều không phải một người tới, đều là bọn họ sư tôn, hoặc là thành đàn sư huynh đệ cùng một chỗ. Làm cổ tam thông mang theo một cái ngoại viện đệ tử xuất hiện thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều có chút rung động. Một chút ẩn sĩ cường giả cũng không biết học viện gần nhất phát sinh sự tình, nhìn thấy một cái ngoại viện đệ tử tới đây, hô to kinh ngạc. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng dù sao là cổ tam thông mang đến người, đám người cũng không có nhiều lời. Bởi vì, hôm nay tới ngoại viện đệ tử, cũng không chỉ thần thiên một cái. Thần thiên tựa hồ cũng cảm nhận được không giống bình thường địa phương, lại không nơi xa nhìn thấy một cái giống như hắn hất lên ngoại viện đệ tử phục sức thanh niên, thần thiên có vẻ hơi kinh ngạc. Người này đúng là hắn trước đó gặp được ngoại viện đệ tử, thân có ma võ hồn thần bí thanh niên. Không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải hắn. Thần thiên đối người này, toàn thân cao thấp đều tràn đầy hiếu kỳ, hơn nữa hắn chính mắt thấy cái kia ma võ hồn cường đại chỗ. Cửu cô nương, thần thiên chủ động hướng tiên cửu chào hỏi, nhưng tiên cửu lại không để ý tới hắn. Chung quanh không ít đệ tử cười lạnh, tiên cửu cỡ nào lạnh lẽo cô quạnh tiên nữ, há lại sẽ lý một cái ngoại viện đệ tử, cái này ngoại viện đệ tử thật đúng là tự mình đa tình. Bất quá chỉ cần không phải những cái kia bế quan người, đều đối thần thiên có chút hiểu ít nhiều, dù sao hắn thế nhưng là đánh bại Hoàng Phủ Long người. Mà hiện tại càng thêm trùng hợp là, Hoàng Phủ Long cũng ở trong đám người. Chỉ là hắn ôm hận lạnh lùng ánh mắt, thoạt nhìn vô cùng băng lãnh, đó là một đôi tràn ngập nội ý hỏa diễm. Hai cái này thế nhưng là có huyết hải thâm cừu người, nhưng bọn họ tiến vào vạn giới chiến trường, trời biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá đối với Hoàng Phủ Long, thần thiên căn bản không thèm để ý. Hắn càng thêm để ý là, đội ngũ bên trong dĩ nhiên còn có Lăng Tuyết. Thần thiên cũng không biết cái này Lăng Tuyết có phải hay không sẽ đi chiến trường, thế nhưng là cái này Lăng Tuyết dĩ nhiên ở bên người Đông Phương Kiệt. Ha ha, chẳng lẽ cái này nữ nhân cũng đã vứt bỏ Hoàng Phủ Long cùng cái này Cửu Anh một trong người cùng một chỗ. Bất quá Lăng Tuyết vốn liền là dạng này nữ nhân, thần thiên lại không muốn can thiệp nàng sự tình. Nhưng đang ở thần thiên nhìn về phía Đông Phương Kiệt trong nháy mắt. Cái này nam nhân xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Một chuôi lợi kiếm quang huy xẹt qua đoàn người trước mắt. Đông Phương Kiệt kiếm liền treo ở thần thiên chỗ cổ. Một cử động kia, kinh động đến tất cả mọi người. Ngay cả những cái kia thần cảnh cường giả đều rối rít ghé mắt. Thậm chí ngay cả cổ tam thông đều có chút kinh ngạc. Bất quá dù sao đều là người già mà thành tinh hạng người, người nào cũng không có nói chuyện. Khiêu chiến ta mà nói, hiện tại ta không rảnh. Thần thiên lạnh lùng trả lời một câu. Đông Phương Kiệt khóe miệng cười một tiếng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cuồng vọng. Bất quá ngươi cho rằng đánh bại một cái nội viện phế vật, ngươi thì có tư cách cùng chúng ta đánh đồng với nhau à, Cửu Anh tam tuyệt một cái nào không phải vạn dặm chọn một thiên tài, thần thiên, ngươi hẳn là rõ ràng bản thân định vị. Ngươi có thể tiến vào vạn giới chiến trường, cũng không phải ngươi thực lực có bao nhiêu ngưu bức, chỉ là ngươi ở trên đan hội thắng được quán quân, học viện ban thưởng cho ngươi thôi. Tiến vào chiến trường sau đó, ngươi sinh tử ta cũng sẽ không phụ trách. Cái này Đông Phương Kiệt, nguyên lai là lần này vạn giới chiến trường thanh niên người phụ trách. Thần thiên nghe được Đông Phương Kiệt mà nói, cười lạnh một tiếng, lại không có nói. Nhìn thấy thần thiên khinh thường thần sắc, Đông Phương Kiệt kiếm phảng phất đang run rẩy. Đông Phương Kiệt, nơi này thế nhưng là Tứ Hải Học Viện, các ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn giới chiến trường, hẳn là cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, đồng tâm hiệp lực mới được, tiến vào chiến trường Tôn Chỉ, tất cả đối ngoại, các ngươi có cái gì ân oán có thể sau đó tại giải quyết. Cổ Tam Thông thích hợp mở miệng nói chuyện, Đông Phương Kiệt cái này mới thu hồi kiếm, thần thiên, đừng tưởng rằng dạng này coi như xong. Đông Phương Kiệt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, nhưng thần thiên tựa hồ cũng đáp lại một lần, nhưng Đông Phương Kiệt biến sắc. Thần thiên lại là cười lạnh nghênh ngang rời đi, nhìn xem thần thiên bóng lưng, Đông Phương Kiệt dĩ nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ gọi, thần thiên, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Mọi người thấy không khí ngưng trọng, dương cung bạt kiếm bầu không khí, vốn coi là cái này Đông Phương Kiệt sẽ cho thần thiên một chút giáo huấn, không nghĩ đến bị trưởng bối cho đè ép xuống. Nhưng tất cả mọi người đều lộ ra đồng tình ánh mắt nhìn về phía thần thiên, Đông Phương Kiệt cũng không phải Hoàng Phủ Long. Đây chính là cửu anh một trong thiên tài, mặc dù ở tiến vào tứ hải trước đó còn chưa đột phá thần cảnh, nhưng là tiến vào tứ hải nửa năm, Đông Phương Kiệt tu vi phản mà ở trên Hoàng Phủ Long, đây chính là chân chính thiên tài khác nhau. Hơn nữa Đông Phương Kiệt chảy xuôi theo vương giả huyết mạch, Hoàng Phủ Long mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là tuyệt không phải Đông Phương Kiệt đối thủ. Bây giờ tiến nhập vạn giới chiến trường, bên trong còn có Đông Phương gia tộc tộc nhân, nếu là muốn đối phó thần thiên, cái này căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thần thiên mặc dù bị không ít người xem trọng, tin đồn là Thượng Quan Vân Thiên đệ tử, nhưng đáng tiếc là, Thượng Quan Vân Thiên trước đó cũng không thu đồ đệ, nếu là thu đồ đệ mà nói, ở chiến trường cũng có thể trông nom thần thiên một hai. Có thể hiện tại, đan lư ứng vô khuyết không còn, thần thiên một khi tiến vào chiến trường, sẽ hình thành một cái tứ cố vô thân trạng thái. Đối với thần thiên tới nói, cái này sẽ là chí mạng nhất tồn tại. Mà Hoàng Phủ Long thì ở sau lưng nhìn chằm chằm hai người kia đều là hắn muốn đánh bại người. Hắn nhìn về phía Lăng Tuyết ánh mắt rất bình tĩnh, Lăng Tuyết từ đầu đến cuối không dám nhìn Hoàng Phủ Long. Gia tộc bên kia cũng đã biết rõ chuyện này, thế nhưng là Lăng Tuyết theo Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ gia tộc cũng là dám giận không dám nói, song phương huyên náo tan rã trong không vui. Hoàng Phủ Long cũng bị gia tộc coi là sỉ nhục, những chuyện này đều kiềm chế ở Hoàng Phủ Long trong lòng, trở thành hắn không cách nào ma diệt nhục nhã. Thần thiên, Đông Phương Kiệt, ta sẽ nhường các ngươi biết rõ, người nào mới là chân chính vương giả, chiến trường liền là các ngươi nơi táng thân. Hoàng Phủ Long ánh mắt, đã bị cừu hận bị che lấp. Chương 1863, Quỷ dị chi địa. Tiến vào chiến trường trước đó, ta cần nói cho các ngươi chú ý hạng mục. Đầu tiên, vạn giới chiến trường chính là thượng cổ chi địa, địa vực bao la vô cương, trong đó đã biết chủng tộc đã có hơn 1.800 loại. Cổ Tam Thông thoại âm rơi xuống, đám người hít sâu một hơi. Vạn giới chiến trường bên trong, lại có nhiều như vậy chủng tộc, đơn giản cho người rung động. Mặt khác, nhân loại địa bàn không nhiều, trong đó có vài chỗ vì chúng ta nhân tộc tuyệt đối cấm khu, cái này cấm khu là thuộc về nhân tộc, nhưng các ngươi không thể tiến vào. Vạn giới chiến trường bên trong chủng tộc cường đại, nếu là gặp được, tận lực tránh khỏi chiến đấu. Bởi vì người chúng ta loại xuất hiện, chiến loạn không ngừng ở phát sinh, cho nên cơ hồ đều là tử địch, hơn nữa đối thủ đều rất mạnh. Cổ Tam Thông nhìn về phía tất cả mọi người nói ra. Những chuyện này đoàn người trước đó thì có hiểu biết, cho nên cũng không phải là bí mật. Các ngươi có thể sống động phạm vi, tận lực ở Tứ Hải Học Viện phân bộ phụ cận, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ở trước tiên cầu viện. Đương nhiên, chiến trường to lớn, các ngươi muốn lịch luyện, cũng là có thể tự do xông xáo, tiến vào sau đó, chúng ta sẽ lưu lại các ngươi mệnh hồn chế thành hồn đăng, như vậy thì có thể biết rõ các vị ở vạn giới chiến trường sống hay chết. Đồng thời, ở tiến vào về sau, cũng sẽ đốt bản mệnh chi hỏa, nếu các ngươi hỏa diễm ở dập tắt trạng thái, mang ý nghĩa các ngươi gặp nguy hiểm tính mạng. Vật này các ngươi chỉ cần rót vào các ngươi hồn lực linh lực là được, sau đó lưu lại một nửa cho ta sẽ bảo quản. Cổ Tam Thông đem một cái màu sắc trong suốt tạp phiến giao cho đám người. Đoàn người đem lực lượng rót vào trong đó, sau đó một nửa cho mình, một nửa cho Cổ Tam Thông. Vật này bị xưng là sinh mệnh chi tạp, thậm chí có chỉ dẫn phương hướng tác dụng. Đám người nhìn xem cái này mới mẻ sự vật, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cổ Tam Thông thu lấy thần thiên tạp phiến thời điểm, đem mấy tấm thẻ một nửa khác giao cho thần thiên. Đây là lão viện trưởng giao cho thần thiên nhiệm vụ, chỉ cần thông qua cái này sinh mệnh chi tạp chỉ dẫn, thần thiên liền có thể ở trong vạn giới chiến trường tìm kiếm đến Ano bọn họ hạ lạc. Lần này tiến vào chiến trường, người muốn cẩn thận, chỉ sợ có người đối với người bất lợi. Chuyến này có Hoàng Phủ Long dạng này cũng địch, còn có Đông Phương Kiệt nhìn chằm chằm, Cổ Tam Thông cũng nhưng tâm thần thiên, nhưng là có thể lấy được lão viện trưởng tự mình khảo hạch sau tán thành tiến vào chiến trường, thần thiên võ đạo thiên phú chỉ sợ cũng không đơn giản. Cổ Tam Thông mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là xem trọng thần thiên. Dù sao một cái chân chính thiên tài không trải qua tôi luyện mà nói, lại làm sao có thể trưởng thành. Tiền bối yên tâm, vãn bối cũng không phải quả hồng mềm. Thần thiên giờ khắc này thể hiện ra cường đại tự tin. Thần thiên, Lão Phu mặc dù không thể cùng ngươi trở thành sư đồ, nhưng Lão Phu trận Long Đài vĩnh viễn chờ ngươi. Cổ Tam Thông đối Thần Thiên đánh giá không chút nào keo kiệt nói ra, người chung quanh đều có thể nghe được. Không ít người ngược lại có chút nghi ngờ, cái này Thần Thiên chẳng lẽ còn hiểu trận pháp hay sao? Dĩ nhiên trận pháp tông sư như thế ưu ái, tiền bối quá khen, nếu vãn bối có thể sống sót trở về, nhất định đến trận Long Đài cùng tiền bối một lần. Thần Thiên khách khí đáp lại nói, tốt, Lão Phu chờ ngươi khải hoàn. Cổ Tam Thông chuẩn bị mở ra trận pháp, mà đám người bên trong phó viện trưởng cũng là ở. Gặp Cổ Tam Thông nói xong, phó viện trưởng lúc này mới lên tiếng nói, tiến vào vạn giới chiến trường mỗi một lần rời đi chu kỳ là nửa năm. Bởi vì mở ra trận pháp cần tiêu hao đại lượng vạn giới chiến trường một loại đặc thù tinh thạch, vô luận là một người còn là một nhóm, tiêu hao đều rất lớn. Cho nên các vị muốn rời đi chiến trường người tận lực trước giờ trở về, muốn nhớ kỹ thời gian. Phó viện trưởng mà nói đưa tới mọi người nghị luận, khó trách tiến vào chiến trường cũng cần thời gian, nguyên lai còn có nửa năm chu kỳ. Cự ly lần trước mở ra, thời gian vừa vặn cũng đã qua nửa năm. Mặt khác, 10 năm đại tái còn có 3 năm rưỡi thời gian, nếu muốn tham gia đại tái mà nói, các ngươi cần để dành tốt đầy đủ thời gian mới được, ta đề nghị các vị ở năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3 liền ra đi. Còn có, vừa vào chiến trường chết sống có số, chắc chắn các ngươi cũng đã làm tốt giác ngộ, mời cổ huynh mở ra linh đài. Nói xong phó viện trưởng ánh mắt nhìn hướng về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng biến động, sau đó linh tê nhất chỉ rơi xuống đất, linh đài nổi lên to lớn quang mang. Một đạo tử sắc quang trụ trùng thiên mà lên, ánh sáng bao phủ tứ phương, phá lệ bắt mắt. Thần Thiên có thể cảm nhận được cái kia trùng sáng bên trong truyền đến lực lượng ba động, đây là một loại không gian chuyển đổi trận pháp. Trận pháp bên kia thì là cái kia bị xưng là sát lục chi địa thượng cổ chiến trường. Thần Thiên sát quyền muốn thử. Trong mắt tràn đầy kích động quang mang, hiện tại hắn liền cần một trận tôi luyện, nhưng hắn có thể đột phá bản thân cực hạn, bước vào thần cảnh. Một khi tiến vào thần cảnh, Thần Thiên thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Chỉ có đến thần cảnh sau đó, hắn mới có tư cách đi tranh đoạt bản thân muốn tất cả. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nội tâm hình như có chiến hỏa sôi trào. Tốt, hiện tại căn cứ các ngươi riêng phần mình tổ đội, mọi người cùng một chỗ tiến vào chiến trường, nhớ kỹ, đến một bên khác sau đó. Mọi người không muốn mù quáng ở chiến trường tán loạn, đệ tam phân bộ sẽ có người tiếp ứng các ngươi, bọn họ sẽ nói cho các ngươi cặn kẽ hạng mục công việc. Đám người bắt đầu tiến vào chiến trường, Đông Phương Kiệt cùng Lăng Tuyết nữ nhân kia một tổ, chung quanh còn có những người khác. Mà Hoàng Phủ Long thì là cùng Thanh Sơn Nhất Môn mặt khác mấy tên ưu tú đệ tử đồng hành. Những người còn lại cũng là top 5 top 3, chỉ có Thần Thiên là đơn độc một người. Bất quá cùng Thần Thiên một mình còn có Tiên Cửu, cùng mặt khác một tên ngoại viện đệ tử. Nàng trước hết nhất tiến vào chiến trường, xem ra là không muốn cùng đoàn người làm bạn. Thần Thiên nhìn thấy Tiên Cửu đều hành động, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, đi theo Tiên Cửu sau lưng, dù sao lão đầu tử nhường hắn trông nom Tiên Cửu, mặc dù cái này cô nương cùng một cận một dạng có chút vì hứng, nhưng Thần Thiên tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhìn thấy Thần Thiên đều tiến vào chiến trường, Hoàng Phủ Long, Đông Phương Kiệt trước sau đi vào. Nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn ngập âm lãnh, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần tiến vào chiến trường, Thần Thiên liền mặc cho bọn họ làm thịt. Thần Thiên không biết bọn họ ý nghĩ, cũng không biết. Có thể bọn họ cũng không biết, tiến vào chiến trường sau Thần Thiên, cái kia mới là chân chính hồng hoang mãnh thú. Tử sắc quang trụ trùng thiên mà lên, Thần Thiên tiến vào chốc lát, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, một giây sau thân thể liền giống như rơi vào thâm uyên một dạng, đó là một loại không cách nào khống chế lực lượng. Cả đầu đều là hỗn loạn, đợi đến Thần Thiên lần thứ hai mở ra đôi mắt thời điểm. Hắn lại xuất hiện ở một vùng tăm tối chi địa. Chung quanh một đạo lãnh phong đánh tới, cho người không khỏi đánh một cái lạnh run. Trước mắt liên tục tục xuất hiện học viện đệ tử, bất quá những người này Thần Thiên đều không quen biết, tự nhiên không cùng bọn hắn nói chuyện. Đây chính là vạn giới chiến trường, bất quá đây là địa phương nào? Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, nơi đây âm hàn vô cùng, mặt đất còn có một cỗ than cốc vị đạo, phảng phất đâu đâu cũng có đốt qua dấu vết. Dựa theo Cổ Tam Thông thuyết pháp, bọn họ xuất hiện địa phương lại là tứ hải đệ tam phân bộ, coi như tọa độ xảy ra vấn đề, cũng tuyệt không có khả năng cự ly quá xa. Nhưng Thần Thiên thần niệm khuếch tán, lại là cái gì đều không có cảm giác được. Bất quá Thần Thiên luôn cảm thấy cái này không khí có chút kiềm chế. Thần Thiên, nhận lấy cái chết, Đông Phương Kiệt trước đó trở ngại Cổ Tam Thông vì Thần Thiên nói chuyện, không có xuất thủ. Giờ phút này đến chiến trường, nhìn thấy Thần Thiên lần đầu tiên chính là một kiếm đánh tới, cái này Đông Phương Kiệt chính là kiếm đạo thiên tài. Dùng kiếm có thể nghĩ cỡ nào đáng sợ, một kiếm này càng là nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp vạch phá hư không mà đến. Thần Thiên lại là vô tâm cùng Đông Phương Kiệt tranh chấp. Cút cho ta, Thần Thiên quay đầu, giống như hồng hoang mãnh thú, hống một tiếng đúng là đem đối phương kiếm khí đánh tan, thân thể càng là tản mát ra một cỗ vô hình cường đại khí lãng, bao phủ toàn bộ mặt đất. Trên mặt đất than đen bụi đất bay lượn mà lên, một trận hàn phong gào thét, nhìn có chỗ người trợn mắt há hốc mồm. Vẻn vẹn một đạo gầm thét, dĩ nhiên phá Đông Phương Kiệt kiếm ý, gia hỏa này là quái vật hay sao? Đoàn người nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, mặt mũi tràn đầy chấn động. Hoàng Phủ Long trốn ở một góc, hắn và Thần Thiên giao thủ qua, biết rõ Thần Thiên đáng sợ, gia hỏa này một mực giả heo ăn thịt hổ, bây giờ ở chiến trường không có trói buộc, nếu là giờ phút này cùng hắn phát sinh xung đột, nhất định đối bản thân bất lợi. Sư tôn để cho ta tìm kiếm ba vị sư huynh, ta muốn nhẫn nại mới được, bất quá nếu là bọn họ có thể lưỡng bại câu thương mà nói, ta Hoàng Phủ Long liền có thể nhường bọn họ nợ máu trả bằng máu. Hoàng Phủ Long học xong ẩn nhẫn, dạng này địch nhân sẽ biến càng đáng sợ hơn. Bất quá lưỡng bại câu thương tình cảnh, Hoàng Phủ Long là không thấy được. Đông Phương Kiệt bị Thần Thiên bác mặt mũi, vốn định nổi giận, có thể là nhìn đến Hoàng Phủ Long một mặt âm trầm ở sau lưng nhìn xem bọn hắn, nếu là giờ phút này mình và Thần Thiên phát sinh xung đột mà nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Còn nữa, chung quanh nhiều người như vậy, coi như mình giết Thần Thiên, học viện bên kia truy cứu tới, Đông Phương Kiệt mặc dù không quan tâm, nhưng truyền Thần Thiên người này chính là Thượng Quan Vân Thiên đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ cho mình mang đến phiền phức. Làm sao không như tiến vào sau đó, tìm được bọn họ Đông Phương gia tộc đệ tử ở động thủ không muộn. Thần Thiên, đường còn rất dài, người đừng quá ngông cuồng, nơi này không phải Tứ Hải học viện, hừ. Đông Phương Kiệt hừ lạnh một tiếng, không còn cùng tranh đấu. Kiệt ca, liền dạng này buông tha hắn sao? Lăng Tuyết không cam tâm, Tuyết Nhi muội tử, không vội, chúng ta lần này tới là vì lịch luyện mà đến, ở nơi này bên trong chiến trường, ta muốn giết Thần Thiên có 100 loại biện pháp có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng bây giờ nhiều người, không thích hợp động thủ, chờ đến đệ tam phân bộ, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Suy suy, các người khả năng không có cơ hội đi đệ tam phân bộ. Ngay ở Đông Phương Kiệt thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn bên tai dĩ nhiên truyền đến Tự Mộng Như huyễn thanh âm. Đông Phương Kiệt tâm thần run lên, người nào đang nói chuyện. Trong đêm tối, Đông Phương Kiệt cái này đột một thanh âm nhường toàn trường người sững sờ. Có thể Đông Phương Kiệt vừa quay đầu lại, ngoại trừ Lăng Tuyết lại chỉ có Tứ Hải học viện cái khác đệ tử. Tình huống như thế nào? Nơi này cũng có không ít thiên viện đệ tử, mặc dù đại bộ phận đều là thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc, nhưng cũng có không ít người cũng đã tiến vào tiểu thiên vị cảnh giới. Những cái kia thiên tài cường giả nhao nhao đề phòng, bởi vì từ vừa mới tiến vào nơi này sau đó, bọn họ liền cảm thấy cái này không gian phảng phất có nhân vật gì một dạng. Đông Phương Kiệt cử động, nhưng đám người giật mình, Thần Thiên ánh mắt cũng ở thời khắc này biến ngưng trọng lên, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng phát giác một loại kỳ quái sinh mệnh ba động. Thần Thiên nắm đấm biến thành kiếm ý, một cỗ vô hình kiếm khí chấn động đi ra. Ngay ở tất cả mọi người vì đó cảm thấy dị dạng lúc, đột nhiên một tiếng hét thảm thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trong hư không. Chương 1864, ám ảnh nhất tộc. Một tiếng hét thảm, ở nơi này yên tĩnh trong đêm tối đột nhiên vang lên. Tiếng nói quanh quẩn trong nháy mắt, toàn bộ Tứ Hải học viện hơn 500 người đệ tử toàn thân đề phòng. Chuyện gì xảy ra, là ai? Đông Phương Kiệt đem Lăng Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Hành động này nhường Lăng Tuyết có chút cảm động, Đông Phương Kiệt có thể ở thời khắc nguy cơ còn có thể nghĩ đến bảo hộ bản thân. Vừa mới là ai phát ra kêu thảm tiếng, Đông Phương Kiệt cùng không ít đệ tử lần thứ hai hỏi thăm, lại là không ai mở miệng. Không khí trong nháy mắt biến yên tĩnh, không có người nói chuyện sao, Đông Phương Kiệt lần thứ hai đề cao thanh âm, lại vẫn là không có người đáp lại. Một bên Thần Thiên ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, ngay ở vừa rồi, bọn họ 563 người, có một người sinh mệnh khí tức biến mất. Thần Thiên tiến vào nơi này liền cảm thấy không thích hợp, cho nên một mực duy trì tình trạng giới bị, thần niệm thiên hạ cũng đang trong lúc vô hình khuếch tán. Người kia kêu thảm nháy mắt, sinh mệnh khí tức cũng trực tiếp biến mất. Có một người ở trong nháy mắt biến mất, Thần Thiên cũng không biết đó là tử vong hay là bị chuyển tới địa phương khác, nhưng bọn hắn bên trong cũng đã thiếu đi một người. Thần Thiên bước chân nhanh chóng hướng về cái kia biến mất người phương hướng nhìn lại. Tựa hồ đang đoàn người biên giới, có thể để Thần Thiên cảm giác nghi hoặc là hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi người khí tức, lại không có cảm giác được đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Cái kia một tiếng hét thảm nhất định là phát sinh sự tình gì, là địch nhân, vẫn là không biết tồn tại. Tất cả mọi người lưng tựa lưng, nhìn về phía ngoài thân, nơi này có chúng ta không biết tồn tại. Thần Thiên đột nhiên đề cao thanh âm nói ra, hắn cơ hồ có thể xác định, nơi này có không biết tồn tại. Thần Thiên lời nói để đám người giật mình, Đông Phương Kiệt gặp Thần Thiên đoạt bản thân danh tiếng, có chút tức giận, Thần Thiên, ngươi một cái ngoại viện đệ tử, nơi này còn không có ngươi nói chuyện, ngươi đây là đang nói chuyện giật gân, để cho chúng ta bản thân dọa bản thân. Hừ, Ngươi không tin, ta cũng không biện pháp. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng đã nhắc nhở qua tất cả mọi người, về phần tiếp xuống sẽ như thế nào, Thần Thiên cũng không quản được. Mặc dù có người nghi vấn, nhưng còn là rất nhiều người nghe được Thần Thiên lời sau đó lấy lưng chỗ tựa lưng hình thức đem phía sau lưng để lại cho đồng bạn. Nhưng đang ở Thần Thiên trong lúc nói chuyện, lại có một người khí tức biến mất, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Thiên tâm thần run lên, càng ngày càng nhiều thanh âm ở trong đầu hắn biến mất, tính mạng bọn họ như thế nào, Thần Thiên cùng bọn hắn cũng không gặp nhau, thế nhưng là có người dĩ nhiên có thể trong mắt ra phía dưới đem người mang đi, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Khương Thần sư huynh không thấy. Ngay ở Thần Thiên lục tục phát hiện thanh âm biến mất thời điểm, một tên nữ đệ tử đột nhiên la hoảng lên. Nàng thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhưng khi đám người bối rối xem xét thời điểm, cái này nữ đệ tử khí tức cũng ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đông Phương Kiệt mặc dù nghe qua chiến trường kinh khủng, nhưng theo lý thuyết bọn họ hẳn là xuất hiện ở đệ tam phân bộ, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Đi, mọi người rời đi nơi này. Đông Phương Kiệt đột nhiên hét to một tiếng, đại bộ đội tức khắc dâng lên, tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, sợ cùng đoàn người tách ra. Mọi người chạy như điên, hiện trường lộ ra càng thêm hỗn loạn. Bất quá đám người đi nhanh, Thần Thiên lại dừng lại ở nguyên địa, những người kia xông qua hắn thân thể, Thần Thiên lại nhẹ nhõm né tránh. Nơi này nhất định có vấn đề, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Liền ở trong nháy mắt, Thần Thiên đồng tử biến thành ngân sắc. Hắn thần niệm lần thứ hai khuếch tán lên, tất cả mọi người vị trí khí tức đều hiện lên ở hắn trong óc. Đúng lúc này, thần niệm bên trong phảng phất truyền đến một cỗ nguy cơ. Một đoàn hắc ám sương mù lại lăng không xuất hiện, cái kia sương mù đột nhiên thôn phệ một cái đệ tử, liền tại đệ tử sắp bị thôn phệ hầu như không còn thời điểm, Thần Thiên một kiếm phảng phất tách ra đêm tối. Hắc vụ bị đau, cái kia đệ tử rơi xuống, thế nhưng là tiếp xuống một màn, lại nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Rớt xuống dĩ nhiên chỉ còn lại hai chân, Thần Thiên, người thật lớn gan chó, dám giết hại đồng môn. Đông Phương Kiệt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một màn này, mà bọn họ không có phát hiện hắc vụ, lại nhìn thấy Thần Thiên cái kia kinh thiên nhất kiếm, trực tiếp xé rách hư không, sau đó một tên đệ tử cũng chỉ thừa hai cái đùi. Ngươi là ngu si sao, thương thế kia là kiếm có thể tạo thành sao? Thần Thiên đến gần xem xét, cặp chân kia cũng không phải là bị kiếm khí chỉnh tề chặt đứt, càng giống là bị thứ gì cho cắn đứt một dạng, vết thương cũng không chỉnh tề. Đám người tới gần xem xét, cũng cảm thấy không thích hợp. Có thể nếu không phải Thần Thiên một kiếm kia, lại đến tột cùng là cái gì đâu? Cứu mạng, đúng lúc này, tây nam phương hướng truyền đến hô to một tiếng. Đoàn người đột nhiên quay đầu, lại phát hiện cái kia đệ tử thân thể hoàn toàn chui vào trong bóng tối, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hình ảnh, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đông Phương Kiệt cũng không tâm tình trách tội Thần Thiên, bởi vì vừa mới hắn cũng nhìn thấy một loại nào đó quỷ dị tồn tại, cỗ kia hắc vụ, thực sự quá mức kinh khủng, dĩ nhiên trong nháy mắt có thể cho một cái đệ tử nháy mắt biến mất. Đông Phương Kiệt nắm chặt bản thân lợi kiếm, cái trán nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh. Nhanh, mọi người mau chóng rời đi nơi này, chỉ cần đi phân bộ, liền an toàn. Đông Phương Kiệt thanh âm liền như là trong bóng tối quang minh làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Là, chỉ cần bọn họ tìm được phân bộ, liền có thể an toàn. Không nên tự tiện hành động thiếu suy nghĩ, Thần Thiên lại đột nhiên phát ra khác biệt thanh âm. Không rời đi nơi này, liền chờ chết a. Đông Phương Kiệt giống giận một tiếng, dẫn đầu chạy vội mà ra. Mọi người thấy Đông Phương Kiệt đều đi, tăng thêm Thần Thiên một cái ngoại viện đệ tử, bản thân liền không có cái gì uy tín, huống hồ nơi này đại bộ phận đều là thiên viện thiên tài, bọn họ càng thêm sẽ không tin phục Thần Thiên. Có cái thứ nhất, đám người bắt đầu không ngừng lao nhanh. Thần Thiên nhìn bọn họ một cái, không nói một lời, hắn trong mắt màu bạc ở trong bóng tối phá lệ bắt mắt, trong tay kiếm ý cũng chưa từng biến mất. Đợi đến đại đa số đoàn người đi rồi, nơi này dĩ nhiên chỉ còn lại số lượng không nhiều mấy người. Tiên Cửu không có đi, ngay cả Hoàng Phủ Long đều còn ở. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, tên kia cùng Thần Thiên một dạng ngoại viện đệ tử cũng ở chỗ này. Mặt khác còn có một cái năm người tiểu đội cũng do dự, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ cuối cùng lưu lại. Thần Thiên huynh đệ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đám người này chủ động đi tới Thần Thiên bên người. Sư huynh là, sư đệ khách khí, ta gọi Dương Phi, chúng ta năm người cùng chết đi người kia là đồng bạn. Nói ra nơi này, Dương Phi thần sắc ảm đạm, sư đệ yên tâm, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Trường Tô là bị một đoàn hắc vụ bắt lấy, đáng tiếc, sư đệ không thể cứu hắn. Dương Phi một mặt tiếc hận, Thần Thiên cũng thở dài nói, ta cũng không nghĩ đến, vật kia kinh khủng như vậy. Thần Thiên ở cái kia đệ tử ngộ hại nháy mắt cũng đã làm ra phản ứng, thế nhưng là đoàn kia đồ vật so với hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Dương Phi có chút phẫn nộ nói ra. Liệp ảnh sát thủ, đúng lúc này, mặt khác tên kia ngoại viện đệ tử ở cái kia lưu lại hai chân trước lạnh lùng nói một câu. Liệp ảnh sát thủ, ám ảnh nhất tộc, Hoàng Phủ Long giật mình. Hoàng Phủ Long tiến vào chiến trường trước đó, hắn sư tôn liền nói cho hắn không ít chiến trường sự tình, ở trong đó liền nhắc tới cực kỳ khó giải quyết tồn tại, chính là cái này liệp ảnh sát thủ. Liệp ảnh sát thủ chính là trong bóng tối nhất tộc, tên là ám ảnh. Bọn họ sinh hoạt ở hắc ám, ban ngày chưa bao giờ xuất hiện. Thế nhưng là ám ảnh nhất tộc cũng không phải là sinh hoạt ở nhân loại khu vực, hiện tại xuất hiện ở nơi này, xác thực cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ám ảnh nhất tộc, không có khả năng, bọn họ không có khả năng xuất hiện ở nơi này mới đúng. Tiên cửu đôi mắt đẹp run lên, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần thiên nghe không hiểu ra sao, sớm biết rõ hắn trước khi đến hẳn là làm tốt công khóa. Ám ảnh nhất tộc, đây là có chuyện gì? Thần thiên mở miệng nói ra, sinh hoạt ở trong bóng tối sát thủ nhất tộc, có hắc ám địa phương, thì có bọn họ tồn tại, chưa bao giờ có người gặp qua bọn họ chân diện mục. Liền tại ngoại viện đệ tử nói xong thời khắc, hắn quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ hắc ám khí tức. Cẩn thận, thần thiên trước tiên kịp phản ứng, thế nhưng ngoại viện đệ tử nhanh hơn hắn, một cái tay đột nhiên bắt được đoàn hắc vụ kia, đột nhiên một trường, cái kia hắc vụ lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là lui vào trong bóng tối sau đó, lại biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên sắc mặt ngưng trọng, không cách nào cảm giác được bọn họ khí tức. Ám ảnh, vô thanh vô tức, đoạt tính mạng người, đây cũng là bọn họ chỗ đáng sợ. Cái kia ngoại viện đệ tử lạnh lùng nói một câu sau đó, liền một mình hướng về hắc ám chỗ sâu mà đi. Thần thiên muốn gọi lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, người này tu vi cùng thực lực sâu không lường được, càng nắm giữ trong truyền thuyết ma võ hồn, dám một mình tiến lên, chỉ sợ cũng không phải hời hợt hạng người. Cửu cô nương, người theo ta cùng một chỗ sao? Thần thiên nhìn về phía tiên cửu, hừ, bản cô nương xưa nay độc lai độc vãng, người tự động bảo trọng. Tiên cửu nhìn thoáng qua thần thiên, bóng hình áo trắng xinh đẹp thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên quay đầu, Hoàng Phủ Long cũng đã không thấy. Hoàng Phủ Long có thể không tín nhiệm thần thiên, hắn trước đó không có rời đi, chỉ là muốn xác định đến tột cùng là thứ gì đang công kích bọn họ, hiện tại biết là ám ảnh nhất tộc, hắn tự nhiên sẽ không lưu ở nơi này, ở hắn nhìn đến, thần thiên so cái kia sát thủ càng thêm nguy hiểm. Đi thôi, thần thiên nhìn thoáng qua Dương Phi bọn họ nói ra, vừa mới hắc khí kia công kích bọn họ, chung quanh cũng đã cảm giác không thấy nguy hiểm. Thần thiên nhìn xem cái kia ngoại viện đệ tử rời đi phương hướng, lại có một loại hắn là đi giết này ám ảnh nhất tộc cảm giác. Bất quá biết đối phương đặc tính, thần thiên cũng liền dễ đối phó nhiều, lần tiếp theo cái kia hắc vụ lại xuất hiện mà nói, thần thiên thì có biện pháp có thể bắt được hắn. Dương Phi bọn họ đều là nội viện đệ tử, nhưng không có thiên viện đệ tử những cái kia độc lai độc vãng bản sự, thần thiên vừa mới có thể dọa lùi Đông Phương Kiệt, chắc chắn có bất phàm. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo thần thiên, không còn lựa chọn. Liền là khi bọn họ đi chưa được mấy bước, lại thấy được trên mặt đất lưu lại thi thể dấu vết. Đây là thiên viện đệ tử Lăng Tiểu Phàm thân thể. Thiên viện quần áo đệ tử sức phía trên, đại bộ phận đệ tử đều sẽ lưu lại bản thân tiêu ký, mà cái kia bên hông ngọc bài viết Lăng Tiểu Phàm ba chữ. Thiên viện đệ tử đều tao ngộ bất chắc sao? Thần thiên tâm thần run lên, Dương Phi bọn họ lại là lòng người bàng hoàng. Nhưng giờ phút này thần thiên lại càng thêm để ý một chuyện khác, Cổ Tam Thông chính là trận pháp đại sư, truyền tống tuyệt không có khả năng xuất hiện lớn như thế sai lầm, nơi đây bọn họ chẳng lẽ cũng đã không còn đệ tam phân bộ phụ cận. Đến tột cùng là chỗ nào ra sai? Chương 1865, hắc ám che giấu thiên khung. Thâm đen thổ địa, một cỗ cháy bỏng mùi, nơi này phảng phất tối tăm không mặt trời, ngẩng đầu liền nhật nguyệt tinh thần đều bị che chắn. Không có quang huy chiếu vào, đoàn người chỉ có thể dựa vào bản thân đồng lực tiến lên, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều ở trong đêm tối có thể xuyên toa tự nhiên. Đông Phương Kiệt xuất lĩnh lấy đại bộ đội tiến lên, lại không phát hiện phía sau bọn họ người càng ngày càng ít. Mà ở một chỗ khác, lại là hoàn toàn tương phản một màn. Cái kia ma võ hồn thanh niên một mình rời đi, lại không phải là bởi vì sợ hãi mới rời đi, mà là tìm cái kia ám ảnh nhất tộc khí tức đuổi tới. Hắc phụ tựa hồ cũng không nghĩ đến, lại có nhân loại có thể đuổi theo hắn. Song phương ở trong đêm tối lần thứ hai phát sinh kịch chiến. Lại không nghĩ cái kia thanh niên đột nhiên phóng xuất ra ma võ hồn, một cỗ kinh khủng lực lượng đem cái kia hắc vụ chôn vùi. Hắc vụ phát ra một tiếng hét thảm, nghe vô cùng bén nhọn. Cái kia ma võ hồn thanh niên một cái tay trực tiếp từ trong bóng tối lôi ra cả người khoác hắc sắc chiến giáp, lại chỉ có không đến một mét sinh vật đi ra. Cái này sinh vật mọc ra sắc nhọn lỗ tai, toàn thân da rẻ đều là hạt hồng sắc, trên đầu không lông, mắt to có nửa cái đầu, thoạt nhìn 10 phần kinh khủng. Hắc ám nhất tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia ám ảnh nhất tộc thông qua thần niệm trực tiếp truyền đạt đến thanh niên trong đầu. Thanh niên lại không chút do dự đem hắn một trường bóp nát đầu. Ám ảnh nhất tộc người làm sao sẽ xâm nhập nhân loại khu vực, chẳng lẽ nhân loại khu vực xuất hiện vấn đề? Thanh niên như có điều suy nghĩ nói ra, hắn cũng không có trông cậy vào có thể từ nơi này ám ảnh nhất tộc trong miệng thu hoạch được tin tức, bởi vì hắn tiếp xúc qua những cái này ngoại vực giới tộc người, bọn họ muốn so nhân loại càng thêm ngoan cố, bởi vì có tín ngưỡng, bọn họ chưa bao giờ sẽ hướng nhân loại cúi đầu, càng sẽ không nói ra bất cứ tin tức gì. Thanh niên chém giết một cái ám ảnh nhất tộc liệp ảnh sát thủ sau đó, thân ảnh lại biến mất ở trong bóng tối. Lại nói bên kia, tiên cửu cùng thần thiên rời đi sau đó, mặc dù mặt ngoài không thèm để ý, nhưng đối với trước mắt phát sinh quái dị sự tình, trong lòng cũng có mấy phần khiếp đảm. Nàng mặc dù thiên phú cường đại, nhưng chung quy là nữ lưu hạng người. Bất quá tiên cửu mục đích là tìm kiếm đệ tam phân bộ, hết sức chăm chú sau, nhưng là quên đi trước mắt âm trầm tràng cảnh, thế nhưng là đi thật dài một đoạn thời gian, đất khô cằn khí tức lại càng ngày càng nồng đậm. Chung quanh phảng phất bị cháy hết một dạng, hy vọng cái kia dám thúi trùng có thể sống sót đến đệ tam phân bộ a. Tiên cửu có chút hối hận, dù sao hắn đã đáp ứng lão viện trưởng muốn cùng thần thiên đồng hành, hai người muốn lẫn nhau trợ giúp. Có thể thần thiên thái độ, nhưng tiên cửu có chút không thích, cho nên mới có thể hờn dỗi đi một mình. Nếu thần thiên tao ngộ cái gì bất chắc, tiên cửu trong lòng bao lâu sẽ băn khoăn. Bất quá lão viện trưởng đối với hắn đánh giá cao như vậy, nếu có chân tài thực học mà nói, hẳn là có thể sống sót mới được. Được rồi, ta làm sao sẽ quan tâm hắn chết sống đây? Tiên cửu cảm thấy mình có chút không bình thường, cùng thần thiên chỉ là gặp mấy lần mà thôi, bọn họ ở giữa còn không có quen thuộc như vậy. Tiên cửu lúc này mới vừa bước ra một bước, trong bóng tối một đoàn hắc ảnh đánh tới. Cái này hắc ảnh nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất lộ ra đạt được tiếu dung. Nhưng ngay khi hắn tiếp xúc tiên cửu nháy mắt, nóng rực bạch sắc thánh quang đem hắc vụ nháy mắt hôi phi yên diệt. Tiên cửu thân thể vào thời khắc ấy, một cỗ nóng rực bạch quang bao khỏa nàng thân thể. Tiểu thư, ngài làm sao gặp được ám ảnh nhất tộc người? Một cái toàn thân đều là sáng người tóc dài nam tử thần kỳ xuất hiện ở tiên cửu trước mắt. Nam tử này xuất khí vô cùng, anh tuấn tiêu sái, gánh vác một cái hổ lô, thân treo một chuôi lợi kiếm, thoạt nhìn uy phong không thôi, nhưng hắn trên người lại không có nửa điểm người loại khí tức, ngược lại tràn ngập thánh khiết tiên khí. Ta cũng không biết đây, tiên cửu đáp lại một câu. Thượng cổ chiến trường chi địa nguy cơ trùng điệp, tiểu thư cần phải bảo tồn đầy đủ linh lực. Cái này thanh niên nói một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Tiên cửu gật gật đầu, sau đó đi đến hắc ám chỗ sâu. Một bên khác, Hoàng Phủ Long thân phụ chân long võ hồn, đồng dạng yêu vật đều không thể tới gần người, nhưng là hắn cũng bị gặp ám ảnh nhất tộc tập kích, một phen chém giết sau đó, toàn thân dĩ nhiên nhuốm máu. Nhưng hắn vẫn là thành công đánh chết ám ảnh nhất tộc sát thủ. Hoàng Phủ Long nhìn xem cái kia ám ảnh nhất tộc thi thể, đem hắn đập cái nát bét, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Đáng chết, căn cứ sư tôn nói, chúng ta hẳn là xuất hiện ở đệ tam phân bộ mới đúng, làm sao sẽ đi tới nơi này đáng chết địa phương quỷ quái. Hoàng Phủ Long chửi ầm lên, lại hay là không ngừng hướng về tiến lên. Bởi vì người nào cũng không biết, những cái này ám ảnh sát thủ cái gì là hắc hắc lại sẽ xuất hiện. Chỉ có tìm tới đệ tam phân bộ sau mới tính an toàn, dù sao mỗi một cái phân bộ đều có 5 vị thần vương cường giả tỏa chấn, có thể nói là an toàn bảo hộ. Kiệt ca, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Lăng Tuyết lo lắng trùng điệp nói ra, sau lưng không ngừng truyền đến kêu thảm âm thanh, nghe nàng sợ mất mật. Ta cũng không biết, Đông Phương Kiệt cũng là lần thứ nhất đến vạn giới chiến trường, trước kia coi như nghĩ đến, thực lực không đủ cũng là không thể tiến vào. Lần này hắn thật vất vả đột phá tự thân bình chướng, mới chiếm được cái này tiến vào vạn giới chiến trường danh ngạch. Hắn sở dĩ lựa chọn đệ tam phân bộ, liền là bởi vì hắn một vị đường ca ở chỗ này. Thế nhưng là không nghĩ đến tiến vào nơi này sau, tràng diện hoàn toàn mất khống chế. Tuyết muội tử, ngươi không cần lo lắng, có ta ở ta sẽ không để cho ngươi nhận tổn thương, chỉ cần chờ bình minh, tất cả sẽ kết thúc. Cái này vô tận đêm tối, để đám người có chút kiềm chế. Kiệt ca, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Lăng Tuyết kéo tay hắn, hai ngọn núi một cọ, nhưng Đông Phương Kiệt một trận tâm viên ý mã, thầm nghĩ nhất định muốn tìm dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương hưởng thụ một phen. Nhưng ngay lúc này, trong hư không một đạo hắc ám giáng lâm, cái này ngay đầu hắc ám trực tiếp đánh tới. Đông Phương Kiệt tâm thần run lên, dự cảm được mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ cùng một thời gian, kiếm ý thức tỉnh bao phủ quanh thân. Cái kia hắc vụ tựa hồ bị đao lui về phía sau một bước, Đông Phương Kiệt một kiếm đánh tới, đem cái kia hắc vụ trực tiếp chém thành hai đoạn. Nhưng hắc vụ lại một chia làm hai, sống một nửa hắc vụ lại tiếp tục đánh tới, Đông Phương Kiệt bình tĩnh ứng đối, kiếm chém thiên khung, một kiếm xuống tới, đem mặt đất đều xé rách. Mọi người thấy Đông Phương Kiệt chiến đấu, cũng lập tức gia nhập chiến cuộc bên trong, không ít thiên viện đệ tử đồng thời xuất thủ, đem cái kia hắc vụ bao quanh vây quanh, ở cuồng phong bạo vũ thế công phía dưới, cái kia hắc vụ tản mát vì huyết, ám ảnh nhất tộc thi thể bị oanh trở thành mảnh vỡ. Hừ, đây chính là liệp ảnh sát thủ, cũng không gì hơn cái này. Thiên viện bên trong có người hừ lạnh nói ra, nhưng đang ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đám người chung quanh kinh hô lên, đã thấy hắn đỉnh đầu một đạo hắc ám, tức khắc đem hắn thôn phệ hầu như không còn, liền gót chân đều không lưu lại. Không tốt, địch nhân không chỉ một cái. Trong bóng tối một tiếng kêu to, kinh động tất cả mọi người. Làm đoàn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, lại quỷ dị phát hiện, hơn 500 người dĩ nhiên chỉ còn lại không đến 400. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, dĩ nhiên đã có hơn 100 người chết ở nơi này. Đều nói thượng cổ chiến trường tàn khốc vô cùng, chính là một cái sát lục chi địa, liền là khi mọi người tận mắt kiến thức sau đó, vẫn cảm giác rung động không hiểu. Đông Phương huynh, dạng này nếu tiếp tục không phải biện pháp, chúng ta muốn mau chóng tìm tới đệ tam phân bộ mới được, hơn nữa chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Một cái thiên viện đệ tử nói ra, cái gì dự định, chúng ta truyền tống sai lầm, hiện tại rất có thể cũng đã thân ở dị tộc chi địa. T, đám người chung quanh hít sâu một hơi, cái này sao có thể? Đông Phương Kiệt không dám tin tưởng, dù sao nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua dạng này sự tình. Nếu như vô lý, vậy liền còn có một cái khả năng, đệ tam phân bộ cũng đã không có. Cái này cũng không có khả năng, đệ tam phân bộ có 5 vị thần vương tỏa chấn, há có thể tùy tiện bị hủy diệt, chúng ta hiện tại hẳn là ngay ở đệ tam phân bộ cách đó không xa, nắm chặt thời gian, trời vừa sáng chúng ta liền có thể tìm tới học viện phân bộ. Đông Phương Kiệt câu nói này dường như an ủi bản thân, cũng giống là an ủi đám người. Dù sao một khi tiến vào dị tộc chi địa, bọn họ chỉ sợ cả đời này đều không biện pháp rời đi. Chúng ta tiếp tục dạng này cũng không phải biện pháp, tìm địa phương tưởng tượng đối sách mới được. Phía trước có một cái khe núi chi địa, chúng ta có thể tạm thời ở trong đó ẩn nấp. Lúc này có người nói ra, tốt, mọi người đi theo ta. Đông Phương Kiệt hét to một tiếng, đoàn người toàn bộ tiến nhập khe núi chi địa. Đám người tập trung lại, nhóm lửa hạ trại, sau đó càng là ở chung quanh bố trí trận pháp. Lần này đi cùng bên trong, có không ít người đều học qua đơn giản trận pháp, đây cũng là dã ngoại cơ bản sinh tồn năng lực. Những cái này trận pháp có thể cảm giác được địch nhân, một khi có người tiếp cận, bọn họ đều có thể lập tức phát hiện. Đêm nay mọi người tận lực tránh khỏi nghỉ ngơi, hết sức chăm chú, chỉ cần nhịn đến hừng đông, chúng ta liền an toàn. Ám ảnh nhất tộc ban ngày là không thể nào xuất hiện. Đông Phương Kiệt bên này xây dựng cơ sở tạm thời, mấy cái thiên tài cường giả canh giữ ở các nơi, nghiêm ngặt đối đãi trận. Cùng lúc đó, thần thiên đồng hành đội ngũ, bọn họ tương đối may mắn, cũng không có gặp được cái kia hắc vụ uy hiếp. Nhưng thần thiên ở trong đêm tối ánh mắt cùng ban ngày giống nhau. Mỗi đi một bước, thần thiên liền cảm giác rất là quái dị. Chung quanh thổ địa, xác định lại bị thiêu đốt dấu vết, mà trên trời nhật nguyệt tinh thần càng là ảm đạm vô quang, phảng phất mảnh này thiên đô bị che chắn một dạng. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, lại lâm vào trầm mặc. Thần huynh, ngươi lại nhìn cái gì? Dương Phi đám người vô cùng hiếu kỳ hỏi. Thần thiên lẩm bẩm nói, kỳ quái, nhìn không thấy thiên, cũng đo không được thiên tượng. Bầu trời này giống như bị cái gì che chắn một dạng. Thiên không bị che chắn, cái này không quá khả năng ha. Nghe được thần thiên lời, Dương Phi bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần thiên cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế, thiên không xác thực bị thứ gì cho che chắn. Mấy người các ngươi tìm địa phương che giấu, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa mới nói xong, thần thiên chính là bay lên trời, thân ảnh xông thẳng vân tiêu. Dương Phi bọn họ mới vừa muốn nói chuyện, thần thiên cũng đã làm ra hành động. Dương ca, nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là trước trốn đi a. Năm người thương nghị một phen, chính là tìm một cái có thể che chắn địa phương, đem bản thân che giấu, chờ đợi thần thiên trở về, nhưng là ở cái này bên trong mỗi một phân một giây lại giống như là giày vò, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Thần thiên bay lên trời, lại cảm giác một cỗ vô cùng cường đại lực lượng chạm mặt tới, một cỗ ngập trời áp lực, từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thần thiên liền cảm giác thái sơn áp đỉnh lực lượng chạm mặt tới, thần thiên kiếm ý ngang nhiên, vô thượng cảnh giới nháy mắt bộc phát, kiếm ý cùng thiên khung va chạm, cái kia đêm tối thiên không, xuất hiện to lớn sáng ngời. Đêm tối phía dưới, đoàn người nhìn xem thiên khung lập lòe trùng sáng, rung động không hiểu. Chương 1866, bình minh sẽ không tới. Đây là cái gì? Đêm tối dưới trùng sáng lợi kiếm trùng thiên mà lên, đã quấy dày không ít người, bao quát Đông Phương Kiệt bọn họ ở bên trong. Đều có thể cảm nhận được trên bầu trời kinh khủng kiếm ý. Kiếm đạo vô thượng cảnh, có người ở bên kia. Đám người kinh hô lên, chẳng lẽ có người đang chiến đấu sao? Đám người nghi hoặc, Đông Phương huynh, chúng ta muốn hay không đi bên kia nhìn xem. Trên bầu trời kiếm quang đang ở cách đó không xa, không nên khinh cử vọng động, cái này trong bóng tối có chúng ta không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nếu nơi đây thật ở dị tộc chi địa mà nói, hết thảy đều sau khi trời sáng nói sau đi. Đông Phương Kiệt không muốn mạo hiểm, những người khác gặp Đông Phương Kiệt đều nói như vậy, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Mà phương xa kiếm quang cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thần sư đệ, người không sao chứ? Dương Phi bọn họ nhìn thấy thần thiên từ thiên khung rớt xuống, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái to lớn cái hố, Dương Phi bọn họ nhanh chóng chạy như điên. Thần thiên tay bò ra, vỗ vỗ trên người bụi đất, thần thiên ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Thần sư đệ, vừa mới đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Dương Phi bọn họ nhìn thấy thần thiên bộc phát ra kiếm đạo vô thượng cảnh, đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời, thế nhưng là chưa kịp thần thiên đại phát thần uy liền từ trên bầu trời rớt xuống. Thần thiên sắc mặt không tốt lắm, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Thần thiên chỉ nói một câu, nhưng đối với trên bầu trời sự tình lại canh cánh trong lòng, nhưng hắn không có nói cho những người khác. Kiếm lão, ta cảm thấy trận pháp nhưng lại không phải trận pháp khí tức, vật kia ngài biết rõ đó là cái gì sao? Thần thiên tâm thần rung động nói ra, hẳn là che trời thủ đoạn, có siêu cấp cường giả đem phiến khu vực này cho cầm giữ. Giam cầm, đúng rồi, hơn nữa không phải đơn giản giam cầm phương pháp, là đem tất cả sinh mệnh làm giá lực lượng. Kiếm lão nói ra thời điểm, cũng có chút chấn kinh. Dùng sinh mệnh làm đại giá, hẳn là loại kia huyết hải thâm cừu, nếu không không thể nào làm được loại này cấp độ. Một cái cường giả đỉnh cao, chỉ cần còn nghĩ dùng bản thân lực lượng nhường bản thân sống sót mà nói, liền quyết sẽ không dùng loại này cực kỳ bi thảm lực lượng đến giam cầm một bên thổ địa. Dù sao đại giới quá lớn, sẽ cho người hồn phi phách tán, người nào dĩ nhiên không tiếc làm đến như thế cấp độ. Thần thiên sinh lòng nghi hoặc, người trước đó gặp ám ảnh nhất tộc, chỉ sợ đây là ám ảnh nhất tộc cường giả kiệt tác, ám ảnh nhất tộc chỉ có thể ở trong bóng tối hoạt động, có thể bọn họ nếu là dùng cỗ này lực lượng đem thiên khung che chắn, nơi này liền sẽ trở thành bóng đêm vô tận. Bóng đêm vô tận, cái kia mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa không có bình minh, những cái kia ám ảnh sát thủ liền có thể không kiêng nể gì cả hoạt động. Kiếm lão đáp lại nói, thần thiên nghe vậy hít sâu một hơi, nếu là như thế mà nói, nơi này chẳng phải là ám ảnh nhất tộc tốt nhất sân bãi. Nhìn đến muốn mau chóng rời đi nơi này mới được, không đánh vỡ cấm thuật mà nói, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Kiếm lão trầm giọng nói, cái kia nên làm như thế nào, tạm thời không biết, muốn hiểu đến tiền căn hậu quả mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Kiếm lão đối trận pháp cũng không hiểu rõ, còn cần thần thiên tự động châm trước, hắn có thể làm cũng là cho thần thiên một chút đề nghị mà thôi. Nhìn đến chỉ có thể trước tìm tới đệ tam phân bộ mới được, tiên cửu có tiên võ hồn hộ thể, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Hạ quyết tâm, thần thiên đi trước tìm tới cái kia đệ tam phân bộ sau đó làm tiếp quyết định. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thần thiên bọn họ cũng không biết ở trong đêm tối hành tẩu bao lâu. Bọn họ trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một đống phế tích. Đám người hướng về bên trong mà đi, phát hiện chung quanh tràn đầy bị thiêu đốt sau dấu vết, không lưu một chút dấu vết, nhưng là thần thiên vẫn có thể nhìn ra được, nơi này tựa hồ từng có cư trú dấu vết. Nhìn đến ở bọn hắn đến nơi này trước đó, nơi này tựa hồ phát sinh một trận đại chiến, toàn bộ thổ địa đều bị hỏa diễm thiêu đốt qua, có thể nghĩ chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Chúng ta trước nghỉ ngơi một cái đi, thần thiên nhìn về phía mấy người nói ra, sau đó thần thiên bố trí mấy cái trận pháp, đem nơi này tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Dương Phi bọn họ tinh thần cũng có chút khẩn trương, thần thiên nói cho bọn hắn bản thân bố trí trận pháp, nhưng bọn họ có thể tạm thời nghỉ ngơi một cái, trong nháy mắt buông lỏng sau, bọn họ mới cảm giác được mồ hôi đầm đìa. Mà thần thiên thì trực tiếp ở nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thần thiên tự tin như vậy, bọn họ mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là thay phiên nghỉ ngơi. Thần thiên mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chính hắn cũng đã tiến nhập nhất phương thế giới, xem xét mình một chút mang trở về linh dược. Bây giờ ở khí hải linh điền tưới tiêu phía dưới, thế nhưng là khỏe mạnh trưởng thành, Ứng Long cùng Tiểu Mặc cả ngày trông coi, không có việc gì liền dùng linh dược tẩm bổ bọn họ thân thể, bây giờ khí tức tựa hồ biến càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn thể chất nhân loại là hâm mộ không đến, nhân thể có thể tiếp nhận lực lượng cùng hai cái này phi nhân loại khác biệt. Nhất định phải đem hắn luyện chế thành đan dược, mới có thể cho người thể phục dụng. Vạn vật có định luật, nhân loại mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Một bên khác, Đông Phương Kiệt bọn họ nơi này bắt đầu thay phiên gác đêm. Nhưng là nấu a nấu, đám người đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn họ tiến vào nơi này thời gian tăng thêm đoạn đường này đi tới thời gian, hẳn là cũng đã qua 6 cái canh giờ mới đúng. Thế nhưng là trên bầu trời lại không có mảy may quang mang. Chẳng lẽ vạn giới chiến trường cùng ngoại giới chênh lệch khác biệt? Tuy nói như thế, nhưng vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Bọn họ lại đợi 3 canh giờ, nhìn ngày đó sắc lại không có chút nào sáng ngời. Đông Phương huynh, có chút không thích hợp. Đám người kìm nén không được đi tới Đông Phương Kiệt Lâm thời dựng doanh địa trước nói ra. Doanh địa bên trong, truyền đến yêu kiều thanh âm, nghe người ta mặt đỏ tới mang tai. Ai vậy, cái này hơn nửa đêm còn có nhường hay không người nghỉ ngơi? Đông Phương Kiệt quần áo không chỉnh tề xuất hiện, mới vừa vặn thuyết phục Lăng Tuyết, vừa muốn tiến vào chính đề, tự nhiên bất mãn. Đông Phương huynh, hiện tại cũng đã qua 9 canh giờ, người nhìn xem hôm nay. Người tới cũng là thiên viện đệ tử, mặc dù so với Đông Phương Kiệt thanh danh nhỏ không ít, nhưng thực lực có lẽ cũng không tại hắn phía dưới. Đông Phương Kiệt nghe lời này, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp. Hôm nay tại sao cùng trước đó một chút cải biến đều không có, 9 cái canh giờ, coi như ngày đêm có phần, chênh lệch khác biệt, lại cũng không có khả năng một chút đều không có bình minh ý. Đông Phương Kiệt tức khắc tỉnh táo lại, thần sắc biến ngưng trọng lên. A, ngay ở giờ phút này, ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, đánh thức đêm tối tất cả mọi người. Không tốt, Đông Phương Kiệt kinh hãi, lập tức nhường toàn bộ người lên. Đám người nhao nhao lộ ra vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh lại là lãnh phong gào thét, đoàn người như lâm đại địch. Vừa mới cái kia một tiếng hét thảm cũng đã biến mất, chứng minh lại có người ngộ hại, cái này cũng mang ý nghĩa Liệp Ảnh sát thủ lần thứ hai xuất hiện, bọn họ vô thanh vô tức, đoạt tính mạng người, chỉ là ngẫm lại liền cho người không rét mà run. Nhưng đang ở lúc này, lại là một tiếng hét thảm vang lên, sau đó liên tiếp không ngừng xuất hiện. Hắc vụ cuồn cuộn, càng là không chỉ một cái. Hỏng bét, địch nhân so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Một tên thiên viện đệ tử kêu to lên, đừng hốt hoảng, ám ảnh ở ban ngày không chỗ che thân, tất cả mọi người khai quang che đậy. Đông Phương Kiệt lập tức làm ra phán đoán, võ giả năng lượng có thể phóng xuất ra quang hoa, vũ khí cũng có thể làm được, đám người đem lực lượng quán thâu đến vũ khí mình phía trên, tức khắc quang mang bắn ra bốn phía, bọn họ trên người cũng nổi lên đủ loại màu sắc khác nhau năng lượng. Thổ thuộc tính người càng đem chung quanh đúc thành tường thành, trong nháy mắt, đất bằng vạn trượng lên, quang hoa bao phủ, chung quanh cảnh tượng dẫn vào đoàn người trước mắt. Khe núi chung quanh, tràn đầy bóng tối kia thiêu đốt dấu vết. Đông Phương Kiệt làm một cái chính xác nhất lựa chọn, hắc vụ thấy hết, bốn vọt mà đi, nhưng có một cái đi ở phía sau, Đông Phương Kiệt một kiếm xuyên tim, lấy thức tỉnh kiếm ý chịu y, đem hắn bao khỏa ở trong đó, ở trong bóng tối kia đem cái kia ám ảnh nhất tộc người trọng thương. Gõ được cái kia ám ảnh nhất tộc bộ dáng, đám người một trận ác tâm. Nói, nơi này là địa phương nào, vì cái gì các ngươi ám ảnh nhất tộc lại ở chỗ này, Tứ Hải Học Viện đệ tam phân bộ ở địa phương nào? Đông Phương Kiệt phun ra tiếng người, cái kia ám ảnh lại nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại quỷ dị vô cùng. Bình minh vĩnh viễn sẽ không tới, bóng đêm vô tận, sẽ thôn phệ các ngươi. Hỗn trướng, Đông Phương Kiệt một quyền đánh tới trên người hắn, mất đi hắc ám ảnh, kia chính là lộn dực thiên sứ, liền lực lượng đều giảm bớt đi nhiều, Đông Phương Kiệt một quyền liền để hắn ngũ tạng vỡ nát. Bình minh sẽ không tới, hắc ám vĩnh hằng, cái kia ám ảnh biết rõ muốn chết, lại là lưu lại một câu ý vị thâm trường mà nói nhắm mắt mà đi. Mất đi tin tức, Đông Phương Kiệt bọn họ ảo não không thôi. Đông Phương huynh, bọn họ đến cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi này chỉ có đêm tối, không có ban ngày sao? Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, năng lượng là có hạn, thời gian dài tiếp tục như thế, tất cả mọi người đều sẽ tiêu hao đến chết, nếu là bình minh không đến, coi như là Đông Phương Kiệt trên người võ phách khí hải giống như vậy phóng thích nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 ngày mà thôi. Có thể một khi quang mang biến mất, những cái kia ám ảnh trong nháy mắt sẽ đánh tới. Nên làm cái gì, đoàn người lộ ra có chút bối rối, nếu như tiếp tục như vậy, không cần đối thủ xuất thủ, bọn họ sẽ tiêu hao năng lượng mà chết. Đông Phương Kiệt ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, chúng ta cũng đã không có đường lui. Đông Phương Kiệt mặc dù có chút cuồng ngạo, có thể ở cái này sống chết trước mắt, hắn lại tỉnh táo dị thường. Làm thế nào, tiếp tục chờ đợi, có lẽ bọn họ người sẽ càng ngày càng nhiều, thừa dịp bọn họ không có tập hợp trước đó, chúng ta giết ra ngoài, hướng về cái khác phương hướng trốn, ta liền không tin, nơi này sẽ không có ban ngày. Đông Phương Kiệt mà nói, đưa tới đoàn người rung động. Làm như vậy, cũng tồn tại phong hiểm, thế nhưng là cùng trước mắt so sánh, đây tựa hồ là tốt nhất biện pháp. Dù sao đều là chết, chỉ có thể buông tay liều mạng. Tất cả Tứ Hải Học Viện đệ tử, lộ ra bi tráng. Một hồi mọi người nghe ta hiệu lệnh, quang mang triệt hồi nháy mắt, chúng ta liền lao ra, ám ảnh xuất hiện, quang mang lập tức mở ra, chúng ta muốn bọn họ biết rõ người chúng ta loại thực lực. Đông Phương Kiệt thấy chết không sờn biểu lộ, lây nhiễm tất cả mọi người. Đám người gật gật đầu, mỗi người biểu lộ đều lộ ra vô cùng ngưng trọng. Xong, quang mang nháy mắt biến mất, những cái kia ám ảnh quả nhiên vọt lên, nhưng ở bọn hắn đánh tới nháy mắt, toàn trường người lần thứ hai thắp sáng quang hoa, một trận chém giết, ở nơi này hắc ám chi địa thỏa thích diễn dịch. Kiệt ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, Đông Phương Kiệt nhưng ở hắc ám giáng lâm nháy mắt, lôi kéo Lăng Tuyết hướng về khe núi bên kia chạy như điên, tốc độ nhanh chóng, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Xiết đỏ mắt đoàn người, hết sức chăm chú đối phó những cái kia ám ảnh nhất tộc cường giả. Chỉ là trong nháy mắt, thì có vô số người nằm ở vũng máu bên trong, có hài cốt không còn, có chỉ còn lại chân cụt tay đứt. Làm bọn họ trên người cuối cùng quang hoa tiêu tán lúc, mang ý nghĩa tử vong tiến đến. Mà lúc này, thiên khung lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì quang mang, liền như là ám ảnh nói tới như thế, bình minh vĩnh viễn sẽ không tới. Chương 1867, trong bóng tối quang minh. Chiến trường, thần sư đệ, người đã tỉnh. Thần thiên gật gật đầu, Dương Phi bọn họ thoạt nhìn còn có chút khẩn trương. Đáng chết, hôm nay còn không có sáng. Đám người phát hiện cái này thiên khung dị dạng. Đi thôi, cái này bình minh tạm thời sẽ không tới. Thần thiên nhìn về phía đám người nói ra, nhưng cũng có chút phiền muộn. Thần thiên vốn coi là sẽ tới trước tứ hải phân bộ sau, mới có thể có cơ hội quen thuộc cái này vạn giới chiến trường, lại không nghĩ đến bọn họ truyền tống tới sau đó, liền xuất hiện làm cho người không tưởng được tình huống. Thần thiên từ nhất phương thế giới đi ra thời điểm, hắc ám vẫn như cũ bao phủ mảnh đất này, quả nhiên giống như kiếm lão nói tới như thế, bình minh chưa từng dâng lên, hắc ám vẫn như cuộc tiến đến. Nhìn đến không phá biết trên bầu trời cấm thuật, liền không có biện pháp hóa giải tràng nguy cơ này, nhưng làm thế nào, thần thiên lại không hiểu ra sao, không có đầu mối. Nhưng thần thiên vừa mới giải trừ trận pháp, phóng ra một bước nháy mắt, hắc vụ đột nhiên giáng lâm. Sau lưng một người bị hắc ám che giấu, thần thiên vào tới, trên người bộc phát ra kinh người khí tức. Dĩ nhiên đem cái kia hắc ám cùng người tách ra, cứu ra tên kia đệ tử sau đó, thần thiên nháy mắt phát động quỷ đạo chi thuật, hắc vụ bị thần thiên trói buộc. Nhân cơ hội này, thần thiên một kiếm chặt đứt đối phương cánh tay. Thống khổ kêu thảm tiếng xuất hiện, thần thiên đem cái kia người từ trong bóng tối kéo đi ra. Đây chính là ám ảnh nhất tộc sao? Thần thiên nhìn thấy cái kia xấu xí bộ dáng, ánh mắt biến lạnh lẽo lên. Ngươi sẽ nói nhân loại ngôn ngữ sao? Nhân loại, các ngươi cuối cùng sắp chết vong, hắc ám sẽ thôn phệ tất cả. Cái kia bị bắt lấy người dùng già nua thanh âm nói ra. Đệ tam phân bộ ở địa phương nào? Thần thiên trực tiếp bóp lấy đối phương cổ, đối phương sử dụng thần niệm giao lưu, thần thiên trực tiếp ở trong hắn thần niệm đánh ra một đạo lực lượng, nhường hắn thống khổ không thôi. Các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Nói xong, cái này ám ảnh dĩ nhiên không có sinh mệnh khí tức. Thần thiên không nhịn được hít sâu một hơi, những cái này ám ảnh thật lớn giác ngộ, vẻn vẹn bị bắt lại mà thôi, vì không cho người xem xét bọn họ thần niệm tin tức, trực tiếp nhường bản thân hồn phi phách tán. Thần thiên không biết hắn làm sao làm được, nhưng hắn cảm thấy đối phương tiêu tán khí tức, mà hắn thi thể cũng giống như khói cắt một dạng, gió thổi qua, hồi phi yên diệt. Vừa mới một màn kia, nhìn Dương Phi đám người mạo hiểm vạn phần, đặc biệt là được cứu nữ đệ tử, cũng đã dọa đến sụi lơ trên mặt đất, mặc dù bọn họ đều là nội viện thiên tài, thế nhưng là ở trên chiến trường kinh lịch những cái này, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng. Thần sư đệ, vừa mới đa tạ, Dương Phi cảm kích nói ra, nguy hiểm còn chưa giải trừ, tạ ơn mà nói, sau đó lại nói đi. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng, cái này ám ảnh không phải chỉ một cái, thần thiên chưa từng buông lỏng cảnh giác, có lẽ hắn liền ở trong bóng tối chờ đợi thần thiên bọn họ lộ ra sơ hở nháy mắt đem bọn họ tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Mọi người vừa nghe, thần sắc lại lập tức khẩn trương lên, nhưng cũng để phòng nhìn về phía bốn phía. Các ngươi đi lên mặt, ta tới lót đằng sau. Thần thiên không tư tâm, hắn ở phía sau có thể quan sát được tất cả tình huống, có thể ở trước tiên ứng đối nguy cơ. Dương Phi bọn họ khẩn trương không được, lại không phát hiện thần thiên chống lên một đạo bình chướng, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Nhưng thần thiên tâm tư lại bắt đầu phi tốc tự hỏi, ở những cái này ám ảnh trên người được không đến bất luận cái gì manh mối, căn bản hỏi không ra tin tức gì. Có thể nếu là không tìm tới đệ tam phân bộ mà nói, bọn họ ở đây hắc ám chi địa liền như là cái xác không hồn, hơn nữa còn đứng trước không cách nào rời đi nơi này khả năng. Tất nhiên không thể từ bọn họ trên người ra tay, vậy liền chỉ có thể từ trước mắt bắt tay vào làm. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt một miếng đất. Hắc ám chi địa, chẳng lẽ liền không có một cái người sống? Nghĩ tới đây, thần thiên thần niệm bắt đầu không ngừng khuếch tán, ngân đồng cũng kéo dài mở ra, mặc dù làm như vậy đối với hắn tiêu hao càng lớn, nhưng thần thiên bây giờ khí hải linh điền đều là thường nhân gấp 100 lần. Bất quá cái này hắc ám chi địa hình như có cái khác lực lượng ngăn cản, cho dù là thần thiên thần niệm phóng thích, cũng không cách nào kéo dài trăm dặm. Dạng này tìm người biện pháp, thần thiên chỉ có thể từ bỏ. Phía trước tựa hồ có kiến trúc, mặc dù thần niệm không có thu hoạch, thế nhưng là ngân đồng trong mắt chiếu dọi đi ra vật thể, lại làm cho thần thiên một trận kích động. hắc ám đất khô cằn bên trong xuất hiện công trình kiến trúc, thần thiên nhanh chóng mà đi. Nơi này cũng có ở qua dấu vết, hơn nữa bị đốt cháy thời gian hẳn không có bao lâu thời gian, nếu không những cái kia hắc ám đất khô cằn sớm đã bị vùi lấp. A, à, đúng lúc này, đám người bên trong nữ đệ tử kêu một tiếng sợ hãi. Thần thiên lập tức tụ khí thành nhận, quay đầu nhìn, đã thấy cái kia nữ đệ tử chỉ trên mặt đất sợ hãi không nói ra được lời. Thần thiên đi đến trước mắt, kiếm khí quang mang chiếu rọi trong mắt, mà cái kia trên mặt đất lại là có một bộ cũng đã đốt cháy khét thi thể, từ bộ dáng nhìn, đây là một cái nhân loại. Nhưng khi thần thiên đi vào sau, quang mang bắn ra ngoài, trước mắt hình ảnh lại là làm cho tất cả mọi người không nói ra được lời. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít than cốc thi thể trình lên bọn họ trước mắt, người xem nhìn thấy mà giật mình. Những người này đã bị đốt hoàn toàn thay đổi, căn bản không cách nào phân biệt bọn họ thân phận. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Phi một đám người mặt mũi tràn đầy kinh dị nói ra. Đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Thần thiên lại trầm giọng nói. Vậy cũng là tin tức tốt sao? Mấy người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực là quái vật, cái này thần thiên lại có như thế lãnh huyết một mặt. Nơi này đã từng có người, ám ảnh nhất tộc còn ở bên trong, mang ý nghĩa còn có người sống, chỉ cần tìm tới bọn họ, chúng ta liền có thể biết rõ một chút trọng yếu tin tức, thậm chí là đánh vỡ cái kia giam cầm manh mối. Thần thiên không khỏi nhìn thoáng qua thiên, cỗ kia lực lượng quá mạnh, thần thiên không biện pháp cưỡng chế bài trừ, chỉ có thể tìm tới trận pháp căn nguyên lại nghĩ biện pháp mới được. Thần sư đệ, người thật lợi hại, Dương Phi một mặt khâm phục nói ra, đổi lại bọn họ, căn bản nghĩ không ra như thế tinh tế tỉ mỉ. Thần thiên dĩ nhiên ở bên trong vậy mà ngắn ngủi thời gian, suy đoán ra được như thế trọng yếu tin tức. Giam cầm, ám ảnh, chết đi người, sẽ không xuất hiện bình minh, những cái này toàn bộ xỏ sâu, chứng minh ám ảnh nhất tộc có muốn giết người. Mà hiện tại bọn họ còn tồn tại, bình minh vẫn như cũ không xuất hiện, nói rõ đáng chết người không có hoàn toàn tử vong. Đương nhiên, thần thiên cũng chỉ là suy đoán, có lẽ người đều chết sạch, phát hiện ở trong này cũng đã trở thành chớ chú chi địa, những cái kia ám ảnh chỉ cần có nhân loại xuất hiện, liền sẽ bắt đầu truy sát. Nhưng thần thiên cũng hy vọng, nơi này còn có người sống, ít nhất có thể nhường bọn họ biết rõ nơi này phát sinh sự tình gì. Ôm lấy dạng này hy vọng, thần thiên bọn họ lần thứ hai bước lên lữ trình. Nhưng đoạn đường này, lại là mạo hiểm vạn phần, bọn họ cũng sẽ gặp được ám ảnh tập kích, bất quá có thần thiên ở, Dương Phi bọn họ coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thế nhưng là theo lấy càng ngày càng xâm nhập, bọn họ ý chí cũng mau san bằng, dạng này không biết ngày đêm, không phân rõ thời gian hắc ám thế giới, đang không ngừng ma diệt bọn họ kiên trì. Thời gian dài ở vào căng cứng bên trong, cho dù là những cái này tu luyện thiên tài cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thần sư đệ, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ không kiên trì nổi. Ở nơi này trong bóng tối cũng không biết hành tẩu bao lâu, Dương Phi coi là tốt, nhưng còn lại mấy người cũng đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bọn họ đối thần thiên ý chí đơn giản bội phục có chút đáng sợ. Đây là đã trải qua bao nhiêu sự tình, mới có thể vào thần thiên làm như vậy đến không có chút rung động nào, dọc theo con đường này bọn họ càng là cửu tử nhất sinh, có thể thần thiên ánh mắt lại chưa bao giờ có bất luận cái gì biến hóa. Những cái này đan dược các ngươi ăn vào a, may mắn thần thiên trước đó có chuẩn bị, cho bọn họ một chút đan dược. Đám người khôi phục một chút khí sắc, mất đi lực lượng cũng chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta nghỉ ngơi một cái đi, thần thiên gặp bọn họ hạnh khổ, liền ngồi ở nguyên chỗ nghỉ ngơi một cái. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh đánh tới, thần thiên thần sắc biến đổi lớn. Thần sư đệ, thế nào? Khoảng thời gian này bọn họ cũng đã đối thần thiên khâm phục vô cùng, nhìn thấy thần thiên thần sắc biến hóa, tức khắc dò hỏi. Đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Ánh vào thần thiên tầm mắt đúng là một nhóm bóng đêm vô tận, đó là ám ảnh nhất tộc. Cùng trước đó lạc đàn khác biệt, là một nhóm ám ảnh hướng về bọn họ phương hướng mà đến. Dương Phi bọn họ nhìn thần thiên đều vì đó biến sắc, lúc này không do dự nữa. Đi theo thần thiên chính là một trận lao nhanh. Lúc này bọn họ mới nhìn đến, sau lưng hắc ám đột kích. Đó là bao nhiêu ám ảnh nhất tộc mới có thể có như thế hình ảnh, không kịp nghĩ nhiều, cầu sinh ý chí nhường bọn họ bộc phát ra vô tận lực lượng. Không còn kịp rồi, thần thiên đột nhiên nghịch chuyển không gian, đem mấy người cùng một chỗ dẫn tới không gian bên trong, một giây sau, hắc ám đánh tới, bao phủ tất cả. Những cái kia hắc ám kéo dài thật lâu, thần thiên bọn họ mới từ trong hư không xuất hiện. Thần sư đệ, người vừa mới, Dương Phi bọn họ rung động không thôi, đây là ta võ hồn, thần thiên không có giải thích quá nhiều. Dương Phi đám người nghe được lời này, chính là không còn nhiều lời, cái này dù sao dính đến thần thiên mê huyễn. Nhưng là bọn họ lại càng ngày càng phát hiện, cái này thần thiên đơn giản cùng một cái quái vật, người như vậy làm sao chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, đối thần thiên tràn đầy hiếu kỳ. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có nhiều như vậy ám ảnh nhất tộc. Dương Phi kinh hãi nói ra, nhưng là hắn câu nói này, lại làm cho Thần Thiên trước mắt sáng lên. Nhìn đến, chúng ta không có đi sai. Thần Thiên nhìn về phía phương xa, kích động nói ra. Thần sư huynh, đây là có ý tứ gì? Ám ảnh nhất tộc, hẳn là phát động công kích, nói cách khác, người sống nhất định đều ở cái kia phương hướng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Sư đệ, nhiều như vậy ám ảnh nhất tộc xuất động, coi như bọn họ còn sống sót, chờ ta đi, bọn họ còn tồn tại sao? Dương Phi trong lòng có chút khiếp đảm, không muốn đối mặt những cái kia kinh khủng tồn tại. Chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng không có dư thừa lựa chọn. Thần Thiên cho bọn họ một chút đan dược, tất cả mọi người hết tốc độ tiến về phía trước, dọc theo con đường này cũng không có gặp được ám ảnh nhất tộc uy hiếp. Cũng không biết ở trong bóng tối chạy hết tốc lực bao lâu. Rốt cục ở Dương Phi bọn họ gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Thần Thiên trong tầm mắt nhiều hơn một tia quang mang. Lại kiên trì một cái, nếu như ta đoán không sai mà nói, chúng ta tìm tới sinh tồn người. Thần Thiên cũng kích động không thôi nói ra, là, cái kia quang mang chiếu rọi một phương thổ địa, nhưng lại ở nơi này hắc ám thế giới bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Thần Thiên thần niệm bên trong, từ quang mang phương hướng cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức. Mà bóng tối kia bên trong quang minh, liền giống như chỉ dẫn phương hướng một dạng, xông thẳng vân tiêu. Chương 1868, đệ tam phân bộ. Đây là thành thị, Thần Thiên bọn họ hướng về quang mang vị trí địa phương chạy như điên. Đập vào mi mắt lại là một cái to lớn thành thị bị tường thành vây quanh, đủ chừng mấy chục mét cao, tựa hồ đang ngăn trở cái gì. Mà quang mang phóng thích phương hướng, thì ở thành thị trung tâm chỗ, phảng phất đem toàn bộ thành thị chiếu sáng. Thần sư đệ, ngươi nhìn có người. Dương Phi kích động nói một câu, tường thành bên trên có lít nha lít nhít thân ảnh, nhưng bọn hắn thần sắc trang nghiêm, đứng thẳng ở tường thành bên trên tựa hồ rất là đề phòng. Thần Thiên đương nhiên biết rõ có người. Dương Phi bọn họ kích động muốn tiến về thành thị, lại bị Thần Thiên cho ngăn lại. Thần sư đệ thế nào? Dương Phi hơi kinh ngạc nói ra. Các ngươi nhìn một bên khác. Thần Thiên ngón tay phương hướng, đám người nghe tiếng mà trông, lại là không nhịn được hít sâu một hơi. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Lít nha lít nhít bóng tối bao trùm quang mang trước đó tất cả thổ địa. Đối với những cái này hắc vụ, bọn họ cũng đã rất quen thuộc, có thể là nhìn đến như thế khổng lồ số lượng, hay là kinh ngạc không nói ra được lời. Vừa mới những cái kia ám ảnh nhất tộc người, toàn bộ tập hợp ở nơi này. Dương Phi nuốt nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy rung động. Chiến đấu hẳn là kết thúc, những cái này ám ảnh sợ ánh sáng. Thần Thiên phát hiện, những cái này ám ảnh nhất tộc không dám xuất hiện ở có quang minh địa phương, nhìn đến đây chính là bọn họ nhược điểm. Thần Thiên lúc này lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên khung, khó trách, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giả thiên, nguyên lai là chuyện như thế. Thành thị quang minh cùng ám ảnh nhất tộc hắc ám tạo thành rằng co, những cái kia hắc vụ đánh lâu không xong, truyền đến than nhẹ thanh âm, nhưng thanh âm này lại giống như quỷ khóc sói gào, nghe người ta run rẩy kinh hãi. Đúng lúc này, thành thị ánh sáng đột nhiên chiếu xạ đi ra, ánh sáng không phóng thích, những cái kia ám ảnh nhất tộc hắc vụ nháy mắt tiêu tán, cỗ này lực lượng cũng vô cùng đáng sợ. Ám ảnh nhất tộc tựa hồ có chút kiêng kỵ cái này quang mang, sau đó giống như chiều lui một dạng những cái này ám ảnh nhất tộc biến mất ở nơi này. Tường thành bên trên mọi người như chút được gánh nặng, cuối cùng vượt qua được, tường thành cái trước thanh niên thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói ra. Đoàn người cũng mệt mỏi co quắp một dạng ngồi ở trên mặt đất, giờ phút này cái gì đều không muốn nói, liền nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Mà ở tường thành ở trung tâm, một cái lão nhân toát ra ảm đạm thần sắc, hắn ánh mắt nhìn hướng thương khung chi địa, quang mang, lại biến yếu ớt. Sư tôn, tổng sẽ có biện pháp, lão giả bên người một cái thanh niên nói ra. Nhưng sắc mặt cũng khó che đậy lo lắng. Ai, lão nhân một loại không nói ra được đau xót cảm giác, nhìn thoáng qua chung quanh bóng đêm vô tận, trong lòng gian nan khổ cực thủy chung không thể lắng lại. Đợi đến thương khung quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, tòa này thành thị cũng đem hóa thành hư không. Thiên Hà đại sư, tường thành dưới có người. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử chạy như bay đến, mang đến một cái làm cho người rung động tin tức. Thiên Hà đại sư nghe vậy, sắc mặt đột biến, người... Cái này hắc ám chi địa làm sao còn có người? Chẳng lẽ là bộ đội tăng viện? Thiên Hà bên cạnh thanh niên kích động nói ra, cái này thanh âm cũng chấn phấn không ít người, mọi người nhao nhao hướng về tường thành mà đi, nếu là thật có tiếp viện, nói rõ bọn họ truyền đi tin tức đã bị những phân bộ khác nhận được. Nhưng Thiên Hà đại sư thần sắc lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Làm đám người đi tới tường thành nhìn thấy phía dưới đoàn người lúc, lại lộ ra sụt sịt cùng vẻ mất mát. Một nhóm 6 người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Là chúng ta học viện đệ tử, 5 cái nội viện đệ tử, 1 cái ngoại viện đệ tử. Kỳ quái, nơi này không có khả năng xuất hiện ngoại viện đệ tử mới đúng. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Uy, chúng ta là Tứ Hải Học viện đệ tử, có thể để cho chúng ta vào thành sao? Dương Phi hai tay vung vẩy, hô hoán bọn họ. Trời ạ, dĩ nhiên thật còn có sinh tồn người, mở cửa thành, nhường bọn họ tiến đến. Thiên Hà Đại Sư nói ra, tường thành rổ treo để xuống, cổ phác cửa thành mở ra, thần thiên bọn họ tiến nhập trong đó. Rất nhanh cửa thành đóng, thần thiên bọn họ được đưa tới Thiên Hà Đại Sư nơi này. Chung quanh có không ít hất lên Tứ Hải Học viện phục sức đệ tử, cũng có cái khác ăn mặc đều dị nhân nhóm. Làm bọn họ nhìn thấy thần thiên đám người thời điểm, Thiên Hà Đại Sư đi ra, người trẻ tuổi, các ngươi đến từ đâu? Quá tốt rồi, lão nhân gia, chúng ta là mới tiến vào vạn giới chiến trường Tứ Hải Học viện đệ tử, ở nơi này trong bóng tối mất phương hướng. Tứ Hải Học viện đệ tử A, các ngươi thật không nên tới nơi này. Lão nhân thần sắc ảm đạm nói ra, tiền bối, ngài cũng là Tứ Hải Học viện người sao? Dương Phi hỏi, lão nhân gật gật đầu, không sai, lão phu là Tứ Hải Học viện trưởng lão. Tiền bối, vậy ngài biết rõ đệ tam phân bộ ở địa phương nào sao? Dương Phi dò hỏi, lão nhân nghe vậy, thần sắc ảm đạm, Thiên Hà Đại Sư, mình lão nhanh không được, ngài nhanh đi nhìn xem. Đúng vào lúc này, một cái trung niên nam tử chạy như bay đến, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Kinh Vân, ngươi mang bọn họ đi nghỉ ngơi đi, nghe được minh lão không được, người ở đây đều toát ra vẻ thương tiếc, mà Thiên Hà Đại Sư càng là trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mắt. Đi thôi, nơi này đã là phiến khu vực này cuối cùng nhân loại chi thành, chỉ là không biết còn có thể kiên trì đến lúc nào, không thể không nói đây là chúng ta bất hạnh. Tên kia là Kinh Vân nam tử mang theo Dương Phi bọn họ đi vào thành thị. Sư huynh, nơi này đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Hiện tại gặp được người sống, hắn rất muốn biết lại là vấn đề này tiền căn hậu quả. Việc này nói rất dài dòng, đúng rồi, các ngươi là mới tiến vào đệ tử, những người khác đây, chỉ có các ngươi sao? Kinh Vân có chút nghi hoặc nói ra, chúng ta cùng những người khác đi rời ra, lần này tiến vào người hết thảy có 500 người, nhưng là chúng ta tới thời điểm gặp ám ảnh nhất tộc tập kích, hiện tại chúng ta cũng không biết những người khác tình huống. Dương Phi nói ra, người chung quanh nghe xong, thần sắc tức khắc mở đi. Những người này đều là mới tiến vào đệ tử, cũng không có thể thay đổi khốn cục trước mắt, thậm chí ngay cả bọn họ cũng sẽ đem mệnh lưu ở nơi này. Ai, thực sự là vận mệnh trêu người. Kinh Vân thở dài một tiếng, trước đó bọn họ lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, nơi này bị hủy diệt phía trước, bọn họ thậm chí còn không kịp thông chi học viện liền chuyện này, thảm kịch liền cũng đã phát sinh. Bây giờ lịch luyện đệ tử tiến vào nơi này, chỉ có thể trở thành ám ảnh đồ ăn, bọn họ một nhóm nội viện đệ tử cùng một cái ngoại viện đệ tử có thể đi đến nơi này, ở Kinh Vân trong mắt, đơn giản liền là kỳ tích. Nếu không phải cái này thành thì cuối cùng quang mang đem nơi này bao phủ, chỉ sợ nơi này cũng đã là một phiến phế tích. Thần thiên bọn họ tiến vào cái này sáng ngời thành thị sau đó, liên tục tục xuất hiện không ít người, mỗi người quần áo thoạt nhìn đều có chút dơ giấy bẩn thỉu, thoạt nhìn có chút chật vật. Những đám người này nghe được có người tới nơi này thành thị, vốn tưởng rằng viện quân, nhưng nhìn thấy chỉ là mấy cái Tứ Hải Học viện người trẻ tuổi lúc, bọn họ trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Lấy các ngươi hiện tại lực lượng, chỉ có thể xem như hậu cần bộ đội. Ta sẽ cho người an bài đồ ăn cho các ngươi, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nơi này cũng tùy thời có bị thôn phệ nguy hiểm, các ngươi thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Kinh Vân đem thần thiên bọn họ dẫn tới một tòa dinh thự. Đẩy cửa thời điểm, đập vào mi mắt lại là một chút thương hoạn người. Trước mắt tràng cảnh, nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Kinh Vân sư huynh, bọn họ là, tiếp đãi là một cái cô nương, thoạt nhìn 10 phần thanh tú, hơn nữa dáng người cũng dáng vẻ thướt tha mềm mại, 10 phần mỹ nhân bại hoại. Uyển Nhu sư muội, bọn họ là mới tới học viện đệ tử. Bất quá lấy bọn họ thực lực tạm thời chỉ có thể chiếu cố thương binh, cho nên liền giao cho ngươi. Nội viện đệ tử cấp bậc, liền lên chiến trường tư cách đều không có, nhưng phi thường thời kỳ, cũng sẽ vùi đầu vào chiến đấu. Học viện bên kia mới tới đệ tử A, sư huynh, bên kia vẫn là không có tin tức sao? Uyển Nhu có chút thất lạc nói ra, Kinh Vân không có nói, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Uyển Nhu biết được kết quả, mặc dù thất vọng, nhưng nhìn về phía thần thiên bọn họ vẫn là miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, các ngươi đi theo ta. Kinh Vân rời đi sau, thần thiên bọn họ liền chỉ có thể đi theo Uyển Nhu, trong gian phòng đó đều là thụ thương đoàn người, có thâm thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, có chân cụt tay đứt, nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Uyển Nhu sư tỷ, bọn họ đây là thế nào, nếu là có đan dược mà nói, hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục mới đúng chứ? Dương Phi nghi hoặc nói ra, Uyển Nhu lộ ra cười khổ, tài nguyên có hạn, chúng ta cũng đã không có dư thừa đan dược có thể dùng đến trị liệu. Dư thừa, kia chính là còn có, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi sao? Dương Phi bọn họ có chút không lý giải nói ra, thậm chí đem bản thân đan dược phân đi ra. Thế nhưng là những cái này đan dược lại là hạt cát trong sa mạc, 5 người đem đan dược phân phối hoàn tất, một bộ phận mặc dù khôi phục lại, tuy nhiên lại vẫn có ngàn ngàn người nhìn qua bọn họ. Các ngươi bản thân lưu lại một chút a, Uyển Nhu hảo tâm nói ra. Sư tỷ, giống như vậy người, còn có bao nhiêu? Thần Thiên hỏi một câu, toàn bộ thành thị bên trong nhiều không kể xiết, phát hiện ở trong này đều là chúng ta học viện đệ tử, lại cũng có hơn vạn người, cái khác thụ thương, hấp hối đoàn người chí ít còn có 10 vạn, mà đan dược hiện tại đều để lại cho còn đang chiến đấu những anh hùng, dù sao nếu là bọn họ ngã xuống mà nói, cái này thành thị cũng liền xong. Thụ thương đoàn người chí ít có hơn 10 vạn, cái số này, vô cùng khổng lồ, cũng làm cho Dương Phi bọn họ giật nảy mình. Ở không có tiếp tế tình huống dưới, cái này thật là làm cho người đủ để tuyệt vọng tin dữ. Dạng này tình huống có bao nhiêu lâu? Cũng đã kéo dài một tháng, nhân loại khu vực, cơ hồ đều bị san thành bình địa, chỉ còn lại nơi này. Uyển Nhu một mặt thương tiếc nói ra, một tháng, Thần Thiên tâm thần run lên, Dương Phi bọn họ cũng là rung động không thôi. Uyển Nhu sư tỷ, cái kia đệ tam phân bộ ở địa phương nào, chỉ cần chúng ta tìm tới đệ tam phân bộ, chẳng phải có thể được cứu được a? Học viện bên kia thế nhưng là có mấy vị thần vương một mực ở nơi này chiến trường bên trong đây. Dương Phi kích động nói ra nơi này, Uyển Nhu trên mặt càng là một mặt bi thương. Các ngươi không biết sao, Uyển Nhu quay đầu lại, trong mắt lóe ra nước mắt. Biết rõ cái gì, Dương Phi đám người một mặt kinh ngạc, Uyển Nhu ánh mắt phóng tầm mắt mà đi, các ngươi hiện tại vị trí, liền là Tứ Hải Học viện đệ tam phân bộ. Cái gì, Dương Phi bọn họ giống như sấm sét giữa trời quang, nơi này, liền là đệ tam phân bộ, chương 1869, nhân quả. Sư tỷ, nơi này là đệ tam phân bộ, làm sao có thể, làm sao sẽ biến thành dạng này, chúng ta Tứ Hải Học viện đã từng có không ít cường giả ở trong này đột phá là thần vương, không phải vẫn không có rời đi sao? Dương Phi bọn họ không dám tin tưởng nói ra, hiện tại, đệ tam phân bộ thần vương cường giả chỉ còn lại Thiên Hà Đại Sư một cái. 5 vị thần vương chết 4 cái, đây là cỡ nào cường đại địch nhân mới có thể làm được như vậy cấp độ. Sư tỷ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Thần Thiên hiện tại rất muốn biết liền là đệ tam phân bộ phát sinh đột biến, học viện đang liên lạc trước đó, đệ tam phân bộ tuyệt đối là không có việc gì, có thể Thần Thiên bọn họ sau khi tiến vào, nơi này nhất định phát sinh bọn họ không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Uyển Nhu tựa hồ không nguyện ý ở đề cập cái kia làm cho người thương tâm sự tình. Có thể Thần Thiên bọn họ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Uyển Nhu đành phải thở dài một tiếng, lâm vào hồi ức. Ngay ở một tháng trước kia, đệ tam phân bộ đông bắc khu vực xuất hiện hà quang, lúc ấy tất cả mọi người mạo hiểm giả đều bị hấp dẫn, cũng bao quát chúng ta, lúc ấy học viện tổ chức nhân thủ đi đến bên kia khu vực. Không bao lâu, sự tình liền phát sinh, cái kia hà quang chỗ lại là một cái hắc ám động huyệt. Mới đầu mọi người chỉ là phái người trấn giữ, cũng không có quá mức để ý, nhưng một ngày trong đêm, quái sự liền phát sinh, trấn thủ ở đó 5 người toàn bộ ly kỳ biến mất. Ngay sau đó, đệ tam phân bộ vị trí tất cả nhân loại khu vực đều liên tiếp xuất hiện quái sự. Về sau đoàn người phát hiện bất đồng bình thường sự tình, tin tức cũng truyền đến Tứ Hải Học viện bên này. Tứ Hải Học viện tổ chức nhân thủ, chuẩn bị điều tra chuyện này, nhưng ở một ngày trong đêm, đụng phải trong bóng tối sát thủ, cũng chính là hiện tại ám ảnh nhất tộc. Trong bóng tối chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng nhân loại dũng mãnh chiến thắng bọn họ, mang về 10 cái ám ảnh nhất tộc thi thể, đem bọn họ ném trở về hang động, sau đó có mấy vị thần vương cường giả lấy cường đại trận pháp phong ấn hang động. Nhưng chân chính ác mộng mới vừa vặn bắt đầu, ám ảnh nhất tộc tộc nhân bị giết, phẫn nộ ám ảnh chi vương xông phá phong ấn, xuất lĩnh đại quân mà đến. Nguyên lai bóng tối kia hang động, lại là một cái không gian trùng động, không có người biết rõ ám ảnh nhất tộc vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng bọn hắn lại vượt qua mấy vạn cây số lộ trình trực tiếp xuất hiện ở đệ tam phân bộ khu vực. Trận này chiến đấu là thảm liệt, bởi vì trong bóng tối ám ảnh nhất tộc cơ hồ là vô địch trạng thái, đệ tam phân bộ cũng không phải là tất cả mọi người đều cường đại vô cùng. Nhân loại sẽ dã rời, có mạnh hơn người cũng sẽ có trong nháy mắt phân thần. Mà ám ảnh nhất tộc đến ban đêm liền là mỗi giờ mỗi khắc tập kích. Về sau mọi người phát hiện ám ảnh nhất tộc não hạch bên trong tinh hạch dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi, vốn là ám ảnh nhất tộc chờ đợi ám sát, nhân loại lại chủ động xuất kích, lấy tàn nhẫn phương thức sát hại vô số ám ảnh nhất tộc, lấy ra bọn họ não hạch, càng đem bọn họ thi thể treo ở tường thành phía trên. Lại không nghĩ, nhân loại tham lam ủ thành đại họa. Nhân loại bắt được ám ảnh vương tộc, ám ảnh vương thê tử cùng hài tử đều bị nhân loại tù binh, bọn họ đem hắn treo ở nhân loại thành thị, nhường ám ảnh nhất tộc đến giải cứu bọn họ. Nhưng nhân loại đội hình vô cùng cường đại, nhân số đông đảo, ám ảnh nhất tộc mặc dù đến trong đêm mới có thể hành động, nhưng nhân loại dùng rất nhiều loại phương thức, cho dù ở đêm tối cũng có thể phát ra sáng ngời. Ám ảnh nhất tộc tử thương vô số, ám ảnh chi vương giận dữ, nhìn xem chết đi con dân, hắn đem bản thân biến thành hắc huyết, che khuất thiên khung quang mang, nhường toàn bộ đệ tam phân bộ lâm vào trong bóng tối. Hắc huyết triệu hoán đến địa ngục hỏa diễm, ở như vậy trong nháy mắt hủy diệt tất cả thành thị. Hắc ám giáng lâm, bình minh không còn, ám ảnh nhất tộc hung hăng ngang ngược lên, chính vì bọn họ vương báo thù rửa hận, ám ảnh nhất tộc phát động công kích, nhân loại chết thảm bọn họ trong tay. Ám ảnh chi vương phát động cấm thuật, cho dù là năm vị thần vương cũng không cách nào phá giải. Mà ám ảnh chi vương chết rồi, hắn thủ hạ 10 vị tướng quân xuất lĩnh ám ảnh nhất tộc 10 vạn đại quân hướng nhân loại báo thù. Cái kia một trận chiến đấu, máu chảy thành sông, 10 vị tướng quân chết 7 người, mà chúng ta bên này 5 vị thần vương đều thâm thụ trọng thương. Ám ảnh nhất tộc không cam tâm, lần thứ hai thừa dịp hắc ám đánh tới, nhân loại cũng đã không có sức chống cự bọn họ công kích, mắt thấy muốn diệt vong thời điểm. 4 vị thần vương biết rõ không còn sống lâu nữa, ở một khắc cuối cùng đem bản thân lực lượng biến thành thiên khung trùm sáng, hy sinh bọn họ bản thân, đem sinh mệnh quang mang bao phủ ở toàn bộ đệ tam phân bộ. Những người ở đây mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thần thiên bọn họ nghe xong cố sự này, tâm thần rung động không thôi. Đệ tam phân bộ biến thành dạng này, có thể nói là nhân loại gieo gió gặt bão. Nhưng ám ảnh nhất tộc thủ đoạn, cũng làm cho người kinh tâm động phách, nhưng liền chiến đấu mà nói cũng không có đúng sai, cho dù nhân loại không tổn thương bọn họ, những cái này ám ảnh nhất tộc cũng có thể sẽ đối nhân loại xuất thủ, chỉ là chiến đấu trước giờ, biến càng thêm thảm liệt lên. Cứ như vậy thần thiên cũng làm hiểu trên bầu trời giam cầm tồn tại, nguyên lai là ám ảnh chi vương hy sinh bản thân, nhường nơi này vĩnh viễn không mặt trời. Mà cái này thành thị quang mang, đúng là 4 vị thần vương thiêu đốt sinh mệnh thắp sáng quang mang. Loại kia không biết sợ tinh thần, nhưng thần thiên kính nể. Thế nhưng là gần nhất, sinh mệnh chi quang cũng đã càng ngày càng yếu ớt, lần tiếp theo ám ảnh nhất tộc ở tiến công thời điểm, chúng ta liền muốn từ bỏ tường thành. Uyển Nhu nói ra nơi này thời điểm, toát ra bi thương. Đối với đám người tới nói, kết cục cuối cùng có lẽ sẽ không cải biến, chỉ là mọi người trong lòng còn có mấy phần mong đợi, cho nên không nguyện ý từ bỏ. Thần thiên cũng nhìn thoáng qua cái kia sinh mệnh trùm sáng, xác thực cũng đã biến yếu ớt. Làm quang mang không cách nào chiếu xạ tòa này thành thị thời điểm, cũng chính là nơi này hủy diệt thời cơ. Thần thiên không muốn chết ở chỗ này, tất nhiên biết nhân quả, vậy liền muốn biện pháp cải biến khốn cảnh trước mắt, có thể hắn bây giờ lực lượng, không có biện pháp cùng trên bầu trời cỗ kiệu oán niệm đối kháng. Chỉ có tìm tới phá trận biện pháp mới được. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định, bởi vì toàn bộ đệ tam bộ phận trên cơ bản không có luyện đan sư, càng không có dư thừa dược vật, ám ảnh nhất tộc ám sát, một khi thụ thương cơ hồ đều là chí mạng. Không có luyện đan sư cũng không có đan dược, thần thiên thần sắc run lên, Uyển Nhu sư tỷ, thần thiên sư đệ, liền là chúng ta Tứ Hải học viện đan lư đệ tử. Dương Phi kích động nói ra, Uyển Nhu nhìn thoáng qua thần thiên, nhưng thần sắc nháy mắt lại mở đi. Tứ Hải học viện đan đạo một mực ở vào yếu đuối giai đoạn, hơn nữa thần thiên coi như là đan lư đệ tử, lại có thể làm cái gì đâu, hắn chung quy là ngoại viện đệ tử, cái này đã chứng minh thần thiên tài năng. Người đã là đan lư đệ tử, nhất định có thể làm thứ gì a? Ta theo Kinh Vân ca nói một tiếng, nhưng hắn dẫn người đi chúng ta phân bộ phòng chữ vật a, người sẽ luyện chế đan dược sao? Mặc dù cảm thấy không có gì hy vọng, nhưng Uyển Nhu vẫn là nói một câu. Nếu là có đầy đủ vật liệu mà nói, ta có thể luyện chế đan dược. Thần thiên có nắm chắc nói ra, trên thực tế trên người hắn cũng mang theo không ít, bất quá thụ thương nhân số có 10 vạn nhiều, thần thiên trên người cũng không có, chỉ có thể một lần nữa luyện chế mới được. Uyển Nhu mang theo thần thiên đi tìm Kinh Vân, tìm tới thời điểm, Kinh Vân cùng một đám người cùng một chỗ, mỗi người trên mặt đều viết đầy bi thương. Kinh Vân ca, thần thiên sư đệ là chúng ta Tứ Hải học viện đan lư đệ tử, ta muốn hắn biết có chút trợ giúp. Uyển Nhu nói ra, đan lư đệ tử, đám người nghe được lời này, tức khắc kinh hỉ, nhưng lại phát hiện thần thiên vẻn vẹn một cái ngoại viện đệ tử có nháy mắt có chút thất vọng. Các vị, Minh lão khả năng không được, Minh Hoa, người đi gặp ngươi ra ra một lần cuối a. Thiên Hà lộ ra thống khổ thần sắc, tên kia là Minh Hoa thanh niên nghe vậy, trên mặt lấy xuống vệt nước mắt. Tiền bối, có thể cho ta nhìn xem sao? Thần thiên lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi là dược sư sao? Thiên Hà có chút nghi hoặc nói ra, vãn bối là đan lư đệ tử, thượng quan Vân Thiên là ta lão sư. Thần thiên nói ra, là thượng quan Vân Thiên học sinh, tiểu gia hỏa, ngươi có phần này tâm là được rồi, Minh lão chỉ sợ cũng đã hết cách xoay chuyển. Tiền bối, nhường vãn bối thử xem a, lại như vậy kéo xuống dưới, chỉ sợ mới là thật hết cách xoay chuyển. Thần thiên đối bản thân y thuật cùng luyện đan thuật đều rất lòng tin. Huống hồ chỉ cần còn có một hơi, đại hoàn đan hẳn là có thể cam đoan tính mệnh mới được, đương nhiên còn phải xem đối phương cấp bậc gì tu vi. Hồ nháo, ta ra ra một đời anh danh, há có thể để ngươi một cái mới ra đời hạng người làm ẩu. Minh Hoa cả giận nói, thầy thuốc lớn nhất, tiểu gia hỏa, người đi theo ta. Minh lão là trọng yếu nhất chiến lực, nếu là có một đường sinh cơ, thiên hà cũng không muốn bỏ lỡ. Thần Thiên bị mang đến bên trong, giường bệnh cái trước lão nhân cũng đã hấp hối. Thần Thiên đến gần xem xét, vọng, văn, vấn, thiết, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra lão nhân sinh mệnh cũng đã khô kiệt, nơi ngực còn có một cỗ hắc ám sương mù quấy phá, thật lâu không tiêu tan. Cái này hẳn là nhường cái này lão nhân chí mạng địa phương. Cái này lão nhân tu vi chí ít cũng là một vị thần vương cấp bậc cường giả, không nghĩ đến cái này phân bộ không chỉ 5 vị thần vương. Cái này thiên hà cũng là thần vương cảnh, trước đó có 4 vị thần vương hy sinh, hiện tại còn có một cái Minh lão cũng là thần vương, nếu thần thiên có thể cứu sống hắn lời nói, nhân loại cũng nhiều một phần hy vọng. Tiểu hữu, thế nào, còn có hy vọng sao? Tiền bối, vãn bối cả gan, đành phải nhường các vị trước ra ngoài, ta cứu người thời điểm không nghĩ có người ở bên người. Đại hoàn đan đối thần vương hiệu quả không lớn, thần thiên muốn loại trừ cái này hắc vụ cũng nhất định phải dùng đặc thù thủ đoạn mới được. Tiểu tử, ít giả thần giả quỷ, ta ra trí mạng nhất địa phương là cái này đoàn hắc vụ, liền thiên hà tiền bối cũng không có cách nào hóa giải, người có thể làm cái gì? Minh Hoa kích động nói ra, hắn luôn cảm thấy thần thiên gia hỏa này mục đích không thuần. Người nếu muốn nhìn xem người ra chết mà nói, người hiện tại liền đuổi ta đi. Thần thiên thần sắc cũng biến lăng lệ, danh con. Ngươi muốn hại chết ngươi ra hay sao, đi, ra ngoài. Thế nhưng là, thiên hà tiền bối, chỉ cần có một đường sinh cơ, lão phu cũng không thể bỏ mặc lão hữu chết đi, nhưng tiểu hữu ngươi có thể rõ ràng, ngươi nếu có nửa điểm khinh nhờn chi tâm, lão phu muốn ngươi hồn phi phách tán. Thiên hà cũng cảnh cáo thần thiên đã không kịp suy nghĩ nhiều, trước đem một mai đại hoàn đan để vào cái kia lão giả trong miệng, lấy nguyên lực đẩy đưa, đem hắn đưa vào đối phương phần bụng. Lão nhân khí sắc chuyển tốt một chút. Nhưng đại hoàn đan lực lượng lại không đủ để nhường lão giả khôi phục lại. Nhìn thấy đám người ra ngoài sau đó, thần thiên lúc này mới phóng xuất ra thôn vệ võ hồn đem hắc vụ thôn vệ hầu như không còn, nguyên lai cái này hắc vụ cũng là ám ảnh nhất tộc cấm thuật, là lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá chớ chú, liền là cái này hắc vụ một mực tra tấn Minh lão, mới để cho hắn sinh mệnh không ngừng suy kiệt. Thần thiên phá giải hắc vụ sau đó, lão nhân uống một chút cố bản bồi nguyên đan dược, thần thiên ở rót vào một sợi tái sinh võ hồn lực lượng. Lão nhân mí mắt rõ ràng động một cái. Tiểu gia hỏa, là ngươi đã cứu ta. Lão nhân mở ra hai mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Chương 1870, 15 vạn mai đan dược. Làm lão nhân đẩy ra cửa phòng đi ra nháy mắt, toàn trường người ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ra, ngài không sao. Khi thấy Minh Hải Thanh xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, Minh Hoa trên mặt đơn giản lộ ra không thể tin thần sắc. Liền thiên hà đều vì đó run lên. Hải Thanh, ngươi vết thương lành, thiên hà kích động nói ra, cửu tử nhất sinh, ta vốn coi là muốn cùng các ngươi cáo biệt, không nghĩ đến vị này tiểu hữu đem ta từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Minh Hải Thanh nhưng không có quên thần thiên ân cứu mạng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Dễ như ăn cháo mà thôi, tiền bối không cần đặt ở trong lòng. Thần thiên đạm nhiên nói ra, ngươi cái này cũng không phải dễ như ăn cháo, tiểu gia hỏa, ngươi cứu được Minh lão, tương đương với cho nhân loại sinh tồn nhiều hơn một phần hy vọng. Thiên Hà run rẩy nói ra, Minh Hải Thanh tăng thêm hắn, đủ để uy hiếp hiện tại ám ảnh nhất tộc. Chí ít có thể trong ngắn hạn nhường ám ảnh nhất tộc không dám làm càn, lúc này cho bọn hắn rất nhiều thở dốc cơ hội. Tiểu huynh đệ, vừa mới mạo phạm ngươi, thực sự thật xin lỗi. Minh Hoa trước đó là lo lắng thần thiên sẽ đối với hắn ra làm cái gì tay chân, nhưng bây giờ nhìn thấy Minh Hải Thanh khôi phục, vội vàng nói xin lỗi nói. Tiền bối không cần phải khách khí, Minh lão cũng là vì chúng ta đệ tam phân bộ mới có thể dạng này. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Thần thiên đáp lại nói, mặc kệ nói thế nào, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Thiên hà cũng lần thứ hai biểu thị cảm tạ, tiền bối, hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm, ta thân làm học viện đan lư đệ tử, thân làm đan dược sư nên chăm sóc người bị thương, chỉ cần cho ta đầy đủ dược tài, ta liền có thể luyện chế ra có thể để người ta khôi phục đan dược. Thần thiên trịnh trọng nói ra, thật sự, đám người nghe vậy giật mình một cái, phảng phất thấy được hy vọng một dạng. Thần thiên câu nói này, đúng là đem trải qua thời gian dài khốn nhiễu bọn họ vấn đề giải quyết, nếu là có đủ nhiều đan dược, bọn họ cũng không cần sợ hãi ám ảnh nhất tộc uy hiếp, thậm chí nói không chừng còn có thể giết ra một đường máu đi ra. Kinh Vân, người còn thất thần làm cái gì, mang thần thiên tiểu huynh đệ đi chúng ta phân bộ phòng chữ vật. Thiên Hà nói ra, vâng, Kinh Vân lấy lại tinh thần, liền mang theo thần thiên đi đến thành thị chỗ sâu. Rất nhanh Minh Hải Thanh khôi phục tin tức truyền khắp toàn bộ thành thị. Không thể nghi ngờ nhường những cái kia tuyệt vọng mọi người thấy được hy vọng, có Minh Hải Thanh cùng Thiên Hà cường liên thủ, liền biểu thị nhiều hơn một phần bảo hộ. Một bên khác, Uyển Nhu một mặt sùng bái nhìn xem thần thiên, nàng đối thần thiên không có cái gì chờ mong, thế nhưng là chưa từng nghĩ thần thiên dĩ nhiên cứu sống hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Minh Hải Thanh tiền bối. Thần sư đệ, không nghĩ đến người thế mà lợi hại như vậy. Uyển Nhu kinh hỉ nói ra, trên người vừa vặn mang theo có thể chữa cho tốt Hải Thanh tiền bối đan dược. Thần thiên khoan thai cười một tiếng, thần huynh đệ khiêm tốn, Hải Thanh tiền bối trước ngực tổn thương ngay cả ta sư tôn đều không biện pháp, nhưng ngươi giải quyết, ngươi cái này ra hỏa, như thế lợi hại thủ đoạn, làm sao chỉ là ngoại viện đệ tử. Kinh Vân là thiên viện đệ tử, hắn sư tôn Thiên Hà chính là thần vương cường giả, cái này Thiên Hà chính là Thanh Hà phó viện trưởng thân huynh đệ. Chỉ là thần thiên không biết mà thôi, ta chỉ là không kịp tham gia học viện khảo hạch, thần thiên chỉ có thể giải thích nói, nguyên lai như thế, câu trả lời này, xem như giải trừ bọn họ trong lòng nghi hoặc. Huynh đệ, chúng ta đến. Kinh Vân dùng mật thi mở ra thạch môn, thần thiên chính là bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người, vô cực công pháp chân bảo linh lang đầy giấy. Bất quá có không ít dương hòm cũng đã trống không, cái kia trong dương lưu lại một chút đan dược khí tức, nhìn đến cái này đệ tam phân bộ xác thực đã đến thời khắc nguy nan, đan dược cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Kinh Vân mang theo thần thiên đi tới dược tài khu, chính là bị triệt để sợ ngây người. Dược tài trồng chất như núi, thậm chí đã có mốc meo vị đạo, thần thiên chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện, trong này có không ít chân quý dược tài. Nhắc tới cũng hổ thẹn, nặc đạt đệ tam phân bộ luyện đan sư ít càng thêm ít. Kinh Vân xấu hổ cười một tiếng, trên thực tế đây cũng là Tứ Hải học viện đan đạo xuống dốc quan hệ, dù sao toàn bộ Trung Châu Tứ Hải, đan đạo thế gia đều sẽ không gia nhập Tứ Hải học viện, mà những người khác cũng bị Đông Phương Thần Viện cho lôi kéo được đi qua, cái này đến nay trăm năm, liền tạo thành đan dược sư thiếu khuyết quan hệ. Cho dù có, cũng chỉ là hiểu một chút ra lông thôi. Ở vạn giới chiến trường dạng này địa phương, đan dược là 10 phần chân quý đồ vật. Thần huynh đệ, nơi này đồ vật ngươi tùy tiện dùng, chỉ là thụ thương nhân số rất nhiều, mặc dù chúng ta cũng hy vọng bọn họ có thể khôi phục, nhưng cùng ám ảnh nhất tộc chiến đấu cũng không kết thúc, hy vọng ngươi luyện chế đan dược có thể tận khả năng cho thêm chiến đấu nhân viên, do chúng ta đến phân phối. Đầy đủ, thần thiên lại đột nhiên nói một câu, cái gì, Kinh Vân có chút không hiểu, có thể sử dụng dược tài, hẳn là đầy đủ luyện chế ra cứu người và tồn kho đan dược. Thần huynh đệ, ngươi chẳng lẽ muốn luyện chế ra vượt qua 10 vạn đan dược a? Ngươi một người, ít nhất phải 3-5 năm a. Kinh Vân rung động nói ra, Vân sư huynh, ngươi cũng không thể xem thường luyện đan sư, cho ta 5 ngày thời gian a, ta sẽ đem đan dược giao cho trên tay ngươi, bất quá nơi này dược tài đều nhất định phải để ta tới sử dụng. Có thể, ngươi muốn là có thể lấy ra, cái này bảo khố đồ vật ngươi đều có thể tùy tiện cầm. Kinh Vân kích động nói ra, người đã chết, cái này bảo khố cuối cùng vẫn là sẽ bị vùi lấp, nếu thần thiên có thể luyện chế ra 10 vạn đan dược, cái kia đơn giản liền là toàn bộ phân bộ chúa cứu thế. Bất quá 5 ngày sau liền có thể lấy thuốc, Kinh Vân vẫn là cảm thấy thần thiên có chút phóng đại. Nhưng là mặc kệ thần thiên có thể luyện chế ra bao nhiêu, dù sao cũng so không có tốt. Bảo khố quan bế sau đó, thần thiên muốn một cái thanh tịnh địa phương, chuẩn bị luyện dược. Thương Lam đỉnh, Thương Long đỉnh, Thương Khung đỉnh, Tam đỉnh nơi tay. Thần thiên luyện chế đan dược đã đến tùy tâm sở dục cấp độ, chỉ cần đem thích hợp vật liệu phối hợp cùng một chỗ, khí linh liền sẽ trợ giúp hắn luyện đan. Hơn nữa có cái này tam đỉnh trợ giúp, thần thiên tiêu hao căn bản không tính lớn, tam đỉnh một ngày thời gian bên trong sản xuất hàng loạt hơn 2 vạn đan dược không có vấn đề, lại thêm thần thiên bản thân còn muốn luyện chế. 5 ngày thời gian, chỉ ít có thể luyện chế ra 15 vạn đan dược đi ra, nếu nói luyện đan sư bên trong người nào có thể có như vậy tốc độ, không phải là thần thiên không ai có thể hơn. Đương nhiên, thiếu đi tam đỉnh, chỉ dựa vào thần thiên sức một mình, có thể luyện chế ra 1 vạn mai đan dược, kia chính là cực hạn. 5 ngày thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. 5 ngày này bên trong, ám ảnh nhất tộc cũng không có tập kích đệ tam phân bộ, toàn bộ hắc ám chi địa tựa hồ cũng biến an tĩnh lại. Sáng sớm hôm nay, Kinh Vân liền đi tới thần thiên vị trí tu luyện thất. Hắn trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương, 10 vạn mai đan dược sự tình hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ngay cả bản thân sư tôn hắn cũng nói chỉ là một cái bảo thủ con số. Thiên Hà cũng không để ý, nhân lực cuối cùng có hạn, một người trong 5 ngày có thể luyện chế ra hơn 1000 mai đan dược cái kia đã là đan dược tông sư. Bất quá ở nơi này khẩn yếu quan đầu, coi như là 100 mai đan dược, đó cũng là bảo mệnh đồ vật. Kinh Vân đi tới trước của phòng, lại cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Vốn coi là thần thiên chỉ sợ còn không có nhanh như vậy, nhưng đợi không đủ một khắc đồng hồ thời gian, thần thiên liền mở ra cửa phòng xuất hiện. Vân sư huynh, để cho ngươi chờ lâu. Thần thiên cười cười, thần sư đệ, ngươi như thế đã sớm đi ra. Kinh Vân hơi kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a, mạng người quan trọng, cái này đã 5 ngày thời gian. Sư huynh, đan dược ta đều cất xong, bất quá không có đầy đủ chữ vật phẩm, cho nên ngươi tốt nhất nhiều nhường mấy người tới bắt a. Thần Thiên nhường Kinh Vân tiến nhập luyện đan thất, làm Kinh Vân nhìn thấy trước mắt chất đống đan dược lúc, trên mặt rung động hoàn toàn cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sư đệ, cái này thật đều là ngươi luyện chế. Sư huynh ngươi cảm thấy còn có người thứ hai sao? Thần Thiên cười cười, ta chỉ là quá kích động, sư đệ, có những cái này đan dược, chúng ta căn bản là không sợ ám ảnh nhất tộc a, ta hiện tại liền đi thông chi sư tôn bọn họ. Nhiều như vậy đan dược, Kinh Vân cũng không biện pháp một người mang đi. Khi hắn đem Thiên Hà Minh Hải Thanh đám người mang đến nơi này thời điểm, cho dù là hai cái lão tiền bối thường thấy việc đời, hay là bị Thần Thiên cánh tay cả kinh không nói ra được lời. Cái này, hai cái thần vương cường giả, đúng là không nói gì để hình dung bản thân rung động. Tiểu huynh đệ, ngươi đơn giản liền là chúng ta đệ tam phân bộ chúa cứu thế a. Thiên Hà kích động nói ra, tiền bối nói quá lời, việc cấp bách, vẫn là đem đan dược phân phối đi xuống đi, nhưng những cái kia thụ thương người cũng có thể lấy được chữa trị, cái này mặt khác 5 vạn mai đan dược, có thể xem như dự bị. Tốt, đám người đáp ứng, về phần những cái này đan dược bọn họ phân chia như thế nào, liền cùng Thần Thiên không có quan hệ. Tiểu huynh đệ, ngươi không thể bỏ qua công lao, cái này trong bảo khố ngươi nếu có ưa thích đồ vật, lão phu cho phép ngươi mang đi 10 dạng như thế nào. Thiên Hà một cao hứng, liền để cho Thần Thiên ở trong bảo khố tùy ý tuyển 10 thứ vật phẩm. Tiền bối, cái này ban thưởng không kịp, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ lần này sau đó lại nói đi. Khó được ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế, Thiên Hà nhìn về phía Thần Thiên, tràn đầy thưởng thức và vẻ tán thành. Tuổi còn trẻ, như thế tâm tính, xác thực đáng quý. Thiên Hà đại sư, Hải Thanh đại sư, ám ảnh đột kích. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử cuồn cuộn mà tới. Đám người nghe vậy, thần tình nghiêm túc, lão phu bây giờ khôi phục không sai biệt lắm, ta hôm nay liền muốn nhường những cái này hỗn đản trả giá đắt. Minh Hải Thanh thần sắc run lên, kích động nói ra. Nhìn đến hắn bị trước đó đoàn hắc vụ kia chớ chú tra tấn không nhẹ, bây giờ đối ám ảnh nhất tộc oán niệm sâu đậm. Tiền bối, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi, Thần Thiên trước đó gặp được đều là lạc đàn ám ảnh, hắn cũng muốn nhìn xem cái này ám ảnh nhất tộc cùng nhân loại chiến đấu, nói không chừng có thể tìm tới phá giải cái này thiên khung giam cầm biện pháp. Tốt, ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngươi hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện. Thiên Hà đối Thần Thiên cực kỳ coi trọng, chỉ dựa vào Thần Thiên luyện đan thủ đoạn, hắn nên lấy được tuyệt đối tôn trọng. Ở bọn hắn trong mắt, hiện tại Thần Thiên thế nhưng là thân phụ cứu vớt thành thị gánh nặng. Đoàn người đi tới tường thành phía trên, Kinh Vân trước tiên đem đan dược phân phối đến chiến đấu đoàn người trong tay, mỗi người cơ hồ dẫn tới 10 mai đan dược thời điểm, trên mặt viết đầy chấn động. Chỉ nghe cái kia Kinh Vân đi đến tường thành bên trên, các huynh đệ, từ hôm nay trở đi chúng ta lại cũng không cần sống ở lo lắng sợ hãi bên trong, bởi vì chúng ta học viện đan lư đệ tử cho chúng ta mang đến vô số đan dược, có thể cho chúng ta thỏa thích chiến đấu. Tới đi, hôm nay liền bị cái kia chút ám ảnh nhất tộc biết rõ, người chúng ta loại thực lực và quyết tâm. Kinh Vân thoại âm rơi xuống, đoàn người khí thế như hồng. Mà Thần Thiên hướng về nơi xa nhìn lại, ám khí ngập trời hắc vụ, một mảnh đen kịt, trong hư không một cỗ vô hình cảm giác áp bách tràn ngập ở trong không gian. Chương 1871, ám ảnh đại quân. Sinh mệnh quang huy bao phủ toàn bộ thành trì, nhưng là ám ảnh không chỗ không ở, bọn họ chưa bao giờ buông tha tiến công nhân loại lãnh địa. Vĩnh viễn sẽ không dâng lên bình minh, trở thành bọn họ ở trong bóng tối giết chóc lợi khí. Ám ảnh nhất tộc đại quân áp cảnh, lại dừng bước tại quang huy chỗ, liền giống như đang đợi cái gì, những cái kia ám ảnh nhất tộc đem toàn bộ thành thị vây quanh. Thành lâu phía trên, đoàn người mọi người đồng tâm hiệp lực, đặc biệt là ở có đan dược tình huống dưới, khí thế như hồng, mỗi người khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt chiến ý. Giết, song phương đã không phải là lần thứ nhất giao thủ. Ám ảnh nhất tộc biết dùng bọn họ đặc thù tấm màn đen lực lượng nhường những nơi đi qua biến hắc ám. Mà nhân loại vì ngăn cản, nhất định phải phấn khởi phản kháng, cho dù sinh mệnh quang huy chiếu rọi toàn bộ thành thị, bọn họ cũng chưa từng phớt lờ. Đoàn người bay lên trời, đây là một trận chủng tộc ở giữa chiến tranh, giết chóc nháy mắt lan tràn. Vô luận là nhân loại hay là ám ảnh nhất tộc, đều giết đỏ cả mắt. Song phương trong mắt chỉ có cừu hận, trừ phi nhân loại toàn bộ ngã xuống, nếu không ám ảnh công kích liền sẽ không dừng lại. Ám ảnh nhất tộc nhân số đông đảo, chiếm cứ thượng phong, nhưng là quang huy chiếu rọi chỗ, bọn họ lực lượng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, một chút yếu một chút thậm chí không thể ở dưới quang huy sinh tồn. Nhưng là ám ảnh nhất tộc trận hình lại ngay ngắn trật tự, một cái ngã xuống, tiếp lấy một người khác sẽ lấp lên, bọn họ liền dạng này dùng chiến thuật biển người, từng bước một hướng về nhân loại thành thị tới gần, chỉ cần là bọn họ đi qua địa phương, quang mang cũng sẽ ảm đạm, nháy mắt biến thành hắc ám. Trên bầu trời hắc ám cùng quang huy phảng phất cũng đang tranh phong một dạng. Trên mặt đất nhân loại cùng ám ảnh nhất tộc bắt đầu chém giết. Trước mắt hình ảnh, nhường tường thành bên trên thần thiên nhìn rung động không thôi, chủng tộc ở giữa chiến đấu, hắn còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Hình tượng này nhường hắn không khỏi nhớ tới ở lục đạo bảo khố lúc tao ngộ, khi đó thần thiên bọn họ cũng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn tà ma nhất tộc, thân làm nhân loại, quyết không cho phép ngoại tộc xâm lấn. Trước mắt chiến đấu cũng là như thế, nhân loại vì bảo hộ bọn họ cuối cùng ra viên, cho dù là chết cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Nhưng lần này, bởi vì có thần thiên đan dược, nhân loại các cường giả ra sức chém giết, đúng là sinh sinh đem ám ảnh nhất tộc bức lui. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo hắc ám trường thương phá vỡ thương khung, một tên nhân loại thần cảnh cường giả bị hắc ám quán xuyên ngực, thân thể lại một sát na hôi phi yên diệt. Một màn này xem người nhìn thấy mà giật mình, ám ảnh kỵ sĩ xuất hiện, tất cả mọi người cẩn thận. Tường thành bên trên truyền đến tiếng người, quả nhiên, ám ảnh sát thủ phía sau là từng dãy thân hình cao lớn hắc ám kỵ sĩ, bọn họ vây quanh ở trong hắc ám, dưới chân lại là hắc ám thiết kỵ. Thiết kỵ hai con người tràn ngập hỏa diễm, liền giống như từ địa ngục mà đến kỵ sĩ. Đệ nhị cánh quân, lên, tường thành bên trên một nhóm cường đại chiến sĩ xông tới. Cùng ám ảnh nhất tộc chiến đấu cũng đã kéo dài trọn vẹn hơn một tháng thời gian, ám ảnh nhất tộc công kích hình thức cũng không phức tạp, tương phản rất là duy nhất. Bọn họ mục đích liền là đem những nhân loại này cường giả kéo dài đến chết, đến lúc đó bọn họ liền có thể càn quấy thành thị. Nhưng hôm nay ám ảnh nhất tộc lại không nghĩ đến, những cái kia nhân loại bên trong cường giả vốn hẳn nên không cách nào đứng lên, nhưng lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mắt chiến đấu. Cái kia anh dũng không biết sợ dáng người, thậm chí nhường rất nhiều ám ảnh nhất tộc cường giả liên tục bại lui. Khe núi hắc ám bên trong, tướng quân, nhân loại cường giả lại khôi phục chiến lực. Một tên ám ảnh trinh sát nói ra, làm sao có thể, trước đó chúng ta chiến đấu bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta lần tập kích này, thậm chí mới mấy ngày thời gian, những nhân loại này hẳn là không có khả năng kiên trì mới đúng. Một tên thân hình khôi ngô ám ảnh cường giả một mặt vẻ nghi hoặc. Tướng quân, kỵ sĩ đoàn bại. Đúng lúc này, có một cái trinh sát báo lại, ám ảnh tướng quân khắp khuôn mặt là kinh hãi, nhân loại cường đại, xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Chỉ là nhân loại, bất quá là trước khi chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, nhưng bản tướng quân lên, chắc chắn bọn họ lột da chóc thịt. Một tên hình thể cùng kia sẽ quân giống nhau ám ảnh đi ra. Bì Lân tướng quân, ngài muốn tự mình đi sao? Chung quanh ám ảnh nhất tộc đoàn người nhìn thấy, toát ra vẻ cuồng nhiệt. Từ khi ám ảnh chi vương cùng 7 vị tướng quân chết đi sau đó, hiện tại toàn bộ ám ảnh nhất tộc chỉ còn lại Bì Lân tướng quân cùng trước mắt Cuồng Nghê tướng quân, mặt khác Nghịch Vân đại tướng tạm thời không có xuất hiện ở nơi này. Ám ảnh nhất tộc chưa bao giờ buông tha tiến đánh nhân loại mảnh này cuối cùng khu vực. Cái này ba vị tướng quân là ám ảnh nhất tộc người mạnh nhất. Bây giờ Bì Lân xuất thủ, một thanh trường thương chút vào đại địa, mặt đất hắc ám san sát, cái kia bén nhọn hắc ám xương mù càng là tạo thành vạn trượng mũi thương. Nhân loại các cường giả chỉ là một kích, nhẹ thì tay cụt, nặng thì bỏ mình. Bì Lân xuất hiện, tức khắc làm cho tất cả mọi người loại nhịn không được run lui ra phía sau. Ở những ngày này giao thủ bên trong, nhân loại rất e ngại hẳn là cái này Bì Lân không thể nghi ngờ, hắn trời sinh tính tàn nhẫn, đối đãi nhân loại càng là không lưu tình chút nào. Hơn nữa hắn thực lực cũng cường đại vô cùng, trước đó chiến đấu, liền là hắn và mặt khác một vị ám ảnh đại tướng đã thương nặng Minh Hải Thanh. Nhân loại, các ngươi cũng đã không có hy vọng. Bì Lân cuồng bạo thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nho nhỏ ám ảnh nhất tộc, không có các ngươi vương hắc ám, các ngươi liền loài bò sát đều không phải, ta nhân loại nhất tộc cuối cùng tịnh thổ, dung không được các ngươi trả đạp, chúng ta cho dù liều chết đến cuối cùng, cũng tuyệt sẽ không nhường các ngươi ám ảnh nhất tộc khá giả. Minh Hải Thanh đứng thẳng ở tường thành bên trên, già nua thanh âm giờ phút này lại nói năng có khí phách. Lão thất phu, ngươi chúng chớ chú, dĩ nhiên còn chưa chết. Bì Lân nhìn thấy Minh Hải Thanh lúc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lại nhìn hắn ngực chỗ hắc ám, dĩ nhiên cũng đã biến mất. Nhân loại nhất tộc bên trong chẳng lẽ có người phá giải bọn họ ám ảnh chớ chú, đây chính là bọn họ bên trong một vị tướng lĩnh dùng sinh mệnh làm đại giá mới làm được. Bì Lân nổi giận, vì tộc nhân hy sinh cảm thấy không đáng, lửa giận phía dưới, sát khí bừng bừng, phảng phất muốn xông phá nhân loại tường thành. Thần thiên đan dược xác thực có rõ rệt hiệu quả, Minh Hải Thanh giờ phút này thực lực cũng đã khôi phục được nguyên bản trạng thái đỉnh phong, hắn bước vào hắc ám cấm khu. Một trường thiên ngoại lai, từ trên trời giáng xuống quyền trưởng đúng là bức lui Bì Lân. Cái kia Bì Lân tu vi cũng không yếu, chỉ ít cũng là cùng cấp bậc thần vương. Khác biệt chủng tộc thần vương cường giả, giờ phút này ở đoàn người trước mắt diễn lại đồng dạng bá đạo ý. Cái kia Bì Lân càng là thiên sinh vì chiến đấu mà tồn tại dũng sĩ, nhưng Minh Hải Thanh bây giờ huyết khí đang lên rừng rực, mảy may không kém gì hạ phong. Giống nhau lực lượng, chiến đấu cũng không bền bỉ, chỉ là chớp mắt, hai vị này thần vương liền phân ra được thắng bại. Bì Lân bị Minh Hải Thanh bước đến thối lui đến hắc ám chỗ. Cái kia Bì Lân trong lòng không phục, lại bị Cuồng Nghê ngăn lại. Bì Lân, chuyện này không thích hợp, lão thất phu này chịu Kinh Nghê chớ chú, đây chính là Kinh Nghê dùng sinh mệnh làm đại giá lực lượng, nhưng hắn vẫn khôi phục. Cuồng Nghê, đừng cản ta, thời gian cũng đã kéo lâu như vậy rồi, vương trên trời có linh thiêng, há có thể nghỉ ngơi. Bì Lân cuồng bạo nói ra, nhân loại so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ương ngạnh, nhưng là ngươi nhìn, bọn họ sinh mệnh chi quang cũng đã kiên trì không được bao lâu, đợi đến cái kia quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là ta ám ảnh nhất tộc nhường bọn họ nợ máu trả bằng máu thời điểm. Câu nói này, ngươi cũng đã nói không chỉ 100 lần, nhân loại quang mang cũng đã kiên trì lâu như vậy. Mặc dù nhân loại quang mang xác thực ở thời gian đưa đẩy dưới càng ngày càng yếu, thế nhưng là bọn họ cũng đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Bởi vì thiên khung hắc ám cũng không phải vô cùng vô tận, làm bình minh lần thứ hai tiến đến thời điểm, bọn họ ám ảnh nhất tộc cũng đem nhận trói buộc cùng hạn chế. Bì Lân tướng quân, Cuồng Nghê tướng quân, Nghịch Vân tướng quân để cho ta tới nói cho các ngươi, trước rút lui, không muốn cùng nhân loại đối kháng. Nghịch Vân, lão tiểu tử kia ở địa phương nào? Bì Lân tính khí nóng nảy nói ra. Nghịch Vân tướng quân nói hắn phát hiện một kiện thú vị sự tình, muốn để hai vị tướng quân sẽ chúng ta trận doanh. Ân, Cuồng Nghê nghe vậy, hứng thú. Hừ, cái kia âm hiểm lão tiểu tử, lại nghĩ ra cái gì thiêu chú ý sao? Nghịch Vân tướng quân nói, các ngươi nhất định sẽ có hứng thú, bởi vì hắn phát hiện chuyện này, sẽ nhường cái kia đáng chết nhân loại triệt để hủy diệt. Cái này ám ảnh sát thủ thoại âm rơi xuống, hai vị tướng quân trước mắt sáng lên. Rút lui, hai người xua quân rời đi. Hắc ám sương mù, giống như chiều lui một dạng, ám ảnh nhất tộc đại quân rút lui, tường thành bên trên đoàn người lại là vẫn chưa thỏa mãn, từng có lúc, mỗi một lần ám ảnh đại quân đột kích, bọn họ đều cảm giác run rẩy kinh hãi, mỗi một lần chiến đấu, đều là dùng sinh mệnh lại kiên trì. Thế nhưng là hôm nay, tất cả những thứ này phát sinh cải biến, bọn họ đan dược mang theo, dũng mãnh không sợ, giết ám ảnh đại quân liên tiếp thất bại, cả kia cuồng ngạo không ai bì nổi Bì Lân, đều ở Minh Hải Thanh cường thế phía dưới tạm thời tránh mũi nhọn. Thế mà rút lui, Minh Hải Thanh trở lại tường thành phía trên, lại không có bởi vì cái này ám ảnh đại quân rút lui trên mặt có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có vẻ hơi ngưng trọng. Liền thiên hà đều cảm thấy có chút kỳ quái, ám ảnh nhất tộc chưa bao giờ sẽ e ngại nhân loại, cho dù là bỏ ra sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Ở dĩ vãng chiến đấu, đó đều là đến chết mới thôi, thậm chí cùng nhân loại liều ngươi chết ta vong sau đó mới có thể rời đi. Nhưng hôm nay, bọn họ lại không địch tình huống dưới, dĩ nhiên lựa chọn rút lui. Nhìn đến chúng ta có chút coi thường những cái này ám ảnh nhất tộc, bọn họ chí lực có thể không còn người chúng ta loại phía dưới. Thiên Hà ngược lại có chút lo lắng, những cái này ám ảnh nhất tộc sẽ không phát động công kích. Nếu như bọn họ đợi đến nhân loại sinh mệnh chi quang biến mất sau đó ở khởi xướng công kích mà nói, như vậy kia sẽ lại là nhân loại tai nạn. Chẳng lẽ ám ảnh nhất tộc cũng đã phát hiện bọn họ thành thị nhược điểm? Thiên Hà nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, sinh mệnh chi quang càng ngày càng yếu ớt. Nhưng bóng tối kia lại chưa từng suy bại. Thắng, chúng ta sẽ ám ảnh nhất tộc đánh lui. Đối với Thiên Hà cùng Minh Hải Thanh tới nói, bọn họ có bản thân lo lắng, nhưng đối đám người tới nói, đây là một lần chiến tranh thắng lợi. Từ khi hắc ám chiếu rọi sau đó, bọn họ chưa bao giờ giống hiện tại dạng này đại khoái nhân tâm chiến đấu qua. Kích động lòng người thời khắc, đoàn người không che giấu được phấn chấn. Thiên Hà bọn họ cũng không tiện đả kích đoàn người nhiệt tình. Mà lúc này, ám ảnh nhất tộc đi tới nơi này hang động nhập khẩu. Nơi này đã bị bọn họ xây dựng trở thành cứ điểm tạm thời. Nghịch Vân, người cái này lão tiểu tử, nếu là không cho chúng ta một hợp lý rút quân lý do, ta không phải là đánh ngươi không thể. Ám ảnh cứ điểm chỗ, truyền đến Bì Lân bá đạo thanh âm. Ha ha, các ngươi yên tâm, tin tưởng tiếp xuống sự tình các ngươi cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cái kia Nghịch Vân là một cái thân hình còng xuống lưng còng, nhưng là hắn lại là toàn bộ ám ảnh nhất tộc bên trong mạnh nhất liệp ảnh sát thủ. Làm Nghịch Vân đẩy ra một cái cứ điểm đại môn thời điểm. Trong bóng tối một chút ánh sáng nhạt chiếu rọi đi ra lại là những cái kia run rẩy thân thể, cùng lóe ra e ngại cùng bối rối ánh mắt. Chương 1872, một đêm đột biến. Nghịch Vân, người đang làm cái gì, cái này lại có người sống loại. Bì Lân nhìn thấy gian phòng bên trong tình hình, rung động không nói ra được lời. Ha ha, trước không muốn lo lắng nổi giận, nhân loại sẽ từ chúng ta bộ đội hậu phương xuất hiện, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Nghịch Vân cái kia âm lạnh ánh mắt. Phát ra một hơi khí lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Nơi này tất cỏ không sinh, cơ hồ đều bị Ngô Vương triệu hoán địa ngục chi hỏa cháy hết, mà hiện tại lại có tân nhân loại xuất hiện, nói rõ bọn họ là mới vừa vặn tiến đến. Nghịch Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này có cái gì quan hệ? Sinh mệnh quang huy còn chưa ngừng diệt, chúng ta không có biện pháp tìm tới vật kia. Nghịch Vân lạnh lùng nói một câu, Đáng giận sinh mệnh chi quang. Bì Lân nói ra nơi này, tức khắc nổi giận. Những nhân loại này, đáng chết. Bì Lân đột nhiên xuất thủ, gần nhất một đám người, trực tiếp đánh thành vụn thịt, có thể thấy được Bì Lân thực lực mạnh. Đám người chung quanh càng là tuyển vào kinh hoàng. Bì Lân, dừng tay, những người này là chúng ta đột phá thành thị mấu chốt. Nghịch Vân lập tức ngăn cản nói. Hừ, những nhân loại này có cái gì dùng? Bì Lân bất mãn nói ra. Ngươi quên nhân loại là thế nào đối với chúng ta sao? Nghịch Vân mà nói, nhưng Cuồng Nghê cùng Bì Lân lộ ra một trận vẻ phẫn nộ. Đáng chết nhân loại, chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp đối phó bọn hắn. Nghịch Vân nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp ám ảnh nhất tộc bộ dáng 10 phần ác tâm. Đệ tam phân bộ, trận đầu báo cáo thắng lợi, đối với nhân loại tới nói là một loại mới hy vọng. Bởi vì thần thiên cung cấp đan dược, cho nên hắn trở thành đám người tôn sùng tồn tại, đệ tam phân bộ cũng đã thời gian rất lâu không có dạng này uống từng ngụm lớn thịt uống từng ngụm lớn rượu yến hội. Kinh Vân cũng đem đan dược phân phối xuống dưới, những cái kia nguyên bản cũng đã thụ thương thậm chí hấp hối mọi người bởi vì thần thiên đan dược lần thứ hai khôi phục lại, không thể không nói, thần thiên luyện chế đan dược có thể xưng kỳ tích. Cơ hồ khiến thần cảnh phía dưới cường giả nháy mắt khôi phục, mặc dù tay cụt không thể tái sinh, nhưng là cái này thế gian vạn vật còn có rất nhiều biện pháp có thể trở về hình dáng ban đầu. Có thể giữ được tính mạng, đối với rất nhiều người tới nói giống như là trời xanh ban ân. Tiệc rượu kéo dài thật lâu, cảm tạ thần thiên người cũng là tấp nập không dứt xuất hiện. Bất quá bởi vì không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, hưng phấn qua đi mọi người lại tỉnh táo lại. Thần thiên hiện tại thân phận khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt, Dương Phi bọn họ chỉ có thể xem như hậu cần bộ đội tồn tại, mà thần thiên cũng đã có thể trực tiếp cùng những cường giả kia nhóm đối thoại. Tiệc tối kết thúc sau đó, thần thiên may mắn tham gia đệ tam phân bộ hội nghị. Đại sảnh bên trong tổng hơn mấy trăm người, tu vi thấp nhất chỉ sợ hẳn là Kinh Vân đời này, tiểu thiên vị đỉnh phong thực lực. Chỉ có thần thiên là một cái thánh võ cảnh, nhưng hắn ngồi ở chỗ này, không có người sẽ cảm thấy không ổn. Các vị, mặc dù hôm nay chúng ta thắng ngay từ trận đầu, nhưng ám ảnh nhất tộc biết người chúng ta loại cường đại, có thể đợi đến sinh mệnh quang huy biến mất sau, cái này vẫn như cũ sẽ trở thành ám ảnh nhất tộc thiên hạ, chúng ta nhất định phải cải biến khốn cảnh trước mắt mới được. Thiên Hà mở miệng. Chúng ta phát ra tín hiệu cầu viện, đã qua một tháng, lại vẫn là không có động tĩnh, càng nguy hiểm hơn là, học viện phương diện còn không biết chúng ta nơi này tình huống. Ngọc Thạch đã bị phá hủy, chúng ta không biện pháp đang cùng tổng bộ liên hệ, nhưng là lần tiếp theo tổng bộ liên hệ không được chúng ta, bọn họ hẳn là biết rõ chúng ta bên này khẳng định phát sinh sự tình gì, nhưng lúc này trọng yếu nhất là, ở Quang Minh biến mất trước đó, chúng ta muốn rời đi nơi này mới được. Minh Hải Thanh nói ra bản thân trong lòng ý nghĩ, rời đi, sống sót. Đây là tất cả mọi người kỳ vọng. Mọi người triển khai thảo luận, lại không có kết quả, mà thần thiên cơ hồ không có mở miệng chỗ trống. Dứt khoát cùng bọn hắn liều mạng, Minh Hoa có chút xúc động nói ra, đúng rồi, hiện tại chúng ta có đan dược, hoàn toàn có thể lao ra thử xem. Có người đi theo nói ra, các vị, các ngươi không có phát giác một kiện sự tình a, các ngươi thời gian dài cùng ám ảnh nhất tộc chiến đấu, thế nhưng là ám ảnh nhất tộc nhân số lại vẫn ở trên chúng ta. Theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là cũng tổn thất thảm trọng mới đúng. Thần thiên rốt cục không nhịn được mở miệng nói một câu. Hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Thần huynh đệ nói không sai, mặc dù chúng ta cũng đoán được qua, chỉ là không có người nguyện ý tin tưởng, nếu là huyệt động kia còn có cuồn cuộn không dứt ám ảnh nhất tộc xuất hiện mà nói, cái kia đối với người chúng ta loại tới nói, đây chính là tuyệt vọng tin tức. Thần thiên lời, không thể nghi ngờ là một thanh lợi kiếm đâm vào bọn họ trái tim. Các vị tiền bối, kỳ thật muốn rời đi, có một cái trực tiếp biện pháp, chỉ là hiện tại ta còn không có đầu mối. Thần thiên cũng không muốn mọi người đánh mất hy vọng, nhưng là không thể đem lời nói quá vẹn toàn, hắn chỉ có thể cái này uyển chuyển nói. Tiểu huynh đệ, người có biện pháp rời đi sao? Cái này thiên khung hắc ám, là một loại lấy sinh mệnh làm đại giá trận pháp, nếu là có thể tìm tới trận nhãn mà nói, liền có thể bài trừ cái này giam cầm, hơn nữa ta phát hiện, cái này hắc ám cũng biến không ổn định. Chỉ sợ hắc ám giam cầm cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian, đây cũng là ám ảnh nhất tộc sẽ không ngừng công kích thành thị nguyên nhân a. Thần thiên phân tích nói, rất có thể, vậy chúng ta chỉ cần đợi đến hắc ám biến mất, trận này thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Đoàn người kích động nói ra, có thể chúng ta quang mang cũng kiên trì không được bao lâu. Đúng vào lúc này, Thiên Hà Đại Sư thần sắc ảm đạm nói một câu. Đại sư, cái này quang mang đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu? Cho tới nay, tất cả mọi người không quá xin hỏi vấn đề này, bởi vì cái kia quang mang là bọn họ cuối cùng hy vọng. Thiên Hà Đại Sư thở dài một tiếng, chỉ sợ nhiều nhất chỉ còn lại 7 ngày, nếu không phải thần thiên tiểu hữu xuất hiện, trước đó trận kia chiến đấu, chúng ta chỉ sợ cũng đã mất đi tường thành. Thiên Hà mà nói, nhưng mọi người lâm vào trầm mặc, có thể thấy được trước mắt hình thức đã để bọn họ không có lựa chọn. Mà quang mang chỉ còn lại 7 ngày thời gian, đối với bọn họ tới nói càng là một loại tuyệt vọng. Thần Thiên cũng không nghĩ đến trước mắt tình thế như thế nghiêm trọng, căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội. Nhất định phải làm tốt xấu nhất quyết định, Kinh Vân, đầu kia thông đạo thế nào? Thiên Hà nói ra, sư tôn, cũng đã không sai biệt lắm, có thể trực tiếp thông bên ngoài thành. Tốt, bắt đầu nhường mọi người tiến vào hang động A, bất quá không thể quá nhiều, phải từ từ hướng ngoài thành chuyển di. Thiên Hà Đại Sư nói ra, tiền bối, chúng ta muốn ly khai tòa này thành thị sao? Thần Thiên hơi kinh ngạc nói ra, đây là cuối cùng biện pháp, một khi ra khỏi thành, ai cũng không cách nào cam đoan người nào an toàn, nhưng lưu ở nội thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Hà Đại Sư đáp lại nói, Thần Thiên, đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cùng đi, đệ tam phân bộ cùng đệ lục phân bộ gần nhất, chỉ cần chúng ta tìm tới đệ lục phân bộ mà nói, thì có đầy đủ lực lượng đối kháng ám ảnh nhất tộc, mà ở đệ tam phân bộ cùng đệ lục phân bộ ở giữa, còn có cái khác cổ thành truyền tống nhập khẩu, hẳn là có một bộ phận người ở. Thiên Hà Đại Sư nói ra, Thần Thiên não hải bên trong đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, tiền bối, ngài có nghĩ tới hay không, cái khác thành thị phải chăng cũng cùng chúng ta tình huống giống nhau đây? Thần Thiên lời nói, nhưng toàn trường nhân thần tình run lên. Cái này rất không có khả năng a. Thế nhưng là tiền bối các ngươi nói qua, trợ giúp tín hiệu cũng đã phát ra một tháng, chỉ sợ mỗi một cái giữa tháng, các ngươi hẳn là chưa từng từ bỏ liên hệ cái khác chi bộ người, nhưng đến bây giờ lại còn không có tiếp viện. Không có khả năng, Minh Hoa phản bác, Thần Thiên lời, để đám người sắc mặt âm trầm, cho người tâm bất ổn. Tiền bối, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Thần Thiên trên thực tế là không nguyện ý mở miệng, thế nhưng là trong lòng dự cảm bất tường, lại làm cho hắn toát ra dạng này ý nghĩ, phải biết Thần Thiên cảm giác cơ hồ đều là đúng. Tiểu Hữu nói tới không phải không có lý, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết xuống dưới, chuẩn bị rút lui kế hoạch a. Thiên Hà mở miệng, đám người không có ý kiến, tất cả mọi người nản lòng thoái chí rời đi, đặc biệt là sinh mệnh chi quang còn thừa không có mấy thời gian, càng làm cho đám người nội tâm biến vô cùng đè nén. Thần Thiên nhìn xem mọi người biểu lộ, cũng có chút thương tiếc, hắn có đầy đủ tự vệ năng lực, nhưng Thần Thiên cũng không cho rằng mình là chúa cứu thế, mặc dù hắn có thể dùng nhất phương thế giới đem tất cả mọi người an toàn mang đi, có thể đây là Thần Thiên bí mật lớn nhất, ngoại trừ bản thân rất thân cận cùng tín nhiệm người bên ngoài. Thần Thiên tuyệt không có khả năng bại lộ bản thân bí mật, nhưng hắn cũng không phải lạnh lùng người, hắn cũng muốn cứu trợ càng nhiều người. Thần Thiên về tới bọn họ an bài trụ sở, nơi này có duy nhất quang mang, Thần Thiên cũng không phải là ngồi chờ chết người. Có thể phát sáng đồ vật rất nhiều, Thần Thiên nghĩ tới trận pháp, chính là thừa dịp tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ thời điểm, Thần Thiên ở toàn bộ thành thị chung quanh lưu lại trận pháp dấu vết. Làm xong những cái này, Thần Thiên trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian. Có lẽ là quá mệt mỏi, nằm xuống đến nghỉ ngơi trong chốc lát, Thần Thiên xuất ra Ano bọn họ sinh mệnh tạp vẫn là thiêu đốt dấu vết, mà sinh mệnh tạp chỉ dẫn phương hướng, là ở đông phương, nhưng không biện pháp biết rõ bọn họ chuẩn xác vị trí. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Thiên ngủ thiếp đi, tỉnh lại cũng đã không biết đi qua bao lâu, nhưng bọn hắn bên tai lại truyền đến tạp nham thanh âm. Thành thị, đâu đâu cũng có lao nhanh đoàn người. Thần Thiên nhìn thấy bối rối đám người, xông tới ngăn cản một người, phát sinh chuyện gì? Đi, đệ tam phân bộ những cường giả kia ngay ở hôm qua rời đi, chúng ta thành thị xong, nghe nói sinh mệnh quang huy còn có 7 ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó đều phải chết, đều phải chết. Cái kia bị ngăn lại thanh niên, khóe mắt cũng đã hàm chứa nước mắt. Thần Thiên nghe được tin tức này, tức khắc tâm thần run lên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là đại công vô tư, khi tử vong tiến đến lúc, lòng người đều là tự tư. Đệ tam bộ phận cường giả mang theo cường đại chiến lực, từ mật đạo rời đi tin tức, cơ hồ ở trong vòng một đêm, truyền khắp toàn bộ thành thị. Đệ tam phân bộ lòng người, cũng ở thời khắc này, nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ. Thần Thiên tìm tới Kinh Vân thời điểm, trên mặt hắn cũng không còn ngày xưa thần thái, phảng phất trong nháy mắt già 10 năm. Mà Thiên Hà Đại Sư, càng là ở một đêm trắng bệch. Minh Hải Thanh tiền bối, cũng là một trận đau lòng, tang thương ánh mắt phảng phất lập tức biến thành xế chiều người. Nhưng cái này cũng không phải là để cho người tuyệt vọng, làm đại bộ phận cường giả liên hợp rời đi không lâu về sau, tường thành truyền đến báo động thanh âm, ám ảnh nhất tộc, lại vào lúc này hướng thành thị phát động công kích. Chương 1873, chống trận kinh thiên. Ám ảnh nhất tộc đột kích, chúng ta thành thị xong, đoàn người tuyệt vọng thanh âm quanh quẩn ở trong thành thị. Thần Thiên tâm thần hung hăng run một cái, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tin tức này, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt vọng, mà cái này thời điểm, ám ảnh nhất tộc dĩ nhiên phát động tập kích. Tường thành bên trên, vắng vẻ không người, ở vào thời điểm này, mọi người nghĩ lại là sống sót, căn bản không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ như thế nào chống cự ám ảnh nhất tộc. Thành thị cũng lâm vào hỗn loạn bên trong, ngay cả Thiên Hà Đại Sư đều ý chí sa sút tinh thần. Sư phó, địch nhân đến, chúng ta làm sao bây giờ a? Kinh Vân có vẻ hơi bối rối, những cường giả kia đi, hiện tại toàn bộ thành thị đều là người già trẻ em. Đối mặt cường đại ám ảnh nhất tộc tiến công, căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào có thể nói. Thiên Hà thần thái già phảng phất trăm tuổi, ý chí sa sút tinh thần, thậm chí ngay cả lời cũng không chịu nói, đi, đều đi thôi, đều đào mệnh đi thôi. Lão nhân lời nói vô cùng đau xót, có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu thương cảm. Kinh Vân nhìn thấy dạng này tràng cảnh, tâm thần đang rung động. Hắn ánh mắt nhìn hướng bốn phía, trốn thì trốn, chạy trốn, nhưng không có người phóng tới tường thành, làm người loại trống lên một mảnh bầu trời. Kinh Vân lúc này phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định. Hắn vào tới tường thành bên trên, gõ trống trận, bao la hùng vĩ cổ trùy, gõ vang lấy nhân loại cuối cùng bi tráng một màn. Đoàn người bị trống trận thanh âm hấp dẫn, định nhãn xem xét, toàn bộ tường thành bên trên lại chỉ còn lại Kinh Vân một người, hắn cầm lên đệ tam phân bộ cờ xí, đó là tứ hải tiêu chí. Giờ phút này Kinh Vân trong mắt, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy kiên định. Lúc này, nếu như không có người đứng đi ra mà nói, toàn bộ thành thị liền xong rồi. Nơi này là hắn lớn lên địa phương, năm đó hắn sư tôn ở vạn giới chiến trường đem hắn mang trở về thời điểm, hắn từ nhỏ ở nơi này đệ tam phân bộ lớn lên. Đối với Kinh Vân tới nói, nơi này liền là hắn quê quán. Hắn không cho phép Hứa gia bị phá hư, càng không cho phép bị ngoại tộc trà đạp. Làm Kinh Vân vậy cái này cờ xí đứng vững ở tường thành thời điểm, cho dù chống trận cũng đã dừng lại, đoàn người trong đầu lại không ngừng quanh quẩn cái kia đắt đỏ hành khúc. Càng ngày càng nhiều người ngừng lại, càng ngày càng nhiều người hướng tường thành phương hướng. Đúng vào lúc này, một cái mảnh mai thân thể cầm lên chống trận, thay thế Kinh Vân gõ chiến chùy. Là Uyển Nhu, là cái kia ôn nhu thiện lương cô nương. Chiến chùy thanh âm giờ phút này cũng không đắt đỏ, thậm chí ở Uyển Nhu ngọc thủ dưới có vẻ hơi trầm thấp. Thế nhưng là hiện tại, hai người thân ảnh nhưng ở chùm sáng chiếu rọi xuống vô cùng lóa mắt cùng vĩ đại. Những cái kia mất đi người đáng tin cậy mọi người, phảng phất cũng lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là nội tâm sợ hãi và bất an, vẫn như cũ tràn ngập ở bọn hắn trong lòng. Tường thành bên ngoài, ám ảnh đại quân tiến lên, bọn họ đi qua nơi, nháy mắt hắc ám. Nếu là không có người ngăn cản bọn họ mà nói, toàn bộ tường thành không cần một khắc đồng hồ cũng sẽ bị bọn họ thôn vệ hầu như không còn. Kinh Vân tuổi còn trẻ, kế thừa Thiên Hà phó viện trưởng Y Bát, cũng là tiểu thiên vị đỉnh phong thực lực. Hắn cầm lấy này mặt cờ xí, một người tiến lên một bước, xông về ám ảnh đại quân, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Nhưng những cái kia ám ảnh nhất tộc cũng không có đem hắn để vào mắt. Các ngươi nhân loại tận thế, cuối cùng đã tới. Ám ảnh nhất tộc nhìn thoáng qua tường thành, bọn họ cũng không biết vì cái gì nhân loại thành thị đột nhiên biến mất số lớn cường giả. Bây giờ toàn bộ thành thị chỉ có thể cảm giác được cái kia Thiên Hà một người khí tức, Minh Hải Thanh còn có cùng bọn họ cùng một chỗ đối kháng những cái kia nhân loại cường giả, toàn bộ đều không thấy. Cái này đối ám ảnh nhất tộc tới nói, đơn giản liền là thiên đại tin tức tốt, thậm chí ngay cả bọn họ chuẩn bị ác độc kế hoạch đều không cần sử dụng. Chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ không nhường các ngươi càng lôi trì một bước. Kinh Vân cầm tứ hải cờ xí, cái kia gầy yếu thân hình ở giờ phút này đúng là như thế vĩ đại. Hừ, các ngươi nhân loại vĩnh viễn đều là từ tư gia hỏa, những cường giả kia cũng đã cách các ngươi mà đi, liền bằng ngươi, có thể ngăn cản chúng ta ám ảnh nhất tộc 100 vạn đại quân sao? Bì Lân phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng, hắn trong lòng dấy lên đắt đỏ chiến ý, ngày khác ngày đêm đêm đều ở mơ ước phá hủy cái này nhân loại cuối cùng thế giới, lại không nghĩ tới ngay cả lão thiên đều đứng ở bọn họ bên này. Những cái kia nhân loại rốt cuộc từ bỏ chống cự, hiện tại còn lại người căn bản không đủ vì căn cứ. Hắn cảm thấy chỉ bằng hắn một người đều có thể san bằng toàn bộ thành thị. Tướng quân, loại rác dưới này, căn bản không cần ngài xuất thủ, ta đi đem hắn đầu mang trở về. Bì Lân thủ hạ có một cái gọi Dũng Hổ ám ảnh, là ám ảnh nhất tộc chiến sĩ, cùng ám ảnh sát thủ khác biệt, ám ảnh nhất tộc chiến sĩ cao lớn uy mãnh, thực lực cường hãn vô cùng. Hắn chỉ là hướng phía trước vừa đứng, cỗ kia vô hình khí thế chấn động đi ra. Ta nhớ kỹ ngươi, đệ đệ ta chết ở trên tay ngươi. Dũng Hổ nhìn xem Kinh Vân, trong mắt cừu hận lộ ra hung quang. Có đúng không, vậy hôm nay ta vừa vặn đưa ngươi đi một nhà đoàn tụ. Cờ xí biến thành trường thương. Kinh Vân khí thế cùng chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Sống ở thiên hạ, giờ phút này càng thêm không thể lùi bước. Sát ý nở rộ, chưa báo giết đệ mối thù, Dũng Hổ hóa thân thành ám ảnh chiến sĩ, cái kia cuồng bạo thân thể, to lớn chiến phủ, từ trời đánh xuống. Một búa một làn sóng, kinh khủng vô cùng. Lại nhìn Kinh Vân, trường thương đâm ra, giống như cuồng long xuất hải, khủng bố chiến ý kinh thiên phóng thích, hắn thương ý dĩ nhiên cũng đã đi đến vô thượng cảnh giới. Một thương hát vang, huyễn hóa ra vô hình thương súng, rõ ràng chỉ đâm ra một đạo quang mang, nhưng lại giống như tứ phía bát phương đánh tới. Cái kia dũng hổ cũng như cùng hắn danh tự một dạng, như hổ như sói, dũng mãnh hướng về phía trước, mảy may không sợ, cho dù bị trường thương đâm trúng, chảy ra máu tươi, hắn lại sắc nhọn không thể cản. Chiến phủ rơi xuống, lại là ở Kinh Vân trên người lưu lại một đạo to lớn vết thương. Hắn hung ác, Kinh Vân lại càng ác, trường thương biến hóa, tay hắn lưỡi đao một trường, đúng là đem dũng hổ bả vai chặt tiếp theo nửa. Dũng hổ mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng sát ý càng hơn, một cước đá trúng Kinh Vân, Kinh Vân chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động. Cho dù hắn là tiểu thiên vị đỉnh phong, nhưng dũng hổ lại là trung thiên vị ám ảnh cường giả. Hai người chiến đấu quyền quyền đến thịt, thương súng phủ đối bính, càng là va chạm ra kịch liệt hỏa quang, hai người thân hình càng là chưa từng lui ra phía sau một bước. Tường thành bên trên người, càng ngày càng nhiều, làm bọn họ nhìn thấy Kinh Vân liều chết lúc chiến đấu, toàn trường người ánh mắt động dung. Những cái kia đào tẩu người tự ti mặc cảm, những cái kia khiếp đảm người càng là xấu hổ vô cùng. Nhân loại thành thị, tuyệt đối không cho phép các ngươi trà đạp. Cuối cùng trường thương hóa long, vô thượng cảnh giới thương ý phủ lên cả phiến thiên địa, kinh khủng thương long càng là xuyên qua dũng hổ thân thể. Cái kia dũng hổ trợn to hai con ngươi, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, bụi đất chấn động, một làn sóng lại một sóng. Ai dám tiến lên một bước, chết. Kinh Vân vết thương chẳng chịt, hắn ăn vào một mai đan dược, khí tức nháy mắt khôi phục lại, trên người tổn thương cũng khôi phục. Hắn biết rõ đây là một trận ác chiến, thậm chí hắn biết rõ bản thân có thể sẽ chết ở nơi này. Nhưng là hắn lại không thể lùi bước nửa bước, bởi vì hắn sau lưng, có hắn muốn thủ hộ người. Chỉ là nhân loại, đừng muốn cản rỡ. Nhưng ngay khi thoại âm vừa rơi xuống, Bì Lân cái kia cuồng bạo thân thể một cái va chạm, liền để cho Kinh Vân khí thế nháy mắt tan rã. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem Kinh Vân xô ra mấy ngàn mét bên ngoài, trùng điệp đụng đến sau lưng tường thành. Nhưng công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc, Bì Lân trong nháy mắt đi tới Kinh Vân trước mắt, kéo lấy cái kia cũng đã trọng thương thân thể đi tới tường thành mạnh. Thiên Hà lão thất phu, người đệ tử ở trên tay của ta, người muốn hắn chết như thế nào? Bì Lân cuồng bạo thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tường thành phía trên. Nguyên bản những cái kia xấu hổ mọi người nhìn thấy Kinh Vân đúng là không địch lại một chiêu, toàn trường người đều khiếp đảm lui ra. Bọn họ co đầu rút cổ ở cái kia sinh mệnh chi quang bên trong, hy vọng có thể lấy được phù hộ, lại không có người tiến lên một bước, làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thiên Hà đại sư bị người tín nhiệm nhất phản bội, cả người già nua chán trường, trong lòng cũng đã không có hy vọng, như hắn như vậy niên cấp lão nhân, ngược lại đem tình cảm nhìn càng nặng. Hắn không nghĩ đến, bị phỉ nhổ lại là bọn họ, càng không nghĩ đến, ngày xưa bên trong sinh tử chi giao đồng bạn sẽ vào lúc này lựa chọn trốn tránh. Tâm linh bị thương, cho dù là kinh lịch vô số sinh tử cường giả, cũng khó có thể tiêu tan. Đều là một nhóm phế vật, Bì Lân cuồng nộ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, 100 vạn ám ảnh đại quân, vậy mà sẽ bị nhân loại loại này phế vật chặn lại đường đi. Kinh Vân không chết, lại là cơ thể và đầu óc mỏi mệt, nhưng lại ở Bì Lân không chú ý tiêu tan, ăn vào một mai đan dược, lần thứ hai bạo phát ra kinh người lực lượng. Trên người hắn thiêu đốt lên sinh mệnh quang mang lực lượng. Đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Kinh Vân đây là phải dùng bản thân lực lượng cùng Bì Lân toàn lực một trận chiến. Coi như người thiêu đốt sinh mệnh, rác rưởi liền là rác rưởi. Bì Lân cánh tay trực tiếp xuyên qua Kinh Vân thân thể, Kinh Vân còn chưa kịp chiến đấu, liền lần thứ hai nhận lấy trọng thương. May mắn dược hiệu vẫn còn, mới để cho hắn không đến mức tử vong. Tường thành bên trên mọi người, giờ phút này phảng phất mất đi cuối cùng hy vọng. Bì Lân vô cùng đắc ý bóp Kinh Vân cổ, nhìn xem ngươi sau lưng nhân loại, ngươi làm bảo hộ bọn họ hy vọng sinh mệnh. Có thể bọn họ đâu, nhưng ở ngươi sống chết trước mắt thờ ơ, đây chính là ngươi muốn bảo vệ người sao? Các ngươi những cái này dị loại, lại còn có minh bạch nhân loại tình cảm vĩ đại. Kinh Vân gào thét nói ra, ta chỉ biết rõ, hôm nay các ngươi đều phải chết, hiện tại liền từ ngươi bắt đầu. Bì Lân chiến phủ xuất hiện ở trong tay, thuận thế mà xuống, hướng thẳng đến Kinh Vân đỉnh đầu chém tới. Mọi người thậm chí không dám nhìn tới cái kia máu bắn tứ tung chốc lát. Nhưng đang ở lúc này, một tiếng trống trận thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một giây sau, chiến trống vang lên, xuất hiện kích động lòng người âm luật. Tiếng trống rung trời, lôi vân cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã tư thế, Bì Lân mới vừa muốn động thủ, trước mắt một cỗ vô hình khí lãng dĩ nhiên tạo thành cường đại chiến sĩ. Trống trận thanh âm, quanh quẩn tâm thần, phấn chấn lòng người, cái này âm luật trống trận thanh âm, phảng phất xông vào người tâm linh hồn chỗ sâu, nhường bọn họ dấy lên cái kia trong lòng đã tắt hy vọng. Sau đó, đoàn người thấy được làm cho người khó quên một màn. Ở tường thành chỗ cao nhất, một cổ, một người, một chùy, gõ vang lấy đắt đỏ hành khúc. Trống trận thanh âm quanh quẩn ở não hải bên trong, mà ở tường thành trước mặt càng là tạo thành một bộ thiên quân vạn mã đồ, kinh khủng khí thế chấn động đi ra, nhường thiên địa rung động, ám ảnh thất sắc. Chương 1874, Ma Âm cùng Thiên Hỏa. Đây là cái gì? Bì Lân bị cái kia khí lãng hình thành chiến sĩ ngăn lại, tâm thần rung động không thôi. Khi hắn muốn lần thứ hai đối kinh vân xuất thủ thời điểm, đã thấy thiên quân vạn mã đón gió đạp đến, cái kia phiên vân phúc vũ thiết kỵ, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Bì Lân vốn không thèm để ý, lại không nghĩ đến cái thứ nhất chiến sĩ chiến phủ rơi vào trên người hắn thời điểm, Bì Lân thần sắc biến sắc. Cỗ này lực lượng là chân thực tồn tại, hơn nữa hắn bên tai còn quanh quẩn một cỗ cho người tâm phiền ý loạn hành khúc. Cái này hành khúc nhường tường thành bên trên nhân loại sĩ khí dâng cao, nhưng đối với ám ảnh tới nói, lại phảng phất là chí mạng công kích một dạng. Tiếng trống trận động, vạn mã bôn đằng, cái kia cuồn cuộn khí lãng bốc lên mà lên, không chỉ có là ám ảnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, liền nhân loại đều nghi hoặc không thôi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn người nghe tiếng mà đi, đã thấy trên chiến đài, một người, một cổ, một chùy, gõ vang trống trận nháy mắt, một cỗ vô hình lực lượng ở cổ cùng chùy ở giữa băng phát. Âm luật quanh quẩn lòng người, càng là hình thành một cỗ chiến ý ca, chẳng những có rung động đến tâm can thời điểm, càng làm cho tất cả ám ảnh cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Là ai, người nào tấu khởi chống trận? Đoàn người ánh mắt nhìn hướng trên chiến đài mặt, mọi người còn tưởng rằng Uyển Nhu, lại thấy được một cái tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này hắn huy động cổ chùy, dầu có cảm giác tiết tấu âm luật không ngừng bộc phát ra, chụp tâm hồn người chống trận thanh âm rơi xuống, thanh niên dĩ nhiên một tay đánh đàn. Tiếng đàn phun trào, càng là cho người tiến nhập một loại khác cảnh giới. Một cỗ nhanh chóng tiết tấu vang lên, cái kia chụp tâm hồn người tiếng đàn rơi vào đoàn người bên tai. Tiếng đàn nhập mộng, một bài xa trường bên trên tiếng đàn, tức khắc xông vào người tâm linh hồn chỗ sâu, nương theo lấy cái kia tiếng trống trận vang lên, đoàn người trước mắt tràng cảnh phảng phất tiến vào một cái chinh chiến xa trường phía trên. Mỗi người đều là cái kia chiến trường binh sĩ, là hắn, bài hát này, phảng phất tỉnh lại thiên hà nội tâm, khi hắn thần sắc tiếp xúc cùng chỗ. Nhìn thấy lại là thần thiên cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Một khắc kia, hắn nội tâm phảng phất xấu hổ cúi đầu xuống. Lại nhìn lấy cũng đã nhận trọng thương kinh vân, thiên hà càng là lâm vào tự trách bên trong, hắn đều làm cái gì? Ở thần thiên âm luật phía dưới, tất cả mọi người đều giống như sấm sét giữa trời quang một dạng tỉnh táo lại, cái kia cũng đã mất đi chiến ý băng phát ra, cái kia cũng đã đánh mất quyết tâm, giờ phút này bởi vì cái kia đắt đỏ chiến ý âm luật biến kiên định. Đoàn người nắm chặt bản thân nắm đấm, không tự chủ được đi tới tường thành phía trên. Những cái kia nguyên bản cũng đã dùng đan dược khôi phục các chiến sĩ, mỗi người trên mặt đều lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Hát vang chiến chùy, đánh đàn âm luật, chụp tâm hồn người hành khúc, làm người say mê cầm ý. Thần thiên đàn tấu là tướng quân lệnh, đây là đang hoa hạ cổ đại liền lưu truyền tới nay âm luật, giờ phút này ở dạng này chiến trường, đúng là phát huy ra liền hắn đều không tưởng tượng nổi hiệu quả. Khẽ vỗ cầm, một dùi trống, thiên quân vạn mã, thiết kỵ lao nhanh. Giống như lôi vân phun trào, bụi đất cuồn cuộn, thần thiên dĩ nhiên ở dưới tình huống như vậy, đột phá cầm đạo vô thượng cảnh giới, đạt đến tùy tâm sở dục cấp độ. Cho dù là một sợi tiếng đàn, cũng có thể hóa thành cái kia cường hãn chiến sĩ, một chùy, càng là có thể gõ vang vạn mã thiên quân. Đây là có chuyện gì, tiếng đàn này cùng tiếng trống dĩ nhiên nhường bản tướng quân nội tâm cảm thấy vẻ sợ hãi. Nơi xa cuồng nghe, lộ ra một tia kinh hãi, nhìn thấy tường thành bên trên gõ vang trống trận người. Không khỏi sợ hãi thán phục nhân loại bên trong lại có như thế tài hoa người. Nghịch Vân mặt âm trầm, không có nói, hắn biết rõ nhân loại thế giới có vô số xuất chúng nhân tài, thế nhưng là hôm nay, người nào cũng không thể ngăn cản ám ảnh chiến thắng quyết tâm. Đáng chết nhân loại, bất quá ít nhất phải giết cái này hỗn đản. Bì Lân không có từ bỏ, dù là đối mặt thiên quân vạn mã, hắn cũng mảy may không sợ, vặn lên trong tay chiến phủ, hướng về Kinh Vân chính là ngay đầu chém giết mà đi. Nghiệt chướng, đừng tổn thương ta đồ. Thiên Hà Đại Sư từ trên trời giáng xuống, một sợi quang huy giống như tinh hà ánh sáng. Kinh khủng tinh hà chi lực nở rộ mà đến, đúng là đem Bì Lân đánh bay ra ngoài. Bì Lân trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trùng điệp đụng phải phía sau bọn họ ám ảnh đại quân bên trong, cả người lẫn ngựa cùng nhau lật tung. Sư phó, Kinh Vân vừa mừng vừa sợ, ăn vào đan dược, về thành tường đi. Thiên Hà Đại Sư một phát bắt được Kinh Vân, đem hắn đưa về tường thành phía trên. Thiên Hà nhìn thoáng qua thần thiên. Ánh mắt tràn đầy cảm kích, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ, thiên hà trôi nổi tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ám ảnh nhất tộc, Bì Lân, có lão phu ở, tuyệt sẽ không nhường các ngươi càng lôi trì nửa bước. Lão thất phu, Bì Lân không phải thiên hà đối thủ, đối với hắn hận thấu xương, không, hẳn là nói toàn bộ ám ảnh nhất tộc đối Thiên Hà đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Không nên vọng động, Nghịch Vân ngăn cản Bì Lân, một cái huyễn ảnh đi tới thiên không âm u ra. Thiên Hà đại sư, ngươi là ta Nghịch Vân kính nể nhân loại, thế nhưng là chúng ta lại nhận được tin tức, các ngươi nhân loại cường giả cũng đã phản bội các ngươi rời đi nơi này, cái này sinh mệnh chi quang cũng đem tiêu tán, nếu các ngươi nhân loại có thể trực tiếp đầu hàng mà nói, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc lưu tính mạng các ngươi. Nghịch Vân mà nói, liền ám ảnh nhất tộc đều vì đó rung động. Bì Lân mới vừa nghĩ thoáng mắng, lại bị Cuồng Nghê ngăn cản. Bì Lân hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể tiếp tục nhìn xem Nghịch Vân tiếp lấy nói ra. Coi như ta nhân loại chết mất, cũng tuyệt sẽ không hướng các ngươi cúi đầu. Thiên Hà nộ khí sôi trào nói ra, đây cũng là nhân loại cốt khí, ám ảnh nhất tộc âm hiểm vô sỉ, lấy tàn giết người loại làm vui thú, lại làm sao có thể buông tha nhân loại. Mặc dù người trước loại ngược sát ám ảnh nhất tộc lại trước, nhưng nếu không phải ám ảnh nhất tộc bốc lên chiến tranh mà nói, nhân loại như thế nào lại làm ra như thế sự tình. Chiến tranh không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, người thắng sống thôi. Ha ha, có đúng không? Vậy Thiên Hà đại sư ngươi cảm thấy các ngươi nhân loại còn có thể chèo chống bao lâu đây? Sinh mệnh chi quang hẳn là còn lại không đến mấy ngày a, làm quang mang biến mất sau đó, các ngươi lại có thể như thế nào? Nghịch Vân ý cười càng đậm, cho dù là đánh đến cuối cùng, người ám ảnh nhất tộc cũng sẽ không khá giả, chỉ cần lão phu còn sống sót, ngươi liền mơ tưởng bước vào cái này thành thị. Thiên Hà đại sư đắt đỏ thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Ta liền sợ ngươi đợi không được lúc kia, tiến lên, nhân loại đã là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay chúng ta liền muốn những nhân loại này bỏ ra giá thảm trọng. Ám ảnh ra lệnh một tiếng, đại quân áp cảnh, 100 vạn ám ảnh nhất tộc vọt lên. Hắc vân cuồn cuộn, lúc này sinh mệnh chi quang cảm nhận được bọn họ uy hiếp, quang huy chiếu xạ mà đến. Nhưng là ám ảnh nhất tộc lại không sợ hãi chút nào, ám ảnh chiến sĩ ngã xuống sau đó, lại một cái tiếp lấy đi lên, ám ảnh lực lượng cùng quang huy lực lượng đối kháng. Ám ảnh nhất tộc phảng phất vô cùng vô tận, thế nhưng quang mang nhưng ở vô hình bên trong, càng ngày càng yếu. Nếu là nhân loại không ngăn cản bọn họ bộ pháp, rất nhanh cái này thành thị cũng sẽ bị hắc ám bao phủ. Các huynh đệ, cho dù là chết, cũng phải nhường bọn họ trả giá đắt. Nhân loại tiềm lực, tổng là ở sinh mệnh nhận nguy hiểm thời điểm, bộc phát ra kinh người lực lượng. Liền như là hiện tại một dạng, tất cả mọi người đều gia nhập chiến đấu bên trong, đầu nhập thả ra bọn họ cuộc đời này cường đại nhất năng lượng. Sát phạt mở ra, không có một người lùi bước, mà cái kia thủ tiếng đàn cùng chống trận thanh âm. Liền phảng phất bọn họ trong lòng tiếng kèn một dạng, làm âm nhạc vang lên nháy mắt, bọn họ phảng phất nắm giữ không nghèo lực lượng, những cái kia chống trận cùng tiếng đàn càng là hình thành không có thể địch nổi chiến sĩ. Ở trong bóng tối kia cùng ám ảnh nhất tộc cường giả chém giết. Giết, toàn bộ chiến trường tiếng giết một mảnh, ám ảnh cùng nhân loại chiến đấu lần thứ hai kéo lên màn mở đầu. Nhưng mất đi đông đảo cường giả thành thị, cũng đã không cách nào ngăn cản cái này ám ảnh đại quân. Thần Thiên đại ca, người đi nhanh đi, chúng ta thành thị sợ rằng phải xong. Uyển Nhu nói xong câu nói này, cầm bản thân kiếm hướng lấy cái kia xa trường chạy đi. Thần Thiên tâm thần động dung, đột nhiên, Vân Thường cầm xuất hiện ở trong tay hắn, Thần Thiên ngồi ngay ngắn ở hắc ám tường thành trong mây. Hắn mặt mũi bị ma cụ che lấp, một cỗ ngập trời ma uy tỏa ra, ma vân đỉnh núi, hắc ám cuồn cuộn đánh tới, cái này đen kịt ma uy, so ám ảnh còn muốn đáng sợ. Thần Thiên xếp đặt dây đàn, một sợi ma âm rung động mà ra, trong chốc lát thiên địa phong vân biến sắc. Ngọn núi đổ sập, hắc ám đều bị xé rách. Một khúc ma âm thiên địa biến, cửu u vừa ra quỷ thần khóc. Ma khúc kinh thiên biến, nhưng ma khúc đi qua bá đạo, cho dù là nhân loại cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng giờ phút này Thần Thiên là đối kháng ám ảnh nhất tộc đại quân, cái này ma âm lại là hữu hiệu nhất lực lượng. Đây là, Thiên Hà đại sư tâm thần run lên, quay đầu xem xét, Thần Thiên biểu hiện cho người kinh diễm. Thế nhưng là cỗ này lực lượng, lại đối nhân loại cũng tạo thành uy hiếp. Bất quá những cái kia ám ảnh càng là khổ không nói nổi. Ma chi lực ở bọn hắn ám ảnh lực lượng phía trên, vậy liền giống như là thiên sinh huyết mạch áp chế một dạng, tất cả ám ảnh nhất tộc dĩ nhiên không dám tiến lên một bước. Thần Thiên ma âm ra, nhưng là biết rõ cửu u ma khúc ảnh hưởng quá lớn, lại là ở đằng sau một cỗ hắc ám thiên hỏa đốt cháy mà đến. Ám ảnh nhất tộc vì linh thể, mà ngày này hỏa lại là những cái kia linh thể to lớn nhất khắc tinh. Một cây đuốc thiêu đốt mà đến, phảng phất đem thiên địa cho cháy hết. Không tốt. Là thiên hỏa, mau trốn, trốn. Cho dù là luôn luôn tỉnh táo Nghịch Vân khi nhìn đến Thần Thiên tỏa ra ma ý cùng thiên hỏa thời điểm, cũng dọa đến hồn phi phách tán. Cái này cũng không phải phổ thông thiên hỏa, mà là đến từ địa ngục cửu u minh hỏa, cái này hỏa diễm liền là địa ngục phía dưới tất cả chủng tộc khắc tinh. Ám ảnh nhất tộc không cách nào tưởng tượng, nhân loại bên trong dĩ nhiên có người nắm giữ địa ngục thánh hỏa đồ vật. Không hổ là đánh bại Hoàng Phủ Long người, khó trách chỉ là ngoại viện đệ tử cũng đã có tư cách tiến vào vạn giới chiến trường, hắn cùng chúng ta căn bản là không còn một cái thứ nguyên. Dương Phi nhìn về phía trên bầu trời thần thiên, ánh mắt tràn đầy kính nể. Thành thị đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đối với thần thiên biểu hiện, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái kia tính áp đảo lực lượng, phảng phất cho nhân loại mang đến hy vọng. Mà cái này hy vọng người, dĩ nhiên chỉ là một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử. Nhưng không có chút nào nghi vấn, trong lòng bọn họ, thần thiên hiện tại liền như là thần đồng dạng vĩ đại. Ám ảnh nhất tộc ở thiên hỏa lực lượng phía dưới liên tục bại lui, thậm chí thối lui đến hắc ám chi hậu, nhìn xem cái kia ở thiên khung trên mặt đất thiêu đốt thiên hỏa, liền tam đại thần vương tướng lĩnh đều không dám tiến lên trước nửa bước. Đáng giận, đáng giận, bây giờ nên làm gì? Bì Lân tính tình cuồng bạo nói ra. Nghịch Vân thần sắc lạnh lẽo, nhìn đến, chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn. Chương 1875, con tin, đây là thiên hỏa. Trời ạ, thật cường đại thiên hỏa năng lượng, lại nhường ám ảnh nhất tộc đều bại lui. Hơn nữa cái kia cầm âm càng là biến thành hình, đi đến vô thượng cảnh giới. Học viện sẽ không sai lầm a, cường giả như vậy làm sao chỉ là ngoại viện đệ tử. Đệ tam phân bộ bên trong có không ít đều là tứ hải học viện người, nhìn thấy thần thiên biểu hiện, tự nhiên là rung động không thôi. Căn bản không dám tin tưởng, người như vậy lại là ngoại viện đệ tử. Cái này khiến những cái kia rất nhiều nội viện cùng thiên viện đệ tử đều một mặt xấu hổ. Thiên Hà khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng chấn động, thần thiên một người, dĩ nhiên cản trở ám ảnh nhất tộc 100 vạn đại quân. Đây là cỡ nào khí phách cùng thủ đoạn, mới đầu vốn cho là hắn chỉ là ở đan đạo thiên phú xuất chúng mà thôi, nhưng bây giờ nhìn đến, đây quả thực liền là một cái toàn năng thiên tài. Thiên Hà đứng thẳng ở tường thành phía trên, trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Minh Hải Thanh cùng mình là bạn thân, lại không nghĩ đến ở biết được sinh mệnh chi quang chỉ còn lại 7 ngày thời gian sau đó, dĩ nhiên mang theo số lớn cường giả chạy. Cái này cũng làm cho Thiên Hà thương tâm không thôi. Lúc này ám ảnh nhất tộc đột kích, Thiên Hà càng là thống khổ đan sen, thậm chí từ bỏ chiến đấu, lại không nghĩ đến thần thiên một bài tiếng đàn, một khúc chống trận, dĩ nhiên tỉnh lại hắn nội tâm. Không chỉ là hắn, thành thị bên trong tất cả mọi người đều bị thần thiên hành khúc cảm nhiễm. Giờ phút này nhìn thấy thần thiên một người ngăn cản 100 vạn quân, xấu hổ sau khi càng là đối thần thiên khâm phục rất nhiều. Còn thất thần làm cái gì, chiến đấu còn không có kết thúc. Thần thiên nhìn thấy tất cả mọi người đều ngu mắt, hướng về tất cả mọi người nói ra. Đoàn người lấy lại tinh thần, nhao nhao xuất ra vũ khí, đứng ở tường thành phía trên. Thần thiên hành khúc lại xuất hiện, nhân loại khí thế như hồng, đối mặt ám ảnh đại quân lại là mảy may không sợ. Đi tới tường thành phía trên, mọi người mới cảm nhận được ngày đó hỏa uy năng, bất diệt thiên hỏa ngăn cản tại ám ảnh đại quân trước người, nhưng bọn họ không dám tiến lên nửa bước. Thần huynh, không nghĩ đến ngươi như thế lợi hại, đa tạ ngươi đã cứu ta. Kinh Vân mặc dù bị thương, nhưng bởi vì có thần thiên đan dược, cho nên rất nhanh liền khôi phục lại. Bây giờ hắn đứng ở thần thiên bên cạnh sóng vai tác chiến, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Tạ ơn mà nói, về sau nói sau đi, những cái kia ra hỏa sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng ám ảnh đại quân vị trí, bọn họ toàn bộ tập kết ở chỗ này, trước đó chiến đấu thần thiên cũng đã cảm nhận được bọn họ quyết tâm. Những cái này ám ảnh chỉ sợ cũng không nguyện ý kéo dài xuống dưới. Hôm nay phảng phất liền muốn cùng nhân loại chiến đấu kéo xuống mở màn. Tiểu Hữu, mặc kệ thế nào, người đều là mọi người ân nhân, chỉ là lão phu mắt bị mù, không nghĩ đến bọn họ sẽ ở vào thời điểm này rời đi. Thiên Hà nói ra nơi này, mặt mũi tràn đầy thương tâm cùng phẫn nộ. Tiền bối, mọi người đều có chí khác nhau, ở vào thời điểm này bọn họ làm ra quyết định cũng không gì đáng trách, việc cấp bách vẫn là ngăn trở cái này ám ảnh đại quân mới được. Có người thiên hỏa, những cái này ám ảnh khá kiêng kỵ. Bọn họ hôm nay chỉ sợ không có can đảm tiếp tục công kích. Thần thiên hỏa diễm, không thể nghi ngờ cho Thiên Hà bọn họ rất lớn lòng tin, tuy nói không thể chiến thắng ám ảnh. Nhưng ám ảnh nhất tộc giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thần thiên hỏa diễm cùng tiếng đàn vừa mới nhường bọn họ ăn hết đau khổ. Thần thiên lần này xuất thủ, đã bị ám ảnh nhất tộc cho ghi nhớ. Ám ảnh nhất tộc giống như Thiên Hà nói tới như thế, xác thực không có tiến công, nhưng là bọn họ lại cũng không có rút lui. Tường thành bên trên mọi người cũng không dám chủ quan, song phương phảng phất lâm vào rằng co bên trong. Nhưng đang ở lúc này, ám ảnh trong đội ngũ triển khai một con đường. Đám người cảm thấy rất là kỳ quái, những cái này ám ảnh đang làm trò gì, lần này bọn họ làm sao không có rời đi. Uy, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm truyền tới. Chỉ thấy cái kia tránh ra trong đội ngũ xuất hiện một con đường, mà lúc này một nhóm rõ ràng không phải ám ảnh người bị bọn họ mang theo đi ra. Làm Dương Phi cùng thần thiên bọn họ nhìn thấy đám người kia thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Dương Phi kinh hãi kêu to lên, là Tứ Hải Học Viện đệ tử. Tường thành bên trên đoàn người cũng kinh hô lên, dù sao Tứ Hải Học Viện phục sức quá rõ ràng, chỉ một cái liếc mắt bọn họ liền thấy được bị ám ảnh tù binh đoàn người, là Tứ Hải Học Viện người. A Cửu, Thần Thiên thần sắc run lên, trong đám người chẳng những có Hoàng Phủ Long, Đông Phương Kiệt, liền Tiên Cửu đều không thể may mắn thoát khỏi. Những người này đều không phải kẻ yếu, lại bị ám ảnh nhất tộc bắt lại, có thể thấy được ám ảnh nhất tộc đáng sợ. Đương nhiên cũng có khả năng bọn họ trực tiếp gặp ám ảnh nhất tộc đại bộ đội, Thần Thiên trước kia cũng nhìn thấy qua, loại kia tràng diện căn bản không có biện pháp chống cự, nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn xé rách hư không chạy trốn đi vào, hắn và Dương Phi một đoàn người hạ tràng chỉ sợ cũng cùng Tiên Cửu bọn họ không sai biệt lắm. Tiểu Hữu, đây là cùng các ngươi cùng đi chiến trường học viện đệ tử sao? Thiên Hà thần sắc run lên, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Thần Thiên gật gật đầu, không nói một lời, ánh mắt có vẻ hơi âm trầm. Tường thành bên trên tiếng nghị luận cũng tấp nập không dứt truyền ra, đối với bị bắt lại đoàn người, bọn họ lộ ra rất kinh ngạc. Thiên Hà lão thất phu, những cái này đều là các ngươi Tứ Hải Học Viện đệ tử, ngươi thân làm Tứ Hải Học Viện người, sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết đi, ngươi chỉ cần tự phế tu vi, ta liền thả bọn họ. Nghịch Vân thanh âm từ ám ảnh đại quân bên trong truyền ra. Thiên Hà đại sư, không thể, ngài nếu là ngã xuống, ai còn có thể ngăn cản bọn họ, đây là ám ảnh nhất tộc âm mưu. Nghe được Nghịch Vân mà nói, tường thành bên trên đoàn người nháy mắt oanh động lên. Thiên Hà đại sư không thể ngã xuống, nếu là hắn ngã xuống, cái này thành thị liền thật xong. Thiên Hà thần sắc động dung, từ đối phương phục sức đến xem, những cái này đều là học viện tinh anh đệ tử, thậm chí có tốt nhiều đều đến từ thiên viện. Ở Tứ Hải Học Viện, không ít đệ tử đều đến từ danh môn vọng tộc, nếu là bọn họ chết rồi, khẳng định sẽ cho học viện không thể tránh khỏi tổn thất. Nhưng ám ảnh nhất tộc mà nói, Thiên Hà há lại sẽ tin tưởng, chỉ sợ coi như hắn tự phế tu vi, những người này vẫn như cũ khó thoát tử vong vận mệnh. Có thể ngồi yên không lý đến, Thiên Hà nỡ lòng nào. Thiên Hà đại sư, cứu ta là Đông Phương Kiệt, Đông Phương gia tộc Đông Phương Kiệt A. Đúng lúc này, đám người bên trong một người hô to lên. Đoàn người sụt sịt không thôi, cửu anh một trong Đông Phương Kiệt, giờ phút này lại một điểm cốt khí đều không có hướng Thiên Hà cầu cứu. Đông Phương gia tộc, Thiên Hà thần sắc đột biến, Đông Phương gia tộc thế nhưng là cửu châu đỉnh tiêm thế lực, nếu là không biết còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác đối phương mở miệng nói ra. Hiện tại ai cũng không dám hứa chắc sau đó tình huống, nếu tất cả mọi người đều chết ở nơi này, có lẽ không có người sẽ để ý người nào thân phận cỡ nào cao quý. Có thể nếu là có người sống sót, đem bản thân gặp chết không cứu tin tức truyền ra ngoài, Thiên Hà đại sư gia tộc chỉ sợ đều sẽ phải chịu liên lụy. Nghĩ tới đây, Thiên Hà đại sư ánh mắt biến càng thêm âm trầm. Hèn hạ, các ngươi ám ảnh nhất tộc dĩ nhiên bắt ta nhân tộc vãn bối, các ngươi đơn giản vô sỉ. Thiên Hà đại sư tức miệng mắng to, chúng ta hiện tại làm ra tất cả, bất quá là trả lại cho người thôi, các ngươi nhân loại đối với chúng ta ám ảnh nhất tộc phạm phải đủ loại tội ác, chăm chết không có gì đáng tiếc. Ám ảnh nhất tộc đối nhân loại hận ý sớm cũng đã thâm nhập cốt tủy. Thả bọn họ, Thiên Hà đại sư gầm thét lên, thả người có thể, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta liền thả tất cả mọi người. Ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Thiên Hà đại sư phẫn nộ nói ra, ngươi không có lựa chọn. Nghịch Vân lạnh lùng nói ra, Thiên Hà sắc mặt biến khó coi lên, ta không tin các ngươi, ta có thể tự phế tu vi, nhưng là các ngươi nhất định phải nhường bọn họ đi tới cửa thành phía dưới. Lão thất phu, đi tới tường thành dưới liền có thể bị sinh mệnh quang huy bao phủ, đến lúc đó ngươi còn sẽ tự phế tu vi à, ngươi đừng cho là chúng ta là đồ đần. Cuồng Nghê quát to, hơn nữa, ta đã nói qua, các ngươi không có lựa chọn. Nói xong, Cuồng Nghê tiến lên một bước, đoàn người bên tai một tiếng hét thảm, một giây sau bọn họ liền thấy một khỏa đầu người bay đến Thiên Hà trước mắt. Đây là cái thứ nhất, mỗi qua một canh giờ, chúng ta liền giết một người, ha ha, những người này bên trong ta tin tưởng hẳn là có không ít thân phận tôn quý nhân loại ở bên trong a. Cuồng Nghê tiếng cười, âm trầm vô cùng, đáng giận, ám ảnh nhất tộc, các ngươi vô sỉ, có gan liền cùng chúng ta một trận chiến. Kinh Vân giận dữ nói, bọn họ không nghĩ đến ám ảnh nhất tộc vậy mà sẽ dùng dạng này biện pháp đến chiến đấu. Nếu là Thiên Hà đại sư tự phế tu vi, toàn bộ thành thị còn có ai có thể đỡ nổi tam đại tướng quân lực lượng. Thần Thiên hôm nay mặc dù biểu hiện rất là xuất chúng, thế nhưng là hắn tu vi cuối cùng không thể cùng thần vương đánh đồng với nhau. Hơn nữa chỉ cần đợi đến quang huy biến mất, ám ảnh nhất tộc liền sẽ san bằng toàn bộ thành thị. Thiên Hà đại sư là duy nhất có thể sử dụng kháng bọn họ tồn tại, nếu Thiên Hà đại sư cũng đã chết mà nói, nhân loại cuối cùng hy vọng chỉ sợ cũng bị mất. Nhưng Thiên Hà đại sư lại là mềm lòng thiện lương người. Huống chi, những cái kia bị bắt lại người đều là Tứ Hải Học Viện đệ tử. Thiên Hà lão thất phu, người cân nhắc thế nào? Nghịch Vân thanh âm lần thứ hai vang lên, Thiên Hà sắc mặt khó xử, nhưng ngay khi lúc này, nhân loại tường thành bên trên lại truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Hắn muốn làm cái gì? Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đoàn người tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên, Thiên Hà cũng thần sắc run lên, chỉ thấy Thần Thiên nhảy xuống tường thành, hướng về ám ảnh đại quân đi từng bước một đi. Tiểu Hữu, không thể, Thiên Hà quá sợ hãi, phóng tới thanh niên này vị trí. Tiền bối, tin tưởng ta đi mang bọn họ trở về. Cái này thanh niên tự nhiên liền là Thần Thiên. Thiên Hà nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, nghe được hắn nói chuyện, tâm thần hung hăng run một cái. Có thể liền hắn đều thúc thủ vô sách, Thần Thiên lại thế nào đem mấy trăm con tin mang trở về. Loại này sự tình, căn bản không thể nào làm được mới đúng. Có thể là nhìn đến Thần Thiên kiên định không rời thần sắc, Thiên Hà không biết vì cái gì, lại không tự chủ được tin tưởng Thần Thiên. Thần Thiên phóng ra bộ pháp, hướng về ám ảnh đại quân đi đến. Hắn sau lưng, sinh mệnh quang huy vừa vặn chiếu hắn, đem hắn thân ảnh kéo rất dài, nháy mắt này, Thần Thiên cái kia gầy yếu thân thể ở trong mắt tất cả mọi người biến vô cùng cao lớn lên. Thần Thiên, cái kia gia hỏa muốn làm cái gì? Đông Phương Kiệt mắt lộ ra hung quang, hắn ước gì Thần Thiên chết, thế nhưng là trước mắt hắn càng muốn bản thân chạy trốn. Hoàng Phủ Long cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên. Tiên Cửu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thần Thiên, không nghĩ đến lúc gặp mặt lại đúng là tình hình như vậy, không khỏi xấu hổ giận dữ cúi đầu xuống. Chương 1876, không gian võ hồn chi lực. Hắn muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Thần Thiên một mình một người đối mặt 100 vạn ám ảnh đại quân, mặc dù thân thể ở vào quang huy chiếu rọi vị trí, thế nhưng là ám ảnh đại quân bên trong cũng có thể chống cự quang huy cường giả tồn tại. Cùng ám ảnh cường giả giao thủ, thường thường trong nháy mắt thất thố liền sẽ tạo thành không thể tránh khỏi chí mạng tổn thương. Mà hiện tại, Thần Thiên một mình một người đi tới thành tường kia không mặt đất trước. Hắn thân hình ở đoàn người trước mắt mặc dù lộ ra phải cao lớn, thế nhưng là hắn làm như vậy lại có gì hữu dụng đâu. Đừng nói tường thành bên trên mọi người chấn kinh, ngay cả những cái kia ám ảnh nhất tộc cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ xấu hổ. Bọn họ vốn định dùng những nhân loại này đến bức bách Thiên Hà tự phế tu vi, hơn nữa trước mắt hiệu quả so bọn họ tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Nhưng ngay khi lúc này, trong nhân loại một cái tuổi trẻ nam tử đi tới bọn họ đại quân trước mắt. Ám ảnh đại quân nhìn thấy một mình mà đến Thần Thiên, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, nhiều hơn thì là nội ý. Là, ám ảnh đại quân trong mắt tràn ngập lửa giận, bởi vì Thần Thiên cử động, trước mắt thanh niên không thể nghi ngờ đem bọn họ ám ảnh đại quân xem thường. Chỉ là nhân loại, dám một mình tiến vào bọn họ đại quân bên trong. Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Cuồng nghê hóa khí hắc ám chi thương, nháy mắt đâm tới Thần Thiên bước chân phía trước, cản trở Thần Thiên con đường phía trước. Mặc dù bọn họ bị nam tử này xem thường, nhưng cuồng nghê cũng không có chủ quan, hắn không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là nhân loại từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, tuyệt không thể để cho hắn tiếp cận ám ảnh đại quân. Đại danh lừng lẫy cuồng nghê tướng quân, chẳng lẽ sẽ sợ hãi ta một cái nhân loại sao? Thần Thiên lần thứ hai bước ra bộ pháp, khóe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đứng lại cho ta, nếu không chết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lần này không chỉ là cuồng nghê ngăn trở Thần Thiên, liền Nghịch Vân đều rút ra băng lãnh chủy thủ. Hắn bản năng phát giác được Thần Thiên cử động không thích hợp. Đối mặt 100 vạn ám ảnh đại quân, nhân loại căn bản không dám tiến lên một bước, chỉ có thể trốn ở cái kia quang huy chiếu rọi thành trì sau đó. Hướng Thần Thiên dạng này chủ động tiếp cận ám ảnh đại quân hắn là cái đầu tiên. Hơn nữa Thần Thiên trước đó tả hữu khai cung, cầm cổ đồng thanh, tỏa ra thiên hỏa chi lực càng làm cho ám ảnh đại quân nửa bước khó đi. Thần Thiên đối ám ảnh nhất tộc làm ra tất cả, bọn họ có thể đều không có quên, cho nên Thần Thiên cử động lần này liền để cho toàn bộ ám ảnh nhất tộc không dám chủ quan. Nếu là có thể mà nói, bọn họ cũng muốn ở trong này chém giết Thần Thiên, có thể kẻ này bước vào bên ngoài thành sau đó, dưới chân đạp hỏa, hắc ám hỏa diễm kiểu gì cũng sẽ ở trên người hắn phù hiện biến mất. Cái này thiên hỏa lực lượng cũng chính là những cái này ám ảnh kiêng kỵ lực lượng. Nếu là tùy tiện công kích, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị thiên hỏa đốt sạch. Ám ảnh nhất tộc dĩ nhiên có chút e ngại hắn, tường thành bên trên mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Liền tử vong đều chưa từng e ngại ám ảnh nhất tộc, giờ phút này vậy mà sẽ đối một cái nhân loại sinh ra e ngại. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Liền Thiên Hà đều không có nghĩ đến, những cái này ám ảnh nhất tộc vậy mà sẽ như thế sợ hãi Thần Thiên. Đây là tự nhiên, thiên hỏa đốt cháy không chỉ có là thân thể, còn có bọn họ ám ảnh nhất tộc hồn phách. Nếu là đem hồn phách đều đốt cháy mà nói, như vậy bọn họ là triệt để hôi phi yên diệt. Ám ảnh nhất tộc sở dĩ ở bên trong thời gian một tháng này có thể đem người loại đẩy vào tuyệt cảnh, chính là bởi vì chỉ cần linh hồn không tắt, bọn họ liền có thể thông qua ám ảnh nhất tộc bí thuật từ bóng tối kia trong động huyệt sống lại. Nếu không lấy nhân loại lực lượng, ám ảnh nhất tộc đã sớm biến mất. Điểm này rất ít nhân loại biết rõ, cho nên trước đó bọn họ mới có thể đem ám ảnh nhất tộc lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, lấy bọn họ hồn đan, mục đích liền là nhường bọn họ triệt để mất đi phục sinh cơ hội. Đồng thời hồn đan cũng có thể tăng trưởng nhân loại tu vi. Chỉ bất quá về sau ám ảnh nhất tộc chiếm thượng phong sau đó, những cái kia biết rõ những chuyện này người cơ hồ cũng đã chết. Thiên Hà tính một cái, chỉ là tính mệnh du quan lớn hơn tất cả, hắn căn bản không có tâm tư đánh ám ảnh nhất tộc hồn đan chú ý. Ám ảnh nhất tộc đối thần thiên có chỗ e ngại, có thể kể từ đó không chỉ có là ta, liền thần thiên đều sẽ có nguy hiểm. Thiên Hà đại sư tâm thần rung động nói ra, ám ảnh nhất tộc đã bị dồn đến cực hạn, bọn họ bắt được nhân loại, bước bọn họ tự phế tu vi. Những người kia có thể đều là Tứ Hải học viện đệ tử, Thiên Hà tự nhiên không có khả năng gặp chết không cứu. Có thể nếu là ám ảnh nhất tộc lấy con tin an nguy đến uy hiếp thần thiên lời, thần thiên như thế tuổi trẻ, chỉ sợ sẽ không hy sinh bản thân. Đến lúc đó, ám ảnh nhất tộc sợ rằng sẽ giết tất cả mọi người chết. Thiên Hà tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Quả nhiên tốt nhất biện pháp chỉ có bản thân tự phế tu vi, mới có thể cứu tất cả mọi người chết. Mặc dù hắn không tin ám ảnh nhất tộc, có thể hiện tại hắn không còn lựa chọn. Mà thần thiên cũng đang rất nỗ lực tiếp cận ám ảnh đại quân, hắn mỗi đi một bước, liền để ám ảnh đại quân sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn không biết thần thiên mục đích là cái gì. Nhưng bản năng nói cho bọn hắn, thần thiên người này rất nguy hiểm, sẽ là ám ảnh nhất tộc uy hiếp. Nghịch Vân quyết định thật nhanh, làm ra chính xác phán đoán, kẻ này nhất định phải ở trong này đem hắn diệt trừ, nếu không sẽ trở thành ám ảnh nhất tộc đại phiền phức. Một cái sát thủ, toát ra sát ý, trừ phi hắn có một kích tất sát đối phương nắm chắc, nếu không, liền nhất định thất bại. Nghịch Vân cũng là như thế, cái kia như ảnh vì hình tốc độ phảng phất trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên sau lưng, kinh khủng tập sát, phát sinh ở chốc lát ở giữa. Dẫn đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, ngay cả Thiên Hà đều ở Nghịch Vân cỗ này lực bộc phát phía dưới chậm một bước. Mà cái này một bước, đầy đủ đem thần thiên chém giết 10 lần. Cẩn thận, Kinh Vân tiếng hò hét quanh quẩn, ngay ở Nghịch Vân công kích rơi xuống nháy mắt, chủy thủ kia vạch phá hư không, lại cảm giác giống một dạng. Nghịch Vân thân thể bại lộ ở quang huy phía dưới, quang mang nháy mắt chiếu xạ mà đến. Nghịch Vân một cái thoáng hiện, lại trở về ám ảnh đại quân bên trong. Nhưng là thần thiên, nhưng từ bọn họ dưới mắt biến mất. Biến mất nháy mắt, Hắc Vân bên trong dĩ nhiên truyền đến lôi âm cuồn cuộn, không có người biết rõ chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết thiên khung bị che chắn quang mang, nhật nguyệt mất đi nhan sắc. Cái này thiên tượng cũng không có khả năng ở xuất hiện đêm mưa lôi đình. Thế nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, thiên địa cuồng phong gào thét, trong bóng tối lôi vân bốc lên mà đến. Một tiếng sét đùng đoàng, thiên khung rơi xuống một đạo lôi đình trùng sáng, cái kia lôi quang là hắc hồng sắc. Cái này không những chỉ là phổ thông lôi điện, mà là thiên lôi chi lực. Hỏa có thiên hỏa, lôi cũng là như thế. Thần thiên từ khổ vong xuyên chỗ được đến lôi điện lực lượng, bởi vì bản thân thể chất đặc thù mà phát sinh thuộc tính tính chất biến hóa, cái này lôi thuộc tính lực lượng, diễn hóa trở thành cái này cực hạn thiên lôi chi lực. Lôi, cái này làm sao sẽ xuất hiện lôi đây? Không chỉ là lôi, trên trời đó là thiên hỏa. Thiên hỏa dẫn cuồng lôi, thần thiên dĩ nhiên đem lôi hỏa lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ. Lôi quang rơi xuống, hỏa diễm nở rộ đến cực hạn, trong nháy mắt, ám ảnh nhất tộc kêu rên liên hồi, ngày đó hỏa cùng thiên lôi càng là vô tình ở bọn hắn trên người càn quấy. Toàn bộ thành thị trên không đoàn người nhìn thấy một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đến không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ đều không có dạng này năng lực, càng không có cơ hội làm như vậy. Mà hiện tại xuất hiện lôi vân thiên hỏa tất nhiên cùng thần thiên có quan hệ. Cái kia thanh niên, dĩ nhiên có thể dẫn động như thế cường đại lực lượng, nhưng 100 vạn ám ảnh đại quân ảm đạm phai mờ. Cái kia gia hỏa thật chỉ là ngoại viện đệ tử A, loại này thực lực, đơn giản cùng thần vương một dạng. Thiên Hà cũng không có nghĩ đến, thần thiên thế mà phóng xuất ra như thế kinh người năng lực, thế nhưng là loại này không khác biệt công kích, liền con tin đều sẽ phải chịu tổn thương, chẳng lẽ thần thiên muốn tự tay đem cái kia chút con tin chém giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, không cho ám ảnh uy hiếp bọn họ. Nhưng ngay ở một giây sau, tường thành bên trên đột nhiên xuất hiện mảng lớn khí tức. Đám người quay đầu lại đến xem xét, rung động đến khó có thể ngôn ngữ. Những cái kia rõ ràng sâu nằm ở ám ảnh đại quân bên trong người chất, dĩ nhiên toàn bộ lăng không xuất hiện ở tường thành phía trên. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, đơn giản không thể tưởng tượng. Hoàng Phủ Long, Đông Phương Kiệt, Lăng Tuyết, Tiên Cửu đám người hoàn toàn không biết làm sao, cái kia Đông Phương Kiệt càng là coi là thần thiên là cố ý hại chết bọn họ, cũng không có đợi đến thiên lôi cùng hỏa diễm rơi xuống, bọn họ nháy mắt liền đi tới tường thành phía trên. Chúng ta an toàn, Tứ Hải học viện đám người đơn giản không dám tin tưởng nhìn về phía bốn phía. Tiên Cửu cũng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, lại không có phát hiện thần thiên thân ảnh, bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, nhất định có người làm cái gì, mà có thể cứu bọn họ người, chỉ có một cái, kia chính là thần thiên. Hỗn trướng, đáng chết nhân loại, ngươi làm cái gì? Bì Lân giận dữ, làm bọn họ phát hiện con tin hoàn toàn không thấy tăm hơi, trong nháy mắt xuất hiện ở tường thành bên trên thời điểm, phẫn nộ tràn ngập bọn họ nội tâm. Bọn họ nhìn về phía bốn phía, lại thấy được một đạo đứng thẳng ở trên bầu trời thân ảnh. Hắn toàn thân hiện ra hắc hồng sắc lôi điện, hỏa diễm tại hắn bốn phía thiêu đốt, trên mặt hắn có ma ý, một cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng tỏa ra. Là ngươi, Nghịch Vân cuồng bạo nói ra, ta muốn ngươi chết. Nghịch Vân tốc độ có thể xưng trong bóng tối nhanh nhất người cũng không quá đáng, trước đó thần thiên tránh thoát bản thân công kích, hắn không muốn còn có lần thứ hai. Trong nháy mắt di động, cơ hồ mắt thường không cách nào trông thấy, mà ở không trung thần thiên tuyệt không có khả năng né tránh. Nhưng chủy mang hiện, thần thiên thân ảnh giống như xé rách không gian một dạng biến mất. Trong nháy mắt, lại xuất hiện ở Nghịch Vân bên người. Đây là, không gian chi lực, chỉ là nhân loại, dĩ nhiên trưởng khống thần chi pháp tắc. Nghịch Vân quay đầu lại, kinh hãi đến không nói ra được lời, thần thiên sử dụng đúng là không gian chi lực. Toàn bộ ám ảnh nhất tộc, vì đó rung động, võ hồn loại này đồ vật, muốn nhìn người nào sử dụng. Thần thiên tuét miệng cười, cái này không gian võ hồn chính là Nghịch Lưu Vân đồ vật, nhưng từ khi thần thiên lấy được sau đó, liền một mực ở khai phá không gian võ hồn, hắn cứu người sử dụng là dịch chuyển không gian, hắn tránh ra Nghịch Vân công kích, thì sử dụng không gian hỗn loạn. Ở nhất định phạm vi không gian bên trong, thần thiên cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Không có tuyệt đối cường giả, chỉ có không nỗ lực kẻ yếu, cho dù là phổ thông kiếm võ hồn, cũng có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ, huống chi là không gian võ hồn loại này kinh khủng tồn tại. Ở thần thiên sử dụng phía dưới, cái này không gian võ hồn có thể nói là phát huy 100% lực lượng. Quả nhiên, ngươi nhất định phải chết ở nơi này, Nghịch Vân trong lòng lo lắng càng ngày càng nồng đậm lên. Ha ha, các ngươi tựa hồ sai lầm một chút, ta cũng không có cuồng vọng đại năng độc chiến 100 vạn ám ảnh đại quân thực lực, bất quá nhường các ngươi hơi biết một chút đau đớn cũng là có thể làm được. Thần thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa thiên khung. Liền ở lúc này, thiên địa oanh minh, kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt bao phủ hắc ám chi địa. Ám ảnh đại quân nghe tiếng mà trông nháy mắt, thấy được thiên khung đỉnh chóp bên trên hắc ám lỗ thủng, đó là hắc ám lôi vân phong bạo, còn có nở rộ đến cực hạn hắc viêm nộ hỏa. Chương 1878, bí ẩn. Không tốt, tam đại ám ảnh tướng quân nhìn thấy một màn này thời điểm, đến không kịp tránh né, một tiếng kêu to. Chốc lát, hắc lôi thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Đoàn người ánh mắt chạm đến phương hướng, chỉ còn lại mây đen che che lôi vân còn có cái kia thái sơn áp đỉnh một dạng hắc viêm. Hỏa diễm cùng lôi đình không biết kéo dài bao lâu, phảng phất đem mặt đất đều đốt thành cho bụi. Đợi đến đoàn người hồi phục lại tinh thần thời điểm, ám ảnh đại quân không chết cũng bị thương, nhiều hơn cũng đã bao phủ ở trong bóng tối, cũng đã thừa dịp loạn rời đi nơi này. Toàn bộ quá trình kéo dài bao lâu, đoàn người đối với thần thiên phóng xuất ra lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Cái này cần tương đối hùng hậu nguyên lực mới có thể làm được như thế diện tích cùng thời gian chiêu số, có thể thấy được thần thiên thực lực và hắn thân phận hoàn toàn không phù hợp. Loại này lực lượng, cho dù là một chút thiên viện đệ tử, đều muốn ảm đạm phai màu. Ám ảnh đại quân đi rồi sao? Chỉ dựa vào sức một mình, liền đánh lui ám ảnh đại quân. Ở đoàn người nhìn đến, coi như là thiên hà đại sư đều không có dạng này thực lực. Đương nhiên, thiên hà đại sư một vô thiên hỏa, hai vô thiên lôi, hắn bản thân thực lực tuy mạnh, nhưng là không đến mức nhường ám ảnh nhất tộc kiêng kỵ. Có thể hết lần này tới lần khác thần thiên nắm giữ lực lượng, liền là ám ảnh nhất tộc sợ hãi tồn tại. Cho nên ám ảnh nhất tộc ở thần thiên lực lượng phía dưới, trên cơ bản không có phản kháng chỗ trống. Cho dù là 100 vạn đại quân, không thể gây tổn thương cho đến thần thiên mảy may, bọn họ cũng không có chút nào xem như. Chấn kinh sau đoàn người, nhìn thấy phảng phất cũng đã biến mất ám ảnh nhất tộc, cuối cùng thở dài một hơi, vốn coi là hôm nay bọn họ thành thị sẽ nghênh đón hủy diệt. Nhưng không nghĩ đến thần thiên chẳng những bảo vệ thành thị, còn cứu cái kia mấy trăm tên con tin. Thiên Hà đại sư cũng thở dài một hơi, nếu là hắn một người, hôm nay nhất định là không cách nào bảo hộ tất cả mọi người, ngay cả tự vệ đều có chút miễn cưỡng. Hắn càng không nghĩ đến, thần thiên thực lực dĩ nhiên như thế cường đại. Tường thành bên trên đoàn người nhìn về phía thần thiên thân ảnh tràn đầy kinh ý, người trẻ tuổi nhóm trên mặt càng là tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ đều lấy cảm kích chi tâm nhìn về phía thần thiên. Hoàng Phủ Long thần sắc phức tạp, hắn và thần thiên giao thủ qua, biết rõ thần thiên kinh khủng, nhưng hôm nay thần thiên biểu hiện lại ở phía xa trận kia chiến đấu phía trên. Hoàng Phủ Long nguyên bản coi chính mình có thể dựa vào cố gắng đuổi theo thần thiên, lại không nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, thần thiên thực lực tựa hồ cũng đã hoàn toàn siêu việt hắn. Cái này khiến cái kia lòng ghen tị, khó có thể bình phục. Mà một cái khác Đông Phương Kiệt, cũng hoàn toàn không nghĩ tới thần thiên thực lực đúng là kinh khủng như vậy, đối mặt 100 vạn ám ảnh đại quân dám một mình một trận chiến, chỉ dựa vào điểm này, liền để hắn Đông Phương Kiệt ảm đạm phai màu. Đông Phương Kiệt biểu hiện cùng thần thiên so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới mặt đất, cái này khiến Đông Phương Kiệt càng thêm khó chịu, nội tâm cũng sinh ra vẻ ghen ghét. Thần thiên loại này bất nhập lưu ngoại viện đệ tử, thực lực đúng là cường đại đến như thế cấp độ. Loại này lực lượng, Đông Phương Kiệt chỉ so những cái kia trên thân người thấy qua, có thể bọn họ mỗi người đều là Trung Châu đại lục đỉnh tiêm thiên tài, chẳng lẽ nói thần thiên một cái ngoại viện đệ tử, cũng có dạng này thực lực sao? Đông Phương Kiệt không muốn thừa nhận, nguyên bản đối thần thiên chỉ là trêu tức tâm tính, nhưng là hiện tại Đông Phương Kiệt lại động sát ý. Người như vậy, Đông Phương Kiệt không thể để cho hắn uy hiếp đến bản thân địa vị. Đối với thần thiên hiện tại trở thành vạn chúng chú mục đối tượng, tâm hắn oán hận khó bình. Mà muốn nói so bọn họ hai người tâm tình càng thêm phức tạp không thể nghi ngờ là Lăng Tuyết. Nàng đã từng cùng cái này thanh niên gần trong gang tấc, càng là cộng đồng trải qua sinh tử, thậm chí ngay cả Lăng Tuyết chính mình cũng thừa nhận, nàng từng có như vậy trong nháy mắt mê luyến thần thiên. Chỉ là bởi vì hắn xuất sinh thấp kém, đến từ hoang địa, Lăng Tuyết nội tâm liền tự động sinh ra lòng kháng cự. Nàng Lăng Tuyết ưa thích nam nhân, hẳn là loại kia đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, là loại kia có hiển hách gia thế, thiên phú cường đại thiên tài. Nhưng hiện bây giờ, nhìn thấy thần thiên biểu lộ, Lăng Tuyết trong lòng không nói ra được tư vị. Loại kia thất lạc qua, khó có thể tiêu tan. Chỉ là như thế, nàng muốn diệt trừ thần thiên quyết tâm lại càng thêm kiên định mấy phần. Thần thiên nếu không chết, tất sẽ thành Lăng gia họa lớn. Nhất định phải ở thần thiên trưởng thành trước đó, đem hắn triệt để đánh giết, mà cái này vạn giới chiến trường, liền là thần thiên tốt nhất tử vong quy túc. Lăng Tuyết lần này tâm tình, có lẽ liền là vì yêu thành hận, điểm này, có lẽ liền Lăng Tuyết bản thân đều không có ý thức được. Ám ảnh đại quân biến mất, để đám người lòng người phấn chấn. Nhưng khi lôi hỏa hoàn toàn biến mất nháy mắt, một tịch hắc ám đột nhiên bao phủ ở thiên địa bên trong. Đó là trong bóng tối vô hình khí tức, lại là ngưng tụ ra kinh khủng chủy mang đánh tới thần thiên. Nhưng còn có người tốc độ lại so cái này hắc mang phải nhanh hơn. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị Thiên Hà đại sư, hắn và ám ảnh đại quân nhiều lần giao thủ, cùng tam đại tướng chiến đấu càng là chưa từng dừng lại, nghịch phân kỹ năng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Cũng chính là cái này lưu thêm tâm nhãn, nhưng Thiên Hà đại sư thực lực có đất dụng võ. To lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cái kia nghịch phân tập sát, liền thần thiên lần này đều không có ý thức được, đương nhiên, thần thiên tránh thoát chí mạng một kích, thần thiên vẫn có thể làm được. Bất quá vừa mới sự tình phát sinh sau đó, thì nhường thần thiên càng thêm cẩn thận rồi, nơi này là vạn giới chiến trường, mà giao thủ với hắn càng là thần vương cảnh giới cường giả, quả nhiên bất kỳ thời khắc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Đa tạ tiền bối, thần thiên vẫn là đối Thiên Hà đại sư biểu thị cảm kích. Nói đa tạ hẳn là lão phu, tiểu hữu ngươi lại lui ra phía sau. Thiên Hà đại sư đem thần thiên bảo hộ ở sau lưng, thần sắc nhìn về phía đoàn hắc vụ kia. Lão thất phu, ngươi cam lòng đi ra nhận lấy cái chết sao? Nghịch Vân lạnh lùng nói ra. Hừ, mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở hắc ám con dẹp, ta thực sự không biết các ngươi có cái gì tốt đắc ý, nhân loại tiềm lực cùng quyết tâm, so các ngươi tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều. Lão thất phu, hôm nay sự tình còn không có kết thúc, cái này sinh mệnh chi quang rất nhanh liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó, các ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Vậy liền nhìn là cái này hắc ám trước băng tán hay là chúng ta quang minh trước tan biến. Thiên Hà đại sư cũng lưu lại một đạo ngoan thoại, lão thất phu, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra đến, chúng ta lập tức rút lui đệ tam phân bộ, vật kia không thuộc về các ngươi. Hừ, Thiên Hà đại sư hừ lạnh một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng hiện ra, Nghịch Vân không dám ngạnh kháng, thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Thần thiên cách gần đó, nghe được bọn họ nói chuyện. Lại cảm thấy chuyện này không thích hợp, ám ảnh nhất tộc đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là như Uyển Nhu nói tới như vậy trùng hợp, trong này chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn hay sao? Người đoán không sai, đêm nay nửa đêm, đến thành lâu chỗ. Đúng lúc này, thần thiên não hải bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái thanh âm, hắn trong tầm mắt một đạo hắc ám tàn ảnh cơ hồ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chạy như bay đến nhân loại thành thị. Là hắn, thần thiên nghe được thanh âm này, còn tưởng rằng hắn biến mất, gia hỏa này nguyên lai một mực đều ở phụ cận. Tiểu hữu, chúng ta trở về đi, Thiên Hà đại sư đối thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, toàn bộ tường thành bên trên mọi người đều nhiệt tình nghênh đón thần thiên, mỗi người nhìn về phía hắn thân ảnh đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngay cả Kinh Vân, Uyển Nhu cũng đã bị thần thiên chinh phục. Dù sao thần thiên trước đó biểu hiện, đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tử tới nói, đều đầy đủ trở thành trong lòng anh hùng, mà đối với nam nhân tới nói, thần thiên cử động mới là chân chính đàn ông biểu hiện. Thần thiên huynh đệ, đa tạ ngươi cứu được chúng ta. Những cái kia tứ hải học viện đệ tử, cũng nhao nhao biểu thị cảm tạ, nếu không phải thần thiên, bọn họ chỉ sợ cũng cùng cái thứ nhất chết đi người chết một dạng, trở thành đất đen bên trên một bộ thi cốt. Hoàng Phủ Long không có nói, Đông Phương Kiệt cùng Lăng Tuyết thì là trầm mặc ở nơi hẻo lánh. Thần thiên cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ cảm tạ bản thân. Ngược lại là tiên cửu đi đến thần thiên bên cạnh, nói một tiếng tạ ơn, sắc mặt đỏ bừng, như thế vượt quá thần thiên ý liệu. Đã không sao, dù sao đáp ứng lão gia tử muốn bảo hộ ngươi. Thần thiên trả lời một câu, tiên cửu đôi mắt đẹp run lên, thần thiên trả lời, để cho nàng có mấy phần thất vọng, thần thiên cứu bản thân, vẻn vẹn là vì lão viện trưởng hứa hẹn, chẳng lẽ trong này liền không có cái khác ý nghĩ hoặc là tình cảm ở sao? Nhìn thấy thần thiên rời đi bóng lưng, tiên cửu ngược lại là có mấy phần thất lạc. Mặc dù ám ảnh đại quân bị bức lui, nhưng là âm u lại tràn ngập ở mỗi người trong lòng, đêm đó, rất nhiều người hợp thành đại biểu, tựa hồ muốn ở Thiên Hà Đại Sư nơi này tìm kiếm đáp án. Thiên Hà Đại Sư đem thầm nói cho tất cả mọi người, càng là nói rõ 6 ngày sau đó sinh mệnh chi quang sẽ biến mất sự thật. Tin tức này, lần thứ hai để đám người dâng trào lên. Nhưng là lần này, cho dù mọi người muốn rời đi, Thiên Hà Đại Sư cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là ở cái này đệ tam phân bộ sinh sống 500 năm, Thiên Hà Đại Sư nội tâm có như vậy mấy phần không bỏ, còn có mấy phần thương tiếc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tứ Hải Học viện phân bộ sẽ hủy ở trong tay hắn. Trong đêm yên tĩnh, lại là rung động mạch nước ngầm. Cái này còn lại thời gian bên trong, nhất định là đêm không ngủ. Giờ tí, mặc dù cũng đã yên tĩnh không người, nhưng là tường thành bên trên còn có một chút người kiên trì. Bất quá thành thị những nơi đi qua, đều bị quang mang bao phủ, chỉ là cái này ánh sáng càng ngày càng yếu, lòng người cũng càng ngày càng tán. Đúng vào lúc này, tường thành nơi nào đó, hai cái người trẻ tuổi, ở trong này chạm mặt, cái này đã không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Thần thiên nhìn xem trước mắt thanh niên, từ Tứ Hải Học viện khảo hạch bắt đầu, thần thiên liền đã cùng hắn có mấy lần gặp mặt. Người kia gật gật đầu, liên quan tới vạn giới chiến trường sự tình, người biết rõ bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, ám ảnh nhất tộc xuất hiện ở nơi này chân chính mục đích, trên thực tế là vì nửa năm trước Thiên Hà đám người lấy được một kiện đồ vật. Vật này tựa hồ dính líu toàn bộ vạn giới chiến trường. Liên lụy vạn giới chiến trường, thần thiên nghe vậy hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, Thiên Hà Đại Sư một mình vị trí địa phương, nơi này là 4 vị thần vương cường giả dùng sinh mệnh hóa thành quang huy chi địa. Cái này đại điện bên trong trận pháp quang mang vượt mạnh vượt yếu, đây là đã đến cực hạn chứng minh. Các ngươi 4 vị hy sinh tính mệnh bảo hộ thành thị, cuối cùng vẫn là trở thành bộ dáng như vậy, vật này cuối cùng còn là muốn rơi vào dị tộc trong tay. 6 ngày sau đó, quang huy tiêu tán, ai cũng tránh không khỏi cái này chí mạng kiếp nạn. Nhưng đang ở Thiên Hà nói xong sau đó, trong đầu lại hiện ra một cái thanh niên thân ảnh. Hắn lại nhìn thoáng qua bản thân trong tay đồ vật, rơi vào trong trầm tư. Chương 1879, quyết chiến mở màn. Ám ảnh đại quân trận doanh, bất diệt thiên hỏa, cho dị tộc mang đến đau đớn, cho dù là hắc ám đều không cách nào dập tắt kinh khủng hỏa diễm. Bì Lân nhìn xem trước mắt thảm trạng, phẫn nộ kêu to lên. Đáng chết, đáng chết. Cái này nhân loại đến tột cùng là từ địa phương nào xuất hiện, thiên hỏa, lại có tộc ta sợ hãi thiên hỏa. Cuồng Nghê cũng lạnh lùng nói ra, to lớn quân trướng bên trong, không ngừng truyền đến tiếng gầm. Chỉ có Nghịch Vân, thần sắc lạnh lẽo không có nói. Đây là người nghĩ kế, hiện tại cũng thất bại, nếu là trách tội xuống tới, người có thể gánh chịu trách nhiệm sao? Bì Lân giận dữ nhìn về phía Nghịch Vân, Nghịch Vân ngẩng đầu, thần sắc âm hàn, lúc trước, người cũng không có phản đối. Nếu không phải cái này nhân loại đột nhiên xuất hiện, hôm nay chúng ta cũng đã thành công. Nghịch Vân phản bác, Bì Lân không còn nói chuyện, Cuồng Nghê cũng lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, quân trướng bên ngoài một tên trinh sát trưởng đi tiến đến, tướng quân, tướng quân. Chuyện gì hoang mang, còn thể thống gì? Cuồng Nghê quát lạnh nói, thám báo kia dài mới vừa muốn nói chuyện, quân trướng bên ngoài một cái hắc ảnh đi tiến đến, ba vị tướng quân, các ngươi khí sắc thoạt nhìn không phải rất tốt đây, nhưng các ngươi xử lý sự tình thế nào? Các đại khu vực, chỉ có các ngươi ám ảnh nhất tộc bên này tựa hồ còn không có thuận lợi hoàn thành đây. Ám sứ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ba người nhìn thấy, tâm thần run lên, sắc mặt càng thêm khó xử, ánh mắt bên trong còn có một chút hoang mang. Vốn định đến nhìn xem các vị nhiệm vụ như thế nào, lại không nghĩ đến nghe được một chút làm cho người ngoài ý muốn tin tức. Phải biết, cái khác chủng tộc cũng đã cống hiến rất nhiều nhân loại thành thị, có thể ám ảnh nhất tộc đầu nhập 100 vạn đại quân, thậm chí ngay cả Tứ Hải Học viện phân bộ đều không có đánh hạ. Các ngươi thật đúng là biểu hiện cho người có chút thất vọng a. Cái kia hắc y nhân thoại âm rơi xuống, ba người đột nhiên quỳ xuống đất, ám sứ đại nhân, Lúc đầu hôm nay cũng đã thành công, lại không nghĩ cái kia nhân tộc bên trong đột nhiên giết ra một người, để cho ta ám ảnh đại quân tan tác. Ta không muốn nghe các ngươi rảo biện, nhưng các ngươi xác định sự tình đây. Đại nhân, nửa năm trước Tứ Hải Học viện phân bộ xuất hiện đồ vật, có năm thành nắm chắc là ngài nói vật phẩm. Nghịch Vân nơm nớp lo sợ đáp lại nói, hừ, năm thành, lâu như vậy rồi, liền các ngươi Vương Đô hy sinh, nhưng vẫn là không thể cầm xuống đệ tam phân bộ, mặc kệ vật kia có phải hay không chúng ta muốn, đều tuyệt không thể buông tha, các ngươi hẳn là biết rõ, vật này đối với toàn bộ vạn giới chiến trường tới nói cỡ nào trọng yếu. Là, đại nhân, mời ở cho chúng ta một đoạn thời gian, gần nhất nhân loại bên kia xuất hiện tộc ta e ngại thiên hỏa, bên trên một trận chiến cơ hồ thảm bại, nhưng chỉ cần đợi đến quang minh hoàn toàn biến mất, ta ám ảnh nhất tộc liền có 100% nắm chắc, đem người loại một mẻ hốt gọn. Thiên hỏa, ám sứ nghe vậy, hứng thú, là Tứ Hải Học viện tiếp viện A, không nên A, nhân loại thế giới chỉ sợ đều còn không biết cái này phát sinh sự tình mới đúng. Là Tứ Hải Học viện truyền tống đến đệ tử, một cái đệ tử, cho dù nắm giữ thiên hỏa, cũng không đến mức nhường các ngươi ám ảnh 100 vạn đại quân thúc thủ vô sách A, ta xem các ngươi ám ảnh nhất tộc là vượt sống càng trở về, muốn ta nhường huyết tộc đến giúp các ngươi một chút sức lực sao. Ám sứ lạnh lùng nói một câu, đại nhân, mời ở cho chúng ta mấy ngày thời gian, 5 ngày bên trong, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng đáp án. Ba người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói ra. 5 ngày, hừ, các ngươi đã có hơn một tháng thời gian, lại tiếp tục như thế, cái này vạn giới chiến trường có thể không chỉ có Tứ Hải Học viện nhân loại, nếu là chạm tới tất cả nhân tộc lợi ích, bọn họ sẽ liên hợp lại đối kháng chúng ta. Hiện tại nhân loại còn không có phát hiện bí mật này. Một khi nhân loại cũng phát hiện mà nói, sự tình liền sẽ biến phức tạp, chúng ta nhất định phải ở sự tình còn tại trưởng khống trước đó, nắm chặt tất cả đối với chúng ta có lợi cơ hội. Ba ngày sau đó, ta và các ngươi hành động chung. Ám sứ đại nhân, ngài muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Ám ảnh nhất tộc có chút kinh ngạc nói ra, các ngươi, có cái gì bất mãn sao? Ám sứ lạnh lùng nói một câu, không, không có, tất cả nghe theo đại nhân phân phó. Ba người khúm núm đáp lại một câu, nhưng biểu lộ lại có vẻ hơi ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ làm việc hiệu suất đã đưa tới ám sứ bất mãn. Ba ngày sau đó, nếu bọn họ lại không có thể lấy ra chút hiệu quả thực tế đến mà nói, chỉ sợ liền bọn họ bản thân đều có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ba người không khỏi một cái lạnh run, tựa hồ đặt quyết tâm, ba ngày sau đó, tất yếu huyết tẩy đệ tam phân bộ thành thị, nhường những cái kia nhân loại biết rõ bọn họ ám ảnh nhất tộc cường đại. Đại nhân, cái kia thành thị rời đi nhân loại, chúng ta muốn đuổi không? Truy, sao lại muốn truy, chỉ cần tại trong bóng tối này, bọn họ liền trốn không thoát các ngươi ám ảnh nhất tộc lòng bàn tay, coi như có thể chạy trốn, vùng này còn có bọn họ chỗ an thân sao? Ám sứ cười lạnh, thần sắc lạnh lẽo. Ba người nghe vậy, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, xác thực như hắn nói tới như thế, chỉ cần hắc ám không có biến mất, ám ảnh không chỗ nào không có, coi như bọn họ miễn cưỡng chạy trốn, cũng bất quá là dê vào hổ khẩu thôi. Bên ngoài không thể so với nơi này an toàn bao nhiêu, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. Đệ tam phân bộ, nhân loại cuối cùng thành thị, chỉ là hiện tại bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Bởi vì không lâu sau nữa, hy vọng quang mang liền sẽ biến mất, đến lúc đó, nơi này đều đưa sinh linh đổ thán. Sư phó, ngài gọi ta đến có cái gì sự tình sao? Kinh Vân nhìn thấy Thiên Hà bóng lưng, không nhịn được hỏi. Chung quanh cũng không có những người khác, chỉ có chính hắn một người đến, sư tôn nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu nghĩ nói cho bản thân. Kinh Vân, vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, vô luận như thế nào ngươi cũng phải hoàn thành. Thiên Hà quay đầu lại tới nói, sư phó, ngài nói, đồ nhi cho dù chết, cũng sẽ hoàn thành sư tôn bàn giao sự tình. Kinh Vân một mặt kiên định nói ra, ngươi không thể chết, chết liền không thể hoàn thành, vật này, ngươi cần phải bảo quản tốt, nhất định muốn giao cho phân bộ thứ nhất trong tay, nhưng bọn họ lập tức mang về chúng ta đến người chúng ta loại trong thành thị, biết sao? Kinh Vân nhìn thấy một cái cổ pháp mang theo phong ấn hộp, tâm thần hung hăng run lên. Sư tôn, đây là cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến đây là cái gì, ngươi chỉ cần biết rõ, một khi nhường dị tộc lấy được vật này, ta cả nhân tộc chỉ sợ đều đưa hủy diệt. Kinh Vân nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn, thứ gì, dĩ nhiên liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong. Sư phó, như thế trọng yếu đồ vật, đồ nhi sợ là. Kinh Vân có chút sợ hãi nói ra, vi sư tin tưởng ngươi, cũng phó thác cho ngươi, một món khác sự tình, ngươi mang theo Uyển Nhu rời đi nơi này. Trốn được càng xa càng tốt. Thiên Hà nói ra, sư tôn, ta không đi, ta muốn lưu lại thủ hộ chúng ta thành thị, thủ hộ nhà chúng ta. Hồ nháo, Vân Nhi, ngươi nhìn cái này thiên khung, cái kia chiếu rọi chúng ta quang huy đã nhanh phải biến mất, vi sư nếu là rời đi nơi này, tất nhiên sẽ gây nên ám ảnh đại quân hoài nghi, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ không để ý tất cả truy sát chúng ta. Ngươi trước giờ rời đi nơi này, vì sư lưu lại ngăn cản ám ảnh đại quân, coi như bọn họ biết rõ đồ vật không ở trên người của ta, các ngươi cũng đã cao bay xa chạy. Có thể sư phó, cái kia mà nói coi như rời đi, cũng hoàn toàn là bóng tối bao trùm, ám ảnh nhất tộc cũng sẽ đuổi theo chúng ta. Vậy liền đi càng xa, thế gian nhất định sẽ có quang minh tồn tại địa phương. Thiên Hà tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm. Sư phó, đừng nói nữa, ngươi nếu không đi mà nói, lão phu chết không nhắm mắt. Thiên Hà giờ phút này cũng đã quyết tâm hy sinh bản thân. Kinh Vân thường bạn Thiên Hà đại sư bên người 50 năm, biết rõ sư tôn tính tình, hắn quyết định sự tình cũng đã không thể thay đổi. Ngươi trở về chuẩn bị một cái, ba ngày sau đó, dẫn người rời đi, đúng rồi, nhưng thần thiên bọn họ cũng đi thôi, có hắn ở bên người ngươi, lão phu cũng càng yên tâm. Sư phó, cũng đã không có biện pháp sao? Kinh Vân trong mắt đầy vẻ không muốn. Hai tử, người trưởng thành, cái này 50 năm, có thể có người hầu ở bên người, lão phu cũng thấy đủ, thiên địa to lớn, nhất định sẽ hữu dung nạp người địa phương, đi truy tầm bản thân mộng tưởng a, không cần cứ là vì kẻ khác mà sống. Đi thôi, sư phó. Kinh Vân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái đầu. Hảo hài tử, Thiên Hà đại sư mặc dù bi thương, lại không lộ đối dáng vẻ, trong mắt tràn đầy kiên định, ánh mắt hướng tường thành chỗ. Ngày càng yếu bớt quang huy, rất nhanh liền sẽ để thành thị nghênh đón hắc ám. Kinh Vân đem cái kia hộp cẩn thận từng ly từng tí phong tồn lên, đặt ở bản thân một cái khác chứa đựng trong túi, trên tay mang lên chữ vật giới, làm xong song trọng chuẩn bị. Mang theo bi thương tâm tình, Kinh Vân tìm được Uyển Nhu. Cũng nói cho nàng muốn rời đi tin tức, Uyển Nhu trong lòng không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể cùng Kinh Vân rời đi nơi này. Rất nhanh, Kinh Vân đi tới thần thiên đám người ngủ lại chi địa. Vân huynh, có cái gì sự tình sao? Kinh Vân đêm khuya đến thăm, chỉ sợ nói tới sự tình cũng không đơn giản. Thần sư đệ, đệ tam phân bộ sắp không chịu nổi, sư tôn để cho ta tới nói cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ rời đi. Muốn rời đi nơi này sao? Thần thiên cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ đến Kinh Vân sẽ nói cho bản thân. Ba ngày sau đó, chúng ta liền rời đi. Vậy Thiên Hà đại sư đây? Thần thiên hỏi ngược một câu. Sư tôn hắn, quyết định lưu lại. Kinh Vân trong mắt, tràn đầy bi thương. Thần thiên nghe vậy, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đại nghĩa trước mặt, tổng sẽ có người hy sinh. Chỉ bất quá cũng không phải là ai cũng có thể đại công vô tư. Hắn cũng biết rõ Minh Hải Thanh đám người đào tẩu tin tức. Thiên Hà đại sư có thể có như thế giác ngộ, cho người khâm phục. Ba ngày sau, Kinh Vân đám người bắt đầu rời đi sự tình. Sáng sớm này, Kinh Vân liền đến cùng Thiên Hà cáo biệt, cuối cùng không người chào, là đối Thiên Hà những năm này dưỡng dục tri ân, sau đó trùng điệp một cái dập đầu, đó là sư đồ tình thâm không bỏ. Thần thiên đem một chút đan dược giao cho Thiên Hà, đại sư, những vật này là vãn bối giờ phút này có thể làm, có lẽ ngươi sẽ dùng đến. Thiên Hà đại sư không có cự tuyệt, thần thiên, người ta mặc dù quen biết không lâu, nhưng lão phu nhìn nhân tuyệt không có sai. Kinh Vân bọn họ liền nhờ ngươi chiếu cố. Đại sư yên tâm, ta chỉ cần sống sót, liền sẽ không nhường bọn họ chết. Thần thiên cũng làm ra hứa hẹn. Sư phó, Kinh Vân đầy vẻ không muốn. Đây không phải sinh ly tử biệt, bọn họ muốn giết ta, còn sớm 1000 năm, ngươi yên tâm, vi sư chống cự bọn họ sau đó, sẽ tìm cơ hội đào tẩu, chúng ta phân bộ thứ nhất gặp. Thiên Hà đại sư nói ra, sư phó, ngài nhất định muốn sống sót. Ngay ở Kinh Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, tường thành bên ngoài truyền đến kinh khủng thổi còi thanh âm. Cái này tiếng vang, đoàn người lại cực kỳ quen thuộc, ám ảnh nhất tộc, đột kích. Chỉ là đang tường thành bên ngoài, lần này, lại nhiều cả người khoác hắc bào thần bí nhân.